Chương 1601, chính diện một trận chiến. Nhiếp Thiên mở ra Long Văn Cấm Phủ, thực lực tăng vọt đến trung vị thần đỉnh phong, quanh thân kích động lấy bành trướng khôn cùng long khí, một đôi mắt lạnh lẽo, sát cơ nặng nề. Mặc dù nhỏ mèo mập nhắc nhở qua hắn, Long Văn Cấm Phủ không thể tùy tiện dùng, nhưng đã đến giờ khắc này, hắn đã bất chấp rất nhiều. Kiếm Vô Nhai người này quá liều lĩnh rồi, Nhiếp Thiên đối với hắn đã rơi xuống sát tâm. Nếu là giết không hết Kiếm Vô Nhai, liền không cách nào bảo trụ Vân Thiên Chiến Vân Thần Y Lìa. Một cái con sâu cái kiến, và ngươi cũng muốn giết ta. Si tâm vọng tưởng. Kiếm Vô Nhai tỉnh táo lại, hai mắt giống như kiếm, lang liệt khắc nghiệt. Cho dù Nhiếp Thiên thực lực tăng lên tới trung vị thần đỉnh phong, hắn như trước không sợ. Tuy nhiên hắn đã bị cấm chế chi lực áp chế, nhưng kiếm đạo của hắn cảnh giới nhưng lại thật sự kiếm chi tủy cảnh giới. Mặc dù thực lực bị áp bách đến trung vị thần trình độ, làm theo có thể miểu sát thượng vị thần cường giả. Tất cả mọi người ngay ngắn hướng lui về phía sau, không dám tới gần Nhiếp Thiên cùng Kiếm Vô Nhai hai người. Mọi người đều biết, kế tiếp sẽ là hai người sinh tử một trận chiến. Nhiếp Thiên, bổn cung chủ sẽ để cho ngươi hảo hảo nhận thức một chút, kiếm chi tùy kiếm giả đáng sợ. Kiếm Vô Nhai lạnh lùng mở miệng, trong ánh mắt bắt đầu khởi động lấy đầm đặc vô cùng sát cơ. Giờ phút này hắn đối với Dương Trung Thu đã không có bao nhiêu kiêng kỵ, tuy nhiên thứ hai thần thánh hội nghị thân phận trưởng lao thật sự, nhưng là bên người khẳng định không có cường giả bảo hộ, nếu không lúc trước như vậy nguy cấp dưới tình huống, cái kia ẩn tàng cường giả không có khả năng không hiện ra. Cho dù Dương Trung Thu cùng Nhiếp Thiên quan hệ không giống tầm thường, vậy cũng không cải biến được Nhiếp Thiên hẳn phải chết vận mệnh. Nhiếp Thiên thân ảnh sừng sững tại trên đại điện giữa không trung, trong ánh mắt toát ra không phải sợ hãi, mà là đáng sợ chiến ý. Tiểu tử này thật đáng sợ, đối mặt hơn xa tại đối thủ của mình, vậy mà không sợ chút nào, ngược lại có thể biểu hiện ra đáng sợ như thế chiến ý phần này tâm tính, không phải người bình thường còn có. Liệt Vũ ở một bên nhìn qua Nhiếp Thiên, trong nội tâm âm thầm nói ra, trong ánh mắt đúng là cực kỳ kiên kỵ. Kỳ thật hắn phi thường vui với nhìn thấy Nhiếp Thiên cùng Kiếm Vô Nhai tử chiến. Kiếm Vô Nhai bởi vì kiếm đạo thực lực khủng bố, là Liệt Vũ mạnh mẽ nhất đối thủ. Liệt Vũ biết nói, nếu như kế tiếp gặp được vật gì tốt, hắn và Kiếm Vô Nhai tầm đó, khó tránh khỏi cũng sẽ biết một trận chiến, cho nên hiện tại trước hết để cho Nhiếp Thiên thử xem Kiếm Vô Nhai thực lực, cũng rất không tồi. Tuy nhiên nhìn ra Nhiếp Thiên chiến ý đồng đặc, nhưng Liệt Vũ cũng không nhận ra Nhiếp Thiên có năng lực cùng Kiếm Vô Nhai một trận chiến. Song phương sinh tử quyết đấu, đối với kết quả có tính quyết định tác dụng chính là thực lực, mà không phải là chiến lực. Cho dù Nhiếp Thiên chiến ý cường thịnh trở lại, không có thực lực, cũng chỉ còn đường chết. Danh con, một kiếm muốn mạng của ngươi. Kiếm Vô Nhai cười lạnh một tiếng, ánh mắt cực độ rét lạnh, lập tức cả người đột nhiên khẽ động, thân ảnh như kiếm, khắc nghiệt mà ra. Một cổ bàng nhiên kiếm thế tỏa ra, trướng mắt kiếm quang kích xạ tại giữa không trung, toàn bộ đại điện đều tràn ngập sát cơ nặng nề kiếm ý. Cái này là kiếm chi tủy kiếm giả đáng sợ, kiếm ý kiếm hồn đã hòa tan vào văn mạch trong xương thủy, cả người đều nhanh muốn biến thành một thanh lợi kiếm, căn bản chính là một tay hình người hung khí. Vâng! Một kiếm đâm ra, bóng kiếm như núi như biển, mênh mông quần quận hùng hồn kiếm thế điên cuồng mà áp tới, coi như vô tận sóng to gió lớn, khôn cùng vô tận. Mọi người cảm nhận được kiếm thế áp bách chi lực, không khỏi lần nữa lui về phía sau. Để đọc truyện. Kiếm Vô Nhai hiển nhiên là muốn bắt Nhiếp Thiên lập uy, một kiếm chém giết Nhiếp Thiên, mượn này uy hiếp Liệt Vũ bọn người, lại để cho bọn hắn minh bạch, hắn Kiếm Vô Nhai mới được là tại đây mạnh nhất chi nhân. Đối mặt Kiếm Vô Nhai tuyệt sát một kiếm, Nhiếp Thiên ánh mắt trầm thấp như nước, lập tức rơi chân đạp mạnh, vàng dòng cự long thân thể khổng lồ lăn mình mà ra. Đúng là muốn cùng Kiếm Vô Nhai chính diện đối kháng. Nhiếp Thiên, ngươi hay là tuổi trẻ a? Một bên Xích Nguyệt Phong thấy như vậy một màn, không khỏi ánh mắt run lên, trong nội tâm lạnh lùng nói ra, ngươi chí tôn long mạch tuy mạnh, nhưng như thế nào có thể đỡ nổi Kiếm Vô Nhai một kiếm lăng lệ ác liệt. Giờ phút này cùng hắn đổ máu, căn bản chính là muốn chết. Xích Nguyệt Phong tự nghĩ, coi như là hắn, muốn đón đỡ Kiếm Vô Nhai một kiếm, cũng muốn suy nghĩ liên tục. Nhiếp Thiên như thế lô mãng, thật sự là tự tìm đường chết. Nhưng là lúc này Nhiếp Thiên nhưng lại không quan tâm, dưới chân cự long lăn mình mà ra, kích động đến mức tận cùng lôi đỉnh chi lực cùng với quỷ dị vô cùng long văn cấm phù trên không trung tàn sát bừa bãi lấy, hướng về Kiếm Vô Nhai trùng kích đi qua. Tìm đường chết. Kiếm Vô Nhai chứng kiến Nhiếp Thiên cử động như vậy, không khỏi cười lạnh một tiếng, hắn giống như có lẽ đã chứng kiến Nhiếp Thiên bị hắn một kiếm miểu sát cảnh tượng thê thảm. Giờ khắc này, tất cả mọi người nín thở ngưng thần, tâm đều nhảy tới cổ họng, nháy mắt một cái đều không nháy mắt, sợ bỏ lỡ đặc sắc nhất hình ảnh. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, cao giữa không trung, bóng kiếm cùng cự long đụng thẳng vào nhau, hai cổ lực lượng đáng sợ bộc phát ra vô tận khí lãng, hư không kịch liệt đung đưa, tựa hồ toàn bộ đại điện đều nhanh muốn sụp đổ. Xuy xuy xuy, vô tận cuồng bạo chi lực trên không trung xé rách, truyền ra chói tai tiếng oanh minh, trong hư không đã nhìn không tới Nhiếp Thiên cùng kiếm vô nhai thân ảnh, chỉ có long khí, kiếm ý tại lăn mình không chỉ. Tại sao có thể như vậy? Liệt Vũ ánh mắt sáng quắc, tựa hồ phát hiện cái gì không đúng, sắc mặt trầm xuống, kinh kêu một tiếng. Hắn đột nhiên cảm giác đến, Nhiếp Thiên khí tức vẫn còn, nhưng lại tại điên cuồng mà tăng vọt lấy, cực kỳ đáng sợ. Điều đó không có khả năng. Xích Nguyệt Phong đã ở cùng thời khắc đó phát hiện không đúng, hú lên quái dị, thanh âm cực kỳ sắc lạnh, the thé chói tai. Bọn hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà kháng trụ kiếm vô nhai một kích dốc toàn lực, hơn nữa khí thế toàn thân vẫn còn liên tiếp tăng vọt lấy. Hồi lâu sau, giữa không trung cuồng bạo khí lãng tăng hẳn ra, hai đạo thân ảnh xuất hiện tại giữa không trung, đúng là Nhiếp Thiên cùng kiếm vô nhai. Lúc này hai người, riêng phần mình bị thương, nhưng khí tức đã vững vàng. Khí thế toàn thân như trước phi thường đáng sợ. Không chết. Những người khác thấy như vậy một màn, không khỏi hú lên quái dị, không thể tin địa nhìn xem trên bầu trời hai đạo thân ảnh. Mọi người thật không ngờ, Nhiếp Thiên cùng kiếm vô nhai chính diện đối bính, rõ ràng không có chết. Thậm chí, kiếm vô nhai còn bị thương. Kiếm vô nhai thân ảnh như núi địa sừng sững tại giữa không trung, trong ánh mắt bắt đầu khởi động lấy trầm thấp như máu sắc cơ, đồng thời còn có cái này khó có thể tin kinh ngạc. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, chính mình dốc sức một kiếm, lại bị Nhiếp Thiên sinh sinh đã ngăn được. Nhiếp Thiên chiến lực, xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Lúc này Nhiếp Thiên, sắc mặt nặng nề, khóe môi nhếch lên một tia huyết tích. Vì tiếp được kiếm vô nhai một kiếm, hắn sử dụng Long Văn Cấm Phủ, đồng thời còn sử dụng thần ma nguyên thai thần ma lực. Thần ma lực, đối với Long Văn Cấm Phủ có nhất định được kích phát tác dụng, cái này làm cho Nhiếp Thiên thực lực lần nữa tăng vọt. Vậy mà đã đạt đến thượng vị thần sơ kỳ. Nhưng là hắn võ thể cũng không phải thượng vị thần sơ kỳ võ thể, cho nên lúc này đang tại bao giờ cũng không tại thừa nhận lấy cực lớn thống khổ, lại để cho cả người hắn nhìn về phía trên đều lộ ra có chút dữ tợn. Nhiếp Thiên, thực lực của ngươi, lại để cho bổn cung chủ kinh diễm. Kiếm vô nhai ánh mắt run rẩy một chút, lạnh lùng mở miệng, bất quá, ngươi cũng chỉ tới mới thôi. Vừa rồi một kiếm, Nhiếp Thiên Chí Tôn Long Mạch cùng Long Văn Cấm Phù đều dùng qua rồi, kế tiếp hắn phải như thế nào đánh với kiếm vô nhai một trận. Vậy sao? Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, khoe miệng giơ lên một vòng tươi cười quái dị, lộ ra cực kỳ âm tà, thậm chí có chút ít khinh miệt, tựa hồ hắn đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Tìm đường chết. Kiếm vô nhai cảm nhận được Nhiếp Thiên trong mắt khinh thị, không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng lập tức hắn giống như phát giác được cái gì chuyện đáng sợ, sắc mặt bá địa nhất biến. Kinh hoàng hét lớn, xú tiểu tử, ngươi đối với ta làm cái gì? Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1980. Chương 1602, sát cơ nặng nề. Kiếm vô nhai thân ảnh tại giữa không trung, sắc mặt đột nhiên nhất biến, lại là phi thường hoảng sợ, thân hình cũng đi theo run rẩy một chút, vậy mà sắp đứng thẳng bất trụ. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên xuất hiện biến cố. Lại để cho tất cả mọi người đột nhiên sững sờ, nhao nhao vẻ mặt khó hiểu địa nhìn qua kiếm vô nhai, không biết thứ hai trên người đến cùng xảy ra chuyện gì. Ngươi cho rằng vừa rồi chính diện đối bính, ta biết cái gì đều không làm sao. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, hai cái đồng tử bên trong lạnh lùng chi ý, càng thêm rõ ràng. Vừa rồi một chiêu, hắn biết rõ đạo ăn thiệt thòi, nhưng vẫn là lựa chọn chính diện ngạnh kháng, đương nhiên là có thêm nguyên nhân. Ngay tại bóng kiếm cùng cự long đụng nhau lập tức, Nhiếp Thiên trong cơ thể Long Văn Cấm Phủ, có một bộ phận trào vào kiếm vô nhai trong cơ thể. Long Văn Cấm Phủ xâm vệ chi lực mạnh phi thường, kiếm vô nhai tự tin quá mức, chưa từng có nghĩ tới phòng ngự, lúc này mới bị Nhiếp Thiên chui chỗ trống. Lúc trước thời điểm, Vân Hắc Long cùng Nhiếp Thiên một trận chiến, tiểu đã từng đem Long Văn Cấm Phủ xâm nhập Nhiếp Thiên trong cơ thể, ai nghĩ tới về sau lại bị Nhiếp Thiên hấp thu. Nhưng là kiếm vô nhai trong cơ thể cũng không có chí tôn long mạch, cho nên hắn không có khả năng hấp thu Long Văn Cấm Phủ, chỉ có thể bị Long Văn Cấm Phủ sơi tái. Giờ này khắc này, kiếm vô nhai thực lực đang tại cực tốc địa biến yếu, trong cơ thể nguyên mạch chậm rãi bị cắn nuốt lấy, thân thể thừa nhận lấy cực lớn thống khổ. Nhiếp Thiên, một chiêu này hung ác ga. Cái lúc này, tiểu mèo mập cười quái dị một tiếng, hắn vừa mới kịp phản ứng, không nghĩ tới Nhiếp Thiên còn có như vậy âm trầm tâm cơ. A. Nhưng vào lúc này, kiếm vô nhai rốt cục không chịu nổi Long Văn cấm phù xâm phệ, rú thảm một tiếng, cả người đều trở nên dữ tợn mà bắt đầu, thân thể ở trong bắt đầu tuôn ra từng đoàn màu đen lực lượng, cực kỳ quỷ dị. Kiếm vô nhai, hắn đến cùng làm sao vậy? Tất cả mọi người thấy như vậy một màn, không khỏi mày nhăn lại, nghi hoặc không thôi. Cho đến giờ phút này, mọi người hay là không biết, kiếm vô nhai trên người đến cùng xảy ra chuyện gì. Xú tiểu tử, ta làm thịt ngươi. Kiếm vô nhai bỗng nhiên nổi giận, đột nhiên cương ép vận chuyển nguyên mạch, cho dù chết, hắn cũng phải cùng Nhiếp Thiên đồng quy vu tận. Vâng! Kiếm vô nhai thân hình chấn động, quanh thân kiếm ý phóng xuất ra, đồng thời bàng nhiên huyết khí cũng tràn ngập ra, hắn muốn tiến hành cuối cùng liều chết đánh cược một lần. Nhiếp Thiên khẽ cho mày, hắn không nghĩ tới kiếm vô nhai như thế dũng mãnh. Hoát con, chết đi cho ta. Kiếm vô nhai giống to một tiếng, toàn thân huyết khí kích động khai mở, giữa không trung đúng là xuất hiện một đạo huyết màn, cực kỳ huyết tinh. Ba ba ba, ngay sau đó, thân thể của hắn run lên, quanh thân đúng là buộc phát ra vô tận huyết sắc bóng kiếm, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng kích xạ. Đây trời bóng kiếm cuồng bạo đè xuống, đây là kiếm vô nhai cuối cùng trung cực một chiêu. Người này tốt hung hãn. Nhiếp Thiên khẽ cho mày, lập tức tinh hồn chi khải mở ra, bao phủ toàn thân, ngăn lại vô tận bóng kiếm công kích. Kiếm vô nhai phi thường đáng sợ, lúc sắp chết, không khỏi nghĩ giết Nhiếp Thiên, hơn nữa liền những người khác cũng muốn cùng một chỗ giết chết, cùng hắn cùng chết. Đáng tiếc chính là, thực lực của hắn bị sơi tái được rất lợi hại, đã không đủ để đối với những người khác tạo thành uy hiếp. Nhiếp Thiên khoảng cách kiếm vô nhai gần đây, thừa nhận lấy công kích mãnh liệt nhất, tinh hồn chi khải tuy nhiên giúp hắn ngăn cản đại bộ phận công kích, nhưng vẫn là đều biết đạo bóng kiếm đánh trúng thân thể của hắn. Vài đạo máu chảy đầm địa miệng vết thương ra hiện tại hắn trên người. Nhiếp Thiên. Cuối cùng một khắc, kiếm vô nhai nặng nề giống giận, trong ánh mắt là cực độ không cam lòng, nhưng máu của hắn khí cùng kiếm y đã tiêu hao hết, thân thể rốt cuộc không cách nào thừa nhận Long Văn cấm phù áp bách, trực tiếp nổ khai mở, hóa thành một mảnh huyết quang. Kiếm vô nhai, thập nhị thần cung chi chủ một trong, cấp bậc chủ thần cường giả, kiếm chi tủy kiếm giả, như vậy đã chết. Nhiếp Thiên thân ảnh ngược lại lùi lại mấy bước, quanh thân mấy đạo vết thương máu chảy như rót, lại để cho cả người hắn đều biến thành huyết nhân, sắc mặt tái nhợt được dọa người. Giết kiếm vô nhai, lực lượng của hắn cũng hao tổn được không sai biệt lắm. Một trận chiến này, cực kỳ hung hiểm, nếu như kiếm vô nhai có thể cẩn thận một chút, không cho Long Văn cấm phù xâm nhập thân thể, một trận chiến này kết quả, không cũng dự đoán. Kiếm vô nhai chết rồi. Mọi người nhìn qua không chung một màn. Trọn vẹn cứng ngắc lại mười mấy giây đồng hồ thời gian, rốt cục kịp phản ứng, kinh kêu một tiếng, trong lòng đích rung động đều ghi trên mặt. Nhiếp Thiên, một gã trung vị thần trung kỳ võ giả, rõ ràng đánh chết một gã chủ thần cường giả, hơn nữa là một gã kiếm chi tùy cảnh giới chủ thần cường giả. Cái này thật bất khả tư nghị, nếu không có tận mắt nhìn thấy, căn bản không có khả năng tin tưởng trước mắt một màn. Cái lúc này, Nhiếp Thiên quanh thân Long Văn cấm phù bắt đầu biến mất. Khi thế toàn thân lập tức tán đi, thực lực về tới trung vị thần sơ kỳ. Long Văn cấm phù mở ra thời điểm, thực lực của hắn sẽ có ngắn ngủi tăng lên, cái này cùng bạo nguyên đan rất tương tự. Bất quá so bạo nguyên đan rất tốt chính là, Long Văn cấm phù mở ra về sau, Nhiếp Thiên không có suy yếu kỳ. Chỉ là Long Văn cấm phù tại kế tiếp một thời gian ngắn, đều không thể lại dùng. Chứng kiến Nhiếp Thiên quanh thân màu đen phù văn biến mất, tất cả mọi người ánh mắt lần nữa run lên. Ánh mắt trở nên quái dị bắt đầu. Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, Nhiếp Thiên trên người đến cùng ẩn núp lấy cái gì lực lượng, thật không ngờ quỷ dị. Giờ phút này, Liệt Vũ Xích Nguyệt Phong bọn người sắc mặt cực kỳ khó coi, tựa hồ còn không cách nào tiếp nhận trước mắt một màn. Tại có cấm chế tồn tại phía dưới, kiếm vô nhai thế nhưng mà mạnh hơn bọn họ võ giả, liền kiếm vô nhai đều đã bị chết ở tại Nhiếp Thiên trên tay, đây chẳng phải là nói. Nếu như vừa rồi cùng Nhiếp Thiên chiến đấu người là bọn hắn, kết cục cũng giống như vậy, đồng dạng sẽ chết. Nhiếp Thiên, nhất định phải chết. Cùng thời khắc đó, Liệt Vũ cùng Xích Nguyệt Phong trong nội tâm gào thét ra lời giống vậy, hai người trong ánh mắt hiện lên một vòng sắc cơ, sắc mặt âm trầm được cơ hội nhỏ máu. Nhiếp Thiên đang sợ, vượt quá tưởng tượng của bọn hắn, nếu để cho người phía trước tiếp tục phát triển xuống dưới, tất nhiên sẽ là một cái nghịch thiên tồn tại. Liệt Vũ cùng Xích Nguyệt Phong đồng thời làm ra quyết định, một khi ra Cửu Long địa mạch, thượng cổ cấm chế vừa biến mất, bọn hắn muốn giết chết Nhiếp Thiên. Không có thượng cổ cấm chế, hai đại cung chủ thực lực đem khôi phục đến cấp bậc chủ thần, đây cũng không phải là Nhiếp Thiên có thể chống cự thực lực. Nhiếp Thiên đem Liệt Vũ cùng Xích Nguyệt Phong phản ứng nhìn ở trong mắt, trong lòng nhưng lại cười lạnh một tiếng, nói, Liệt Vũ, Xích Nguyệt Phong, ngươi cảm thấy ngươi đám bọn họ còn có cơ hội ly khai tại đây sao? Thượng cổ cấm chế tồn tại, lại để cho Nhiếp Thiên đã có đối chiến chủ thần cường giả vô liếng, hắn có thể sẽ không buông tha cho cơ hội tốt như vậy. Đợi đến lúc thực lực của hắn thoáng khôi phục về sau, một khi có cơ hội, hắn sẽ diệt sát Liệt Vũ cùng Xích Nguyệt Phong hai người. Cái thế giới này, tựu là như vậy tàn khốc, một khi đối với đứng lên, không phải ngươi chết chính là ta vong. Tựa như vừa rồi Nhiếp Thiên phá vỡ hỏa diễm chi môn thời điểm, Liệt Vũ cùng Xích Nguyệt Phong có thể không có nghĩ qua sống chết của hắn, thậm chí Xích Nguyệt Phong còn muốn sống sống hại chết hắn. Mà ở mặt khác một bên, Lạc Tử Yên vẻ mặt cứng ngắc rốt cục đã có một tia phản ứng, tinh xảo gương mặt lại là phi thường khó coi, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt càng không ngừng run rẩy, không biết suy nghĩ cái gì. Nhiếp Thiên, cái này đã từng bị nàng vứt bỏ, giết chết, sau đó lại sống lại người, vậy mà đã thành dài đến loại tình trạng này, cái này làm cho nàng có chút khó có thể tiếp nhận. Tại thời khắc này, Lạc Tử Yên thậm chí có một tia dao động, hoài nghi mình lúc trước giết chết Nhiếp Thiên, có phải là hay không minh trí cử động. Nàng thậm chí tưởng tượng, nếu như lúc trước Nhiếp Thiên không chết, giờ phút này lại hội là bực nào thực lực. Nhưng là cái thế giới này không có nếu như, sự tình đã xảy ra, vậy thì không thể vãn hồi. Lạc Tử Yên đứng ở Nhiếp Thiên mặt đối lập, như vậy nhất định tu vẫn đối với lập nhiều đi. Nhiếp Thiên, đối đãi ta trở thành Thiên Vũ lâu chủ thời điểm, sẽ là của ngươi tử kỳ. Lạc Tử Yên một đôi lạnh rết đôi mắt dễ thương chằm chằm vào Nhiếp Thiên, trong nội tâm rét lạnh nói ra. Nhiếp Thiên cảm nhận được Lạc Tử Yên sắc cơ, nhưng hắn cũng không có để ở trong lòng. Lúc này Lạc Tử Yên, đối với hắn cũng không có uy hiếp. Cho ta chết. Nhưng vào lúc này, một đạo đột ngột địa bạo tiếng hô đột nhiên vang lên, lập tức một đạo thân ảnh phóng lên trời, đúng là hướng về Nhiếp Thiên cường thế đuổi giết tới. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử 2091 chương 1603 Một kiếm diệt sát. Vâng. Giữa không trung, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, hướng về Nhiếp Thiên đột nhiên ra tay, mênh mông quần quận trưởng lực tuyệt sát rơi xuống, quần quận gào thét. Nhiếp Thiên coi chừng. Đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho Trần Ngộ Khanh bọn người đột nhiên sững sờ, lập tức kinh kêu một tiếng. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử có chút co rụt lại, phản ứng thật nhanh, thân ảnh khẽ động, cuồng lui vài trăm mét, tránh được tuyệt sát chi trưởng chính diện, nhưng vẫn là bị dư uy ảnh hưởng đến, thân ảnh bị xung kích được bay rớt ra ngoài, trùng trùng điệp điệp nện ở trên đại điện một khỏa cực lớn cột đá phía trên. Phốc. Nhiếp Thiên vốn tiểu bị thương không nhẹ, hơn nữa mãnh liệt va chạm, thân ảnh run lên, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Nhưng hắn lập tức ổn định thân ảnh, ánh mắt nặng nề địa nhìn xem người xuất thủ kia, lạnh lùng mở miệng, Vương Tiên Duy, là ngươi. Đột nhiên hướng Nhiếp Thiên người xuất thủ, không phải người khác, đúng là Liệt Vân Thần Cung nội môn trưởng lão, Vương Tiên Duy. Nhiếp Thiên toàn bộ chú ý lực đều tập trung ở Liệt Vũ Xích Nguyệt Phong cùng với Lạc Tử Yên trên người, căn bản không có đi chú ý Vương Tiên Duy, cho nên mới lại để cho thứ hai đánh lén đắc thủ. Đúng, chính là ta. Vương Tiên Duy ánh mắt âm trầm đến cực điểm, ánh mắt hung mang lộ ra, hận không thể muốn đem Nhiếp Thiên bầm thây vạn đoạn nghiền xương thành tro. Nhiếp Thiên giết cháu của hắn Vương Lang, hắn há có thể không hận. Vương Lang cùng Vương Tiên Duy tuy nhiên là thúc cháu, nhưng là Vương Lang phụ thân mất sớm, Vương Lang là do Vương Tiên Duy nuôi dưỡng lớn lên, hai người có tình phụ tử. Vương Tiên Duy, ta vốn không muốn giết ngươi, nhưng ngươi lại nhiều lần muốn đẩy ta vào chỗ chết, cái này trách không được ta. Nhiếp Thiên thân hình trầm xuống, đãng đi toàn thân máu đen, trong ánh mắt bắt đầu khởi động lấy đáng sợ sát cơ. Vương Tiên Duy vừa rồi thiếu chút nữa hại chết Nhiếp Thiên, giờ phút này lại đánh lén ra tay, thật sự vô sỉ. Nhiếp Thiên, ngươi giết cháu của ta sao lại, há có thể tha cho ngươi sống sót. Vương Tiên Duy lạnh lùng mở miệng, lập tức nhìn Liệt Vũ một mắt, thứ hai nhưng lại không có nửa điểm phản ứng. Liệt Vũ không có phản ứng, Cái kia chính là chứng minh, hắn đồng ý Vương Tiên Duy làm như vậy. Liệt Vân Cung Chủ, ngươi đây là ý gì? Dương Trung Thu thấy thế, không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng. Dương Trường Lão, đây là Nhiếp Thiên cùng Vương Tiên Duy ở giữa ân oán cá nhân, bổn Cung Chủ không có quyền can thiệp. Liệt Vũ cười nhạt một tiếng, âm dương quái khí nói. Tốt một cái ân oán cá nhân, xem ra Liệt Vân Thần Cung người là một cái so một cái vô sỉ. Nhiếp Thiên quét Liệt Vũ một mắt, cười lạnh một tiếng, cực kỳ khinh miệt, nói thẳng, Liệt Vân Cung Chủ, ngươi cho rằng một cái tiểu tiểu nhân Vương Tiên Duy, thật có thể giết ta sao? Rất rõ ràng, Liệt Vũ cam tâm tình nguyện chứng kiến Vương Tiên Duy ra tay. Nhiếp Thiên bị thương không nhẹ, Vương Tiên Duy dù nói thế nào cũng là cấp bậc chủ thần cường giả, làm không tốt thật có thể giết chết Nhiếp Thiên. Nhưng là Nhiếp Thiên giờ phút này biểu hiện ra ngoài khí thế, lại là căn bản không có đem Vương Tiên Duy để vào mắt. Cuồng vọng. Chứng kiến Nhiếp Thiên một bộ miệt thị tư thái, Vương Tiên Duy nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, lần nữa ra tay, cuồn cuộn vô tận trưởng lực cuồng áp mà đến, khủng bố khí thế dị thường lăng liệt. Một kiếm, muốn mạng của ngươi. Nhiếp Thiên thân ảnh sừng sững tại giữa không trung, lạnh lùng nhìn Vương Tiên Duy một mắt, lập tức gầm nhẹ một tiếng, kiếm Tuyệt Thiên Trảm xuất hiện, toàn thân kiếm ý bành trướng mà lên, kích động tại giữa không trung, ngưng tụ thành một đạo tuyệt sắt bóng kiếm, cuồn cuộn mà ra. Tại trải qua cùng kiếm Vô Nhai đánh một trận xong, Nhiếp Thiên đối với kiếm đạo cảnh giới thoáng tăng lên, kiếm ý trở nên đáng sợ hơn. Vâng! Trong trước mắt, kiếm khí như núi, kiếm ý như biển, mênh mông cuồn cuộn bóng kiếm điên cuồng mà ra, hướng về Vương Tiên Duy hoanh giết đi qua. Ầm ầm. Giữa không trung, hai cổ đến cực điểm lực lượng đụng nhau, hư không run rẩy một chút, đạo kia hùng hồn trưởng lực lại là hoàn toàn không địch lại, trực tiếp sụp đổ. Đáng sợ bóng kiếm trực tiếp cuồng áp đi qua. A. Vương Tiên Duy giật mình đến không ổn, rú thảm một tiếng, nhưng lại đã chậm. Giờ khắc này, hắn hai cái đồng tử bên trong toát ra chính là cực lớn hoảng sợ cùng khó có thể tin. Hắn là cấp bậc chủ thần cường giả, đối với một cái đằng trước bản thân bị trọng thương trung vị thần cường giả, thậm chí ngay cả một kiếm cũng đỡ không nổi. Giữa không trung, bóng kiếm gào thét mà qua. Vương Tiên Duy thân ảnh trực tiếp chôn vùi tại vô tận kiếm ý bên trong, chỉ còn lại có một quả thần cách, di động trên không trung. Liệt Vân Thần Cung nội môn trưởng lão, đường đường cấp bậc chủ thần cường giả, bị Nhiếp Thiên một kiếm diệt sát. Mọi người nhìn qua không trung một màn, ánh mắt kịch liệt địa run rẩy, cực lớn rung động lại để cho bọn hắn nói không ra lời. Nhiếp Thiên đúng là liên tiếp chu sát hai gã chủ thần cường giả, phần này thực lực, quả thực làm cho người tức lộn ruột. Mọi người không cách nào tưởng tượng, Nhiếp Thiên rốt cuộc là làm sao làm được. Vương Tiên Duy là chủ thần cường giả đúng vậy, nhưng là tại cấm chế áp bách phía dưới, thực lực của hắn tối đa chỉ có thượng vị thần sơ kỳ. Mà Nhiếp Thiên tắc thì là hoàn toàn không bị cấm chế áp bách, cho nên đối với hắn mà nói, hắn giờ phút này diệt sát chỉ là một gã thượng vị thần sơ kỳ võ giả mà thôi. Phải biết rằng, Nhiếp Thiên thế nhưng mà đã từng giết qua thượng vị thần đỉnh phong cường giả. Hơn nữa Nhiếp Thiên kiếm đạo lĩnh ngộ đã có tăng lên, lại để cho hắn chiến lực có đi một tí tăng cường, cho nên mới có thể một kiếm diệt sát Vương Tiên Duy. Bất quá một kiếm này, hao tổn đi hắn không ít lực lượng. Liệt Vũ, Sinh Nguyệt Phong, các ngươi còn muốn thử xem sao? Nhiếp Thiên giờ phút này lại là phi thường cường thế, ánh mắt lạnh như băng địa đảo qua Liệt Vũ cùng Sinh Nguyệt Phong, cao giọng quát. Liệt Vũ cùng Sinh Nguyệt Phong ánh mắt siết chặt, lại là đồng thời lộ ra khiếp đảm, ánh mắt rõ ràng tại tranh né, không dám cùng Nhiếp Thiên đối mặt. Hai đại cung chủ, kinh thần vực giới đỉnh cao cường giả, lại bị Nhiếp Thiên như thế khiêu khích còn không dám đáp lại. Một màn này nếu là truyền đi, chỉ sợ biết cười mất trên đất cái cảm. Cái này tiểu là dũng khí của các ngươi sao? Nhiếp Thiên lạnh miệt cười cười, cuồng bá mười phần, cái loại này khiêu khích tư thái, lại để cho người nổi giận. Liên một gã trung vị thần võ giả đều sợ, Liệt Vũ cùng Sích Nguyệt Phong hai người cũng thật sự là đủ mất mặt. Nhưng là bọn hắn tận mắt nhìn thấy Nhiếp Thiên thực lực, trong nội tâm thật sự kiêng kỵ, mất mặt tổng so bỏ mệnh muốn xịn. Liệt Vũ cùng Sích Nguyệt Phong cũng không phải là kiếm giả, thực lực bị áp chế dưới tình huống, mạnh hơn Vương Tiên Duy không có bao nhiêu, thật sự không có có lòng tin cùng Nhiếp Thiên một trận chiến. Hơi trọng yếu hơn thực lực, Nhiếp Thiên bên người còn có một Dược Trần. Dược Trần kết giới cũng là phi thường quỷ dị, thậm chí khả dĩ tiến thêm một bước địa áp chế Liệt Vũ cùng Sích Nguyệt Phong thực lực. Nhiếp Thiên ánh mắt tại Liệt Vũ cùng Sích Nguyệt Phong trên người đảo qua, thân ảnh chậm rãi rơi xuống. Hắn mạnh như thế, chính là vì trấn nhiếp Liệt Vũ cùng Xích Nguyệt Phong, không cho hai người này có hắn ý nghĩ của hắn. Vân Thiên, chiến vân thần y thu lại a. Nhiếp Thiên đi vào Vân Thiên bên người, nhàn nhạt nói ra, sắc mặt tái nhợt miễn cưỡng lộ ra một vòng dáng tươi cười. Vân Thiên trọng trọng gật đầu, đem chiến vân thần y thì thu lại. Dương Trung Thu đưa cho Nhiếp Thiên một quả thần đan, thứ hai trực tiếp ăn vào, sắc mặt thoáng chuyển biến tốt đẹp một điểm. Thẳng đến cái lúc này, Nhiếp Thiên mới có thời gian hảo hảo quan sát một chút hoàn cảnh bốn phía. Bọn hắn tựa hồ đi vào một chỗ khổng lồ trong cung điện, lúc này chính ở vào một chỗ trong đại điện, bốn phía trống trải mà tịch liêu, lộ ra phi thường hoang vu. Tiểu Mập, nơi này chính là ngươi nói lòng đất cung điện a? Nhiếp Thiên chân mày hơi nhíu lại, mở miệng hỏi. Ừ, tiểu mèo mập nhẹ gật đầu, lập tức xem hướng tiền phương một chỗ thông đạo, nói ra, tiên tiến nhập cái lối đi kia nhìn xem. Tốt. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, lập tức cái thứ nhất đi qua, những người khác nhao nhao đuổi kịp. Liệt Vũ, Xích Nguyệt Phong bọn người, cũng chỉ có thể thành thành thật thật theo sát sau lưng Nhiếp Thiên. Sau một lát, mọi người đi tới một chỗ càng thêm rộng lớn đại điện, tại đại điện cuối cùng chỗ, từng đạo bạch sắc vầng sáng phóng xuất ra. Không trung lập tức tràn ngập mãnh liệt địa mẫu nguyên lực khí tức. Mau qua tới nhìn xem. Tiểu mèo mập nhìn qua cái kia đại điện nhập khẩu, tựa hồ đã nhận ra cái gì, kinh kêu một tiếng, cực kỳ hưng phấn. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2013. Chương 1604, Địa mạch chi nguyên. Có cái gì cổ quái sao? Nhiếp Thiên nhìn qua cái kia bạch sắc vầng sáng lưu chuyển địa phương, lông mày không khỏi nhăn lại, hắn cảm giác được tựa hồ ở đâu địa mẫu nguyên lực so ngoại giới càng thêm nồng đậm. Qua đi xem sẽ biết. Tiểu mèo mập cười hắc hắc, khó có thể che giấu cảm giác hưng phấn. Nhiếp Thiên nhìn thoáng qua bên người mọi người, lập tức hướng về đại điện cuối cùng chỗ đi đến. Những người khác cũng phát hiện cổ quái chỗ, nhao nhao cùng tới. Sau một lát, mọi người đi tới đại điện cuối cùng. Cảm giác được trong không gian địa mẫu nguyên lực nồng đậm đã đến cực hạn, gần như biến thành trạng thái dịch, hơn nữa cảm thụ không đến nửa điểm áp bách chi lực, nhưng lại cho người một loại phi thường cảm giác sảng khoái. Nhiếp Thiên đi qua, cảm nhận được trước mặt coi như có một đạo vô hình thời không bình chướng, không khỏi nhướng mày, lập tức cẩn thận rất nhiều. Hắn lại về phía trước vài bước, một cổ vô hình thời không áp lực đập vào mặt, áp bách được hắn không cách nào nữa tới gần. Hắn đột nhiên ngẩng đầu. Chứng kiến phía trước xuất hiện chính là một mảnh quỷ dị mười phần không gian, coi như mảnh không gian này là cùng ngoại giới ngăn cách lên, độc lập tồn tại ở thế giới bên ngoài. Mà ở cái kia phiến không gian trung tâm chỗ, một đoàn óng ánh quang cầu bắt đầu khởi động lấy, phóng thích ra một cổ huyền diệu lực lượng, bắt đầu khởi động tại cả phiến trong không gian, hình thành xa hoa cảnh tượng. Cái kia là vật gì? Những người khác cũng phát hiện óng ánh quang cầu, không khỏi kinh kêu một tiếng, vẻ mặt khó hiểu. Nhiếp Thiên ánh mắt lóe ra, ánh mắt run rẩy không chỉ. Hắn cảm giác được, bóng ánh quang cầu bên trong ẩn chứa cực kỳ khủng bố lực lượng, cái loại này lực lượng thật giống như biển cả, hạo hãn vô biên, cho người một loại vô cùng vô tận cảm giác. Cửu Long địa mạch, chẳng lẽ cái kia đoàn óng ánh quang cầu tiểu là địa mạch chi nguyên sao? Sau một khắc, Nhiếp Thiên hai cái đồng tử run nhẹ nhẹ một chút, trong lòng kinh kêu một tiếng, trong ánh mắt lóe ra lửa đốt sáng liệt nóng bỏng chi mang. Tiểu mèo mập trước khi đã từng nói qua, tiến vào Cửu Long địa mạch, kỳ thật chính là vì tìm kiếm địa mạch chi nguyên. Chẳng lẽ trước mắt trắng muốt quang cầu, tự là địa mạch chi nguyên? Nhiếp Thiên, cái này là địa mạch chi nguyên. Sau một lát, tiểu mèo mập thanh âm rốt cục nhớ tới, nặng nề mở miệng, thân hình đều tại run nhẹ nhẹ lấy. Địa mạch chi nguyên. Nhiếp Thiên trong lòng chấn động, thất kinh hỏi, đây rốt cuộc là vật gì? Trong đó vậy mà ẩn chứa như thế lực lượng khổng lồ. Về Cửu Long địa mạch cùng địa mạch chi nguyên, Nhiếp Thiên cũng không phải rất hiểu rõ, nhưng hắn vẫn có thể cảm thụ đi ra, địa mạch chi nguyên trung ẩn chứa cực kỳ lực lượng khổng lồ, phi thường đáng sợ. Địa mạch chi nguyên chính là thổ hệ bổn nguyên chi lực. Tiểu mèo mập lam sắc con ngươi lóe lên một cái, run giọng trả lời. Bổn nguyên chi lực? Nhiếp Thiên lần nữa sững sờ, thần sắc không khỏi cứng ngắc một chút. Hắn đã từng mấy lần nghe nói qua bổn nguyên chi lực, hơn nữa biết nói, đây là một loại so thần dịch lực càng là cao cấp lực lượng, là một loại có thể sáng tạo tân thế giới lực lượng. Võ giả tồn tại thế giới, công nhiên 9 đại nguyên tố chính là kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi quang ám, 9 đại nguyên tố được xưng là thiên địa 9 nguyên. 9 nguyên đều có riêng phần mình đối ứng bổn nguyên chi lực, mà địa mạch chi nguyên tiểu là thuộc về thổ hệ bổn nguyên chi lực. Đương nhiên, địa mạch chi nguyên cũng không phải là toàn bộ thổ hệ bổn nguyên chi lực, mà là hệ thống bổn nguyên chi lực một bộ phận. Nhiếp Thiên, thổ hệ bổn nguyên chi lực được xưng là đại địa chi mạch, trước mắt ngươi chô đã thấy địa mạch chi nguyên, tiểu là đại địa chi mạch một bộ phận. Tiểu mèo mập thoáng tỉnh táo đi một tí, nặng nề mở miệng, ánh mắt như trước run rẩy không thôi. Chín nguyên chỗ đối ứng bổn nguyên chi lực, được xưng là chín đại bổn nguyên, nghe đồn rằng, lúc trước người sáng lập, tiểu là dùng chín đại bổn nguyên, đã sáng tạo ra hiện tại thế giới. Tiểu tiểu nhân chín đại bổn nguyên, liền có thể diễn sinh ra bảng nhiên khôn cùng vũ trụ thế giới, trong đó ẩn chứa lực lượng to lớn, có thể nghĩ. Mà Nhiếp Thiên bọn người trước mặt cái kia đoàn óng ánh quang cầu, tiểu là chín đại bổn nguyên một trong đại địa chi mạch một bộ phận. Địa mạch chi nguyên mặc dù chỉ là đại địa chi mạch một bộ phận, nhưng nội chỗ ẩn núp lực lượng, dĩ nhiên không cách nào đánh giá. Bằng không, tiểu mèo mập đối mặt địa mạch chi nguyên, cũng sẽ không biết kích động như thế. Chẳng lẽ chúng ta trước khi tại địa mạch đồ thượng chỗ đã thấy cửu long địa mạch, tiểu là địa mạch bổn nguyên diễn sinh mà ra? Nhiếp Thiên bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, nặng nề hỏi. Ừ, tiểu mèo mập trọng trọng gật đầu, nói ra. Bản tôn không biết địa mạch chi nguyên tại sao phải ở chỗ này, nhưng là bản tôn có thể để xác định, cửu long địa mạch đúng là địa mạch chi nguyên diễn sinh mà ra. Thật là khủng khiếp. Nhiếp Thiên nghe được tiểu mèo mập không khỏi hít sâu một hơi, trên trán đều chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn từng tại địa mạch đồ thượng đã từng gặp cửu long địa mạch, đây chính là kéo tại toàn bộ kinh thần vực giới dưới mặt đất siêu đại hình địa mạch, toàn bộ cửu long địa mạch bên trong ẩn chứa lực lượng, không cách nào đánh giá. Mà toàn bộ cửu long địa mạch, dĩ nhiên là địa mạch chi nguyên diễn sinh mà ra, địa mạch chi nguyên có nhiều khủng bố, có thể muốn mà ra. Tiểu mập, chúng ta lại tới đây là vì tìm địa mạch chi nguyên, hiện tại đã tìm được địa mạch chi nguyên, chẳng lẽ còn muốn đem hắn mang đi sao? Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, nghĩ tới điều gì, không khỏi nhíu mày hỏi. Đương nhiên, tiểu mèo mập cười hắc hắc, nói ra, thiên tân vạn khổ đi vào vạn mét lòng đất. Hiện tại rốt cuộc tìm được địa mạch chi nguyên, đương nhiên muốn mang đi. Tiểu mèo mập đã sớm tính toán tốt rồi, hắn không chỉ có muốn dẫn đi địa mạch chi nguyên, nhưng lại muốn cho Nhiếp Thiên thử dung hợp địa mạch chi nguyên. Nhiếp Thiên trong cơ thể ngưng tụ thế nhưng mà ma nguyên, bản thân tiểu có được dung hợp bổn nguyên chi lực lực lượng. Nhưng là lúc này Nhiếp Thiên thực lực quá yếu, chỉ sợ ma nguyên không cách nào thừa nhận địa mạch chi nguyên lực lượng. Tiểu mập, ngươi không có nói đùa sao? Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, ánh mắt không khỏi lập lòe một chút, nói ra, nếu là ta mang đi địa mạch chi nguyên, cửu long địa mạch có thể hay không lọt vào phá hư, kinh thần vực giới có thể hay không vì vậy mà hủy diệt. Nhiếp Thiên giờ phút này lo lắng đúng là, nếu là hắn mang đi địa mạch chi nguyên, cửu long địa mạch có phải hay không sẽ được mà bị hủy diệt. Hắn bái kiến cửu long địa mạch khổng lồ, kéo tại kinh thần vực giới dưới nền đất. Nếu là cửu long địa mạch bị hủy, chỉ sợ toàn bộ kinh thần vực giới đều muốn đi theo tan vỡ. Địa mạch chi nguyên tuy nhiên là đồ tốt, nhưng là Nhiếp Thiên lại không hy vọng bởi vì chính mình bản thân tư dục mà hủy diệt một cái vực giới, bởi vì này đem tạo thành vô số người bị chết. Kỳ thật Nhiếp Thiên tiến vào cửu long địa mạch, chỉ là muốn hấp thu một ít địa mạch lực lượng, thoáng tăng lên một ít thực lực là được, những thứ khác thật sự không muốn quá nhiều. Nhiếp Thiên, ngươi suy nghĩ nhiều. Tiểu mèo mập đoán ra Nhiếp Thiên đang lo lắng cái gì, khẽ cho mày, nói ra, địa mạch chi nguyên diễn sinh ra cửu long địa mạch, mặc dù địa mạch chi nguyên biến mất, cửu long địa mạch cũng sẽ không biết đổ, chỉ là địa mạch bên trong lực lượng sẽ từ từ biến yếu, có lẽ hơn 10 vạn năm về sau, hội dần dần địa biến mất. Cái này đối với kinh thần vực giới không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Vậy là tốt rồi. Nhiếp Thiên thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, trong nội tâm bung lòng rất nhiều. Nhiếp Thiên, muốn mang đi địa mạch chi nguyên, cũng không phải chuyện dễ dàng, bên cạnh ngươi cái này mấy người, đồng dạng địa mạch chi nguyên có nghi cách. Tiểu mèo mập đột ngột địa nở nụ cười một tiếng, nhắc nhở Nhiếp Thiên chú ý mặt khác mấy người. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, ánh mắt tại liệt vũ bọn người trên thân xẹt qua, lông mày không khỏi nhăn lại. Dùng hắn thực lực bây giờ, cũng không e ngại liệt vũ bọn người. Nhưng là khi ánh mắt của hắn đặt ở Xích Nguyệt Phong trên người thời điểm, sắc mặt nhưng lại bá nhất biến, đột nhiên trở nên hoảng sợ bắt đầu. Hắn đột nhiên phát hiện, Xích Nguyệt Phong không biết từ lúc nào, vậy mà bỏ Niêm Phong trong cơ thể long mạch cấm chế. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1945. Chương 1605, ti tiện thủ đoạn. Xích Nguyệt Phong trong cơ thể long mạch cấm chế phá che. Nhiếp Thiên đột nhiên phát giác được điểm này, ánh mắt không khỏi siết chặt, thiếu một chút kinh khiếu xuất lai. Mà ở thời điểm này, hắn cũng phát giác được, Xích Nguyệt Phong thực lực vậy mà tại bất chi bất giác tầm đó, theo chủ thần trung kỳ tấn thăng đến chủ thần đỉnh phong, thậm chí ẩn ẩn có đột phá chí cao thần dấu hiệu. Quả nhiên là long mạch. Nhiếp Thiên đồng thời cảm giác đến, Xích Nguyệt Phong chín đạo nguyên mạch hiện lên hình rồng xu thế, khí phách lăng lệ ác liệt, đúng là tiên thiên long mạch. Nhiếp Thiên đại nhân, ngươi không sao chớ? Dương Trung Thu phát giác được Nhiếp Thiên thần sắc khác thường, không khỏi hỏi một tiếng. Nhiếp Thiên khẽ lắc đầu, muốn che giấu đi qua, nhưng lại phát hiện Xích Nguyệt Phong đã đem ánh mắt chăm chú vào trên người của hắn, ánh mắt trầm thấp như nước, khóe môi nết lên tươi cười quái dị. Nhiếp Thiên, ngươi đã biết đạo trước mặt chúng ta đồ vật là cái gì a? Xích Nguyệt Phong đột ngột cười cười, nặng nề mở miệng, cười đến phi thường tà dị. Xích Nguyệt cung chủ, ngươi biết cái kia đoàn quang cầu là vật gì? Liệt Vũ lúc này còn cái gì cũng không biết, sửng sốt một chút, hỏi, cái này đoàn quang cầu ở trong ẩn chứa lực lượng phi thường đáng sợ, là ta cuộc đời ít thấy, đây rốt cuộc là vật gì? Liệt Vũ cũng không phải là cảm giác hình võ giả, thực sự có thể cảm ứng ra đến, địa mạch chi nguyên trung ẩn chứa lực lượng, phi thường khổng lồ, xa xa so với trước địa long long tâm càng mạnh hơn nữa. Hắn rất nghi hoặc, đây rốt cuộc là vật gì? Liệt Vũ, ngươi muốn biết đây là vật gì sao? Xích Nguyệt Phong nhìn Liệt Vũ một mắt, đột nhiên nở nụ cười một tiếng, đúng là vẻ mặt khinh miệt nói, đáng tiếc, bằng thực lực của ngươi, còn không xứng biết nói. Ừ. Liệt Vũ ánh mắt có chút ngưng tụ, cảm giác được Xích Nguyệt Phong thái độ cùng với nói chuyện ngữ khí, đột nhiên thay đổi, coi như lập tức biến thành một người khác đồng dạng, lại để cho hắn không khỏi có chút nghi hoặc, lập tức lạnh lùng mở miệng, Xích Nguyệt Phong, ngươi đây là đang khiêu khích ta sao? Khiêu khích ngươi? Xích Nguyệt Phong cười lạnh một tiếng, ánh mắt lộ ra càng thêm miệt thị, lạnh lùng nói ra, chỉ bằng ngươi, đáng giá ta khiêu khích sao? Liệt Vũ lông mày siết chặt, rốt cuộc không cách nào dễ dàng tha thứ, trong ánh mắt sát cơ xuất hiện, cuồng nộ nói, Xích Nguyệt Phong, ngươi đây là đang muốn chết. Một cái chữ chết rơi xuống, cuồn cuộn thanh âm vang vọng mà bắt đầu, liền đạo kia thời không bình chướng đều rung động bắt đầu chuyển động. Liệt Vũ vốn tiểu đối với Xích Nguyệt Phong không có hảo cảm, nhưng hắn cũng không nghĩ ở thời điểm này cùng thứ hai vạch mặt, thế nhưng mà đối phương lần nữa khiêu khích, nếu là hắn lại dễ dàng tha thứ xuống dưới, người khác còn tưởng rằng hắn Liệt Vũ là dễ khi dễ đây này. Liệt Vũ rất nghi hoặc, vì cái gì Xích Nguyệt Phong thái độ đột nhiên thay đổi, coi như một chút biến thành một người khác đồng dạng. Liệt Vũ, tìm người chết là ngươi. Xích Nguyệt Phong thân hình chấn động, bất động như núi, cái có một đôi mắt, như độc lang địa chằm chằm vào Liệt Vũ. Nhiếp Thiên chứng kiến Xích Nguyệt Phong cùng Liệt Vũ không hiểu thấu địa muốn khai chiến, không khỏi nhướng mày, lập tức ý bảo tất cả mọi người lui về phía sau. Hai đại cung chủ ở giữa chiến đấu, nhất xúc tức phát, những người khác nhao nhao né tránh, không dám tới gần. Xích Nguyệt Phong thái độ đột nhiên chuyển biến, lại để cho tất cả mọi người không hiểu ra sao, không biết chuyện gì xảy ra. Liệt Vũ ánh mắt lóe ra, lập tức phát giác được cái gì, sắc mặt không khỏi nhất biến, cả kinh kêu lên, Xích Nguyệt Phong, thực lực của ngươi như thế nào lại đột nhiên trở nên mạnh mẽ. Cái lúc này, Liệt Vũ mới phát hiện, Xích Nguyệt Phong thực lực đúng là quỷ dị điệu tăng lên hai trọng, theo một gã chủ thần trung kỳ võ giả biến thành chủ thần đỉnh phong võ giả. Cái này cũng thật là quỷ dị, lại để cho Liệt Vũ hoàn toàn không cách nào lý giải. Liệt Vũ, ngươi quá ngu xuẩn, không cần biết nói. Xích Nguyệt Phong quái dị cười cười, không có chút nào đem Liệt Vũ để vào mắt. Cuồng vọng. Liệt Vũ lại mà tam địa bị miệt thị, rốt cục nhẫn nhịn không được, sau lưng xuất hiện màu đen huyền vũ chi dực. Huyền vũ chi khí tràn ngập tại giữa không trung, phóng thích ra cực kỳ hắc ám khí tức. Liệt Vũ một đôi dương mắt lạnh lẽo Xích Nguyệt Phong, cười lạnh một tiếng, nói ra, Xích Nguyệt Phong, cho dù thực lực của ngươi tăng lên tới chủ thần đỉnh phong, cũng không quá đáng là giống như ta mà thôi. Chúng ta cùng thụ cầm chê chi lực các bách, ai thắng ai thua, còn không nhất định. Vậy sao? Xích Nguyệt Phong khỏe miệng khẽ động, giơ lên một cổ quái dị được đường cong, lập tức nhưng lại cười nhạt một tiếng. Thì thào nói ra, Xích quỷ, động tay. Xích quỷ. Nghe được cái tên này, Nhiếp Thiên hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn thiếu một chút đã quên, Xích Nguyệt Phong bên người còn đi theo một cái Xích quỷ. Xích Nguyệt Phong nhàn nhạt thanh âm rơi xuống, trong hư không bỗng nhiên nhoáng một cái, đúng là quỷ dị địa rung rung một chút, lập tức một tay xích hồng như máu đại đao trống rông xuất hiện, đao mang trên không trung đột nhiên tách ra, cuồng bá đao thế lăng lệ ác liệt mà ra. Đây là vội vàng không kịp chuẩn bị một kích, lại để cho Liệt Vũ kinh kêu một tiếng, muốn phản kháng, nhưng là không kịp rồi. Phốc! Lăng lệ ác liệt đao thế xẹt qua chỗ, một cái máu chảy đầm địa đầu lâu bay lên, trên gương mặt còn mang theo cực lớn kinh ngạc. Liệt Vũ đúng là bị cái kia xích hồng đại đao trực tiếp chặt đầu. Bay lên trên không trung đầu lâu, ánh mắt còn đang lóe lên lấy, trong đó là rung động, là không cam lòng, càng là hoảng sợ. Liệt Vũ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, bên cạnh của mình vậy mà ẩn núp lấy một người. Đường đường chủ thần đỉnh phong võ giả, Liệt Vân thần cung cung chủ, lại bị tập sát chặt đầu mà chết, loại này chết kiểu này, thật là vượt quá tất cả mọi người đoán trước. Vâng! Ngay tại tất cả mọi người ánh mắt ngốc trệ một cái trước mắt, trôi này xích hồng đại đao nhưng lại lần nữa hoanh ra, trực tiếp đem Liệt Vũ thân thể hoanh được nát bấy. Xích hồng đại đao trên không trung lóe ra rét lạnh đau mang, phóng xuất ra cực độ huyết tinh khí tức, một đạo mơ hồ thân ảnh di động tại giữa không trung, cùng hư không dung hợp được gần như hoàn mỹ, làm cho không người nào có thể nhìn rõ ràng hắn chân thật dung mạo. Lại là loại thủ đoạn này. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, trong nội tâm kinh kêu một tiếng. Trước đó lần thứ nhất Xích Nguyệt Phong diện sát Xích Nguyệt Thần Cung kẻ phản loạn Long Uy thời điểm, tự là dùng giống nhau đích thủ đoạn, Xích Quỷ đột nhiên xuất hiện, trực tiếp diện sát đối thủ. Bây giờ đối với Giao Liệt Vũ, Xích Nguyệt Phong sử dụng giống nhau đích thủ đoạn, thật sự ti tiện. Cái này mọi người thấy lấy giữa không trung huyết tinh một màn, nhao nhao hít sâu một hơi, không biết đây là có chuyện gì. Xích Nguyệt Phong ánh mắt nhìn lướt qua Liệt Vũ đầu lâu, suy cười một tiếng, nói, như vậy ngu xuẩn người, cũng đòi ngấp nghé địa mạch chi nguyên, quả thực buồn cười. Địa mạch chi nguyên. Nghe được Xích Nguyệt Phong trong miệng nói ra cái tên này, Nhiếp Thiên lông mày không khỏi nhíu một cái, lập tức kịp phản ứng, nguyên lai Xích Nguyệt Phong đã biết đạo cái kia đoàn quang cầu tiểu là địa mạch chi nguyên. Nhiếp Thiên, ngươi rất kinh ngạc sao? Cái lúc này, Xích Nguyệt Phong ánh mắt chuyển hướng Nhiếp Thiên, nhàn nhạt nở nụ cười một tiếng, nói ra, ngươi sẽ không thật sự cho rằng, thân phận của ta chỉ là Xích Nguyệt cung chủ đơn giản như vậy à? Nhiếp Thiên ánh mắt đột nhiên siết chặt, nặng nề quát khẽ nói, Xích Nguyệt Phong, ngươi đến cùng là người nào? Hắn kỳ thật đã sớm hoài nghi thân phận của Xích Nguyệt Phong, nhưng là một mực không dám xác định, giờ phút này Xích Nguyệt Phong tự mình nói ra, lại để cho hắn như thế nào không kinh ngạc. Nhiếp Thiên, ngươi chí tôn long mạch, cũng không phải là của mình, mà là cướp lấy người khác. Xích Nguyệt Phong nặng nề mở miệng, đúng là nói thẳng, số mệnh người, cái tên này, ngươi nghe qua sao? Xích Nguyệt Phong, ngươi quả nhiên là số mệnh người. Nhiếp Thiên nhướng mày, ánh mắt kịch liệt run lên, kinh kêu một tiếng. Kỳ thật tại hắn biết đạo Xích Nguyệt Phong có được tiên thiên long mạch thời điểm, mà bắt đầu hoài nghi, thứ hai vô cùng có khả năng là số mệnh người. Nhưng là cái này hoài nghi không cách nào chứng minh là đúng, hiện tại Xích Nguyệt Phong chính mình thừa nhận, là được 10 phần không thể nghi ngờ. Nhiếp Thiên, ngươi lần nữa khiến ta kinh nha rồi, không nghĩ tới ngươi cũng biết số mệnh người. Xích Nguyệt Phong chứng kiến Nhiếp Thiên như vậy phản ứng, lông mày không khỏi nhíu một cái, lập tức trong ánh mắt sát cơ lộ ra, ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, nặng nề nói ra, đã biết thân phận của ta, các ngươi tất cả mọi người, đều phải chết. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2005. Chương 1606, Cuồng Bá Chi Đao. Xích Nguyệt Phong sắc mặt âm trầm vô cùng, một đôi đối xử lạnh nhạt đảo qua mọi người, phóng thích ra âm lãnh sát cơ. Nhiếp Thiên cũng biết hắn số mệnh người thân phận, cho nên hắn tuyệt đối không cho phép Nhiếp Thiên sống sót. Không chỉ có như thế, những người khác, cũng toàn bộ đều phải chết. Số mệnh người. Nhiếp Thiên cảm nhận được Xích Nguyệt Phong toàn thân sát ý, nhưng lại cười lạnh một tiếng, nói ra, Xích Nguyệt Phong, ngươi lúc trước muốn đạt được địa mẫu nguyên thạch, chỉ sợ sẽ là vì cửu long địa mạch ta. Không tệ. Xích Nguyệt Phong khẽ gật đầu, cười quái dị một tiếng, nói, Nhiếp Thiên, ngươi hoàn toàn chính xác rất thông minh. Bổn tọa còn nhiều hơn tạ ngươi, dẫn ta đã tìm được cái chỗ này, nếu là không có ngươi, chỉ sợ bổn tọa cũng tìm không thấy cửu long địa mạch, càng tìm không thấy địa mạch chi nguyên, đây hết thể đều là bái ngươi ban tặng a. Xích Nguyệt Phong lúc trước muốn đạt được địa mẫu nguyên thạch, chính là vì cửu long địa mạch cùng với địa mạch chi nguyên. Trên tay của hắn, cũng có một chỗ mạch đồ, chỉ là không có kích hoạt mà thôi. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên sẽ cho hắn lớn như vậy một kinh hỉ, vậy mà mang theo hắn trực tiếp đã tìm được địa mạch chi nguyên. Cái này đối với hắn mà nói, tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn. Ta rất ngạc nhiên, ngươi như vậy thực sự muốn đạt được địa mạch chi nguyên, đến cùng là vì cái gì? Nhiếp Thiên khẽ cho mày, nặng nề hỏi. Ngươi muốn từ trên người của ta thăm dò số mệnh người sự tình sao? Xích Nguyệt Phong cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi cảm thấy bổn tọa có ngu sao như vậy? Ngươi không ốc. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, nói, bất quá ngươi hay là nói cho ta biết, tìm kiếm địa mạch chi nguyên, là cùng số mệnh người có quan hệ. Ừ. Xích Nguyệt Phong ánh mắt có chút đột nhiên trầm xuống, không nghĩ tới Nhiếp Thiên giảo hoạt như thế, rõ ràng bộ đồ hắn mà nói, nhưng hắn lập tức liền tỉnh táo lại, trong đôi mắt sát cơ trở nên ngưng trọng, cười lạnh lạnh nói, Nhiếp Thiên, cho dù ngươi đoán ra một mấy thứ gì đó, cái kia cũng không có dùng, bởi vì ngươi hôm nay tuyệt đối không có khả năng còn sống ly khai. Nhiếp Thiên thông minh nằm ngoài dự đoán của Xích Nguyệt Phong, số mệnh người tính toán hoa sự tình chính là trí cao cơ mật, tuyệt đối không thể tiết lộ. Cho nên vô luận như thế nào, Xích Nguyệt Phong cũng sẽ không lại để cho Nhiếp Thiên sống sót. Vậy sao? Nhiếp Thiên nhìn qua Xích Nguyệt Phong, trong mắt không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại cười nhạt một tiếng, nói ra, Xích Nguyệt Phong, ngươi cảm thấy ngươi có thể giết được mất ta sao? Ngươi cho rằng, Xích Nguyệt Phong vốn là sững sờ, theo mặc dù là cười lạnh một tiếng, tiếng cười cực kỳ âm trầm. Tuy nhiên Nhiếp Thiên trước khi giết chết Kiếm Vô Nhai, đã chứng minh thực lực của mình, nhưng là Xích Nguyệt Phong nhưng có 10 phần nắm chắc, có thể trực tiếp diệt sát Nhiếp Thiên. Trong cơ thể hắn long mạch cường đại, tuyệt đối không phải Nhiếp Thiên có thể tưởng tượng. Vâng! Theo Xích Nguyệt Phong một tiếng cười lạnh rơi xuống, trong hư không có chút lắc lư một chút, lập tức cái kia xích hồng như máu quỷ đầu đại đao xuất hiện lần nữa, cùng mánh đao thế bỗng nhiên tách ra, hóa thành một cổ lăng lệ ác liệt đao mang, hướng về Nhiếp Thiên tuyệt sát mà đến. Buồn cười! Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, sau lưng xuất hiện tinh hồn chi dực, thân ảnh một nhảy dựng lên, đồng thời kiếm Tuyệt Thiên Trảm một kiếm đâm ra, bóng kiếm ầm ầm mà ra. Bành! Giữa không trung, đao kiếm đụng nhau phía dưới, bộc phát ra đúng là như cự thạch tiếng oanh minh, lập tức vô tận đao quang kiếm ảnh kích động khai mở, hóa thành cuồng bạo đao ý kiếm ý, giật tán trên không trung. Ngươi cho rằng ta có thể so với Liệt Vũ càng ngu xuẩn? Nhiếp Thiên trên không trung ổn định thân thể, nhìn qua Xích Nguyệt Phong cười lạnh một tiếng, lập tức nhìn về phía mặt khác một bên Xích Hồng thân ảnh, đúng là người xuất thủ kia, Xích Quỷ. Nhiếp Thiên, ngươi xác thực có chút phiền phức. Bất quá, thực lực của ngươi cuối cùng có hạn, tại Xích Quỷ trên tay, ngươi lại có thể kiên trì mấy chiêu. Xích Nguyệt Phong chứng kiến Nhiếp Thiên ngăn lại Xích Quỷ đoạt mệnh một kích, không khỏi sững sờ, lập tức nhưng lại lạnh lùng cười cười, đúng là đối với Xích Quỷ thực lực phi thường có lòng tin. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút trầm xuống, ánh mắt tập trung tại Xích Quỷ trên người, vừa rồi một đao hắn là cưỡng ép tiếp được. Xích Quỷ thực lực nằm ngoài dự đoán của hắn, dĩ nhiên là đao chi tủy cảnh giới. Nói cách khác, Xích Quỷ đao đạo cảnh giới cùng Kiếm Vô Nhai kiếm đạo cảnh giới đồng dạng không bị cấm chế áp bách. Tuy nhiên Xích Quỷ chỉ là chủ thần sơ kỳ thực lực, nhưng chiến lực cùng vừa rồi Kiếm Vô Nhai không kém bao nhiêu, so Liệt Vũ còn muốn khủng bố rất nhiều. Nhiếp Thiên, vừa rồi ngươi giết Kiếm Vô Nhai sử dụng màu đen phủ văn chi lực, hiện tại không thể lần nữa sử dụng A bản làm ngược lại muốn nhìn, ngươi dựa vào cái gì đánh với Xích Quỷ một trận? Xích Nguyệt Phong lạnh lùng cười cười, trong ánh mắt lộ ra tí ti như sợi ý trào phúng. Hắn nhìn đúng, Nhiếp Thiên giết Kiếm Vô Nhai sử dụng cường đại át chủ bài, giờ phút này lại đánh với Xích Quỷ một trận, liền là phi thường nguy hiểm. Mà Xích Nguyệt Phong giết chết Liệt Vũ, cũng là vì phòng ngừa thứ hai đứng tại Nhiếp Thiên bên này. Tuy nhiên Liệt Vũ cùng Nhiếp Thiên bất hòa, nhưng là đôi khi vì đối phó một cái cường địch, cựu địch cũng là có thể liên thủ. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, sắc mặt trầm thấp. Tại không có Long Văn cấm phủ dưới tình huống, hắn muốn đối phó Xích Quỷ, hoàn toàn chính xác rất không dễ dàng. Chết! Vừa lúc đó, Xích Quỷ lại một lần nữa ra tay, thân ảnh khẽ động, cả người coi như một thanh quỷ đầu bá đao, phóng thích ra giữ dằn đao ý, một đao chặt bỏ, không trung kích xạ ra chói mắt đao mang, hùng chìm đao ảnh dùng thái sơn áp đỉnh xu thế, quanh hướng Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên thấy thế, song dực chấn động, thân ảnh phi thường cực nhanh, hướng về phía sau cùng lui, đồng thời một kiếm đâm ra, thoáng ngăn lại phóng đãng đao thế, khó khăn lắm né qua Xích Quỷ một kích dốc toàn lực. Xích Quỷ đao ý bá đạo dị thường, uy lực rất mạnh, thậm chí so với trước kiếm vô nhai càng mạnh hơn nữa. Nhiếp Thiên tại không có Long Uy cấm phủ ra trì thời điểm, căn bản không dám cùng Xích Quỷ chính diện đối kháng. Nhiếp Thiên, ngươi ngược lại là rất thông minh, lợi dụng thân ảnh linh động, không cùng Xích Quỷ liều mạng. Xích Nguyệt Phong chứng kiến Nhiếp Thiên tránh đi chính diện, không khỏi nở nụ cười một tiếng, lập tức sắc mặt đột nhiên trầm xuống, đột nhiên nhìn về phía Trần Ngộ Khanh bọn người, ngượng ngập cười một tiếng, nói, nếu như bằng hữu của ngươi gặp nguy hiểm, không biết ngươi còn có thể hay không trốn. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, Xích Nguyệt Phong thật sự là quá hèn hạ, tại chiếm cư ưu thế tình hình xuống, còn muốn bắt những người khác mệnh còn uy hiếp Nhiếp Thiên. Sắt. Xích Quỷ đương nhiên minh bạch Xích Nguyệt Phong ý tứ, gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh như đao, lập loè một chút, đúng là trực tiếp hướng về Trần Ngộ Khanh bọn người hoành giết đi qua. Vâng. Một đao chém xuống, Xích Hồng đao mang như truy lạc trời chiều, ánh hồng bên hư không, cuồng bạo huyết tinh chi khí phóng xuất ra, hướng về Trần Ngộ Khanh bọn người điên cuồng đè xuống. Trần Ngộ Khanh giờ phút này đang cùng Dương Trung Thu bọn người đứng chung một chỗ, hắn đột nhiên cảm giác được phóng đãng áp lực gáp bách tới, lập tức ngực trầm xuống, lại có một loại cơ hồ cảm giác hít thở không thông. Xích Quỷ thực lực mạnh, nằm ngoài dự đoán của Trần Ngộ Khanh, thứ hai liền sức phản kháng đều không có. Trần Ngộ Khanh không cách nào tưởng tượng, Nhiếp Thiên làm sao có thể đánh với Xích Quỷ một trận. Cùng mánh đao thề ầm ầm rơi xuống, nếu là một đao kia đánh trúng, Trần Ngộ Khanh bọn người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hèn hạ. Nhiếp Thiên chứng kiến Trần Ngộ Khanh bọn người gặp nguy hiểm, không khỏi mày nhăn lại, lập tức gầm nhẹ một tiếng, sau lưng song dược đột nhiên vỗ, thân ảnh như gió như điện giống như bay vút đi qua, đồng thời tinh hồn chi khải cùng tinh hồn chi thuẫn mở ra, thân ảnh xuất hiện tại giữa không trung, ngăn trở cái kia cuồng bá chí mạng một đao. Bành. Đao ảnh như núi, oanh kích tại Nhiếp Thiên trên người, lại để cho thân ảnh của hắn đột nhiên trì trệ, lập tức tinh hồn chi khải cùng tinh hồn chi thuẫn đồng thời nứt vỡ, thân ảnh của hắn nặng nề mà nện vào trong lòng đất, toàn bộ đại điện đều chịu chấn động. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1901. Chương 1607, tuyệt ảnh lại hiện ra. Nhiếp Thiên. Chứng kiến Nhiếp Thiên bị một đao đánh tiến trong lòng đất, Trần Ngộ Khanh bọn người không khỏi kinh kêu một tiếng. Bành. Đúng lúc này, mặt đất đột nhiên chấn động, một đạo thân ảnh nảy ra, đúng là Nhiếp Thiên. Lúc này Nhiếp Thiên, toàn thân máu tươi chảy đầm địa, tựa hồ bị thương rất nặng, cái có một đôi mắt còn phóng thích ra sáng quắc thần mang. Chính diện thừa nhận Xích Quỷ một đao, coi như là hắn mở ra tinh hồn chi khải cùng tinh hồn chi thuẫn, vẫn đang bị thương không nhẹ. Không có chết. Xích Quỷ thân ảnh đứng bất động ở không trung. Chứng kiến Nhiếp Thiên cũng chưa chết, không khỏi nặng nề mở miệng, thanh âm cực kỳ lạnh như băng, lộ ra một cổ làm cho người không rét mà run rét lạnh. Xích Quỷ thường niên đi theo Xích Nguyệt Phong sau lưng, hình như là thứ hai một cái bóng, chỉ có tại lúc cần thiết, mới sẽ xuất hiện. Không biết một người như vậy, mỗi ngày đều nghĩ cái gì. Ít nhất theo Nhiếp Thiên, trong mắt của hắn Xích Quỷ đã không phải là một cái bình thường người, mà là một cái thuần túy cô máy giết người. Một tay giấu ở Xích Nguyệt Phong sau lưng giết người chi đao, không cảm giác vô tình, chỉ có đơn giản nhất ý thức phản ứng. Một đao tiểu muốn giết ta, ngươi không khỏi cũng quá nhìn đến khởi chính mình rồi. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, thân hình run lên, đãng đi quanh thân máu đen, một đôi kiên định con mắt phóng xuất ra lăng liệt khắc nghiệt chi ý. Đối mặt Xích Quỷ cường giả như vậy, Nhiếp Thiên hiển lộ ra đến không phải ý sợ hãi, mà là mãnh liệt sát ý cùng chiến ý. Đây chính là hắn võ đạo. Vô luận đối mặt bất kể đối thủ nào, tuyệt không ý kỵ. Xích Quỷ nặng nghề địa hư một tiếng, quanh thân đao khí bắt đầu cuồng bạo hơn địa tràn ngập ra, trong không gian kích động lấy cực kỳ huyết tinh khí tức. Đao hồn nhập tủy, cái này là đao chi tủy đao giả trô đáng sợ, đao ý lăng liệt đến mức tận cùng về sau, trong xương tủy đều tràn ngập khủng bố đao ý. Thiếu nha đầu, ngươi muốn chạy trốn sao? Vừa lúc đó, Xích Nguyệt Phong thanh âm đột nhiên vang lên, lập tức thân ảnh khẽ động. Tiện tay một trưởng đánh ra, một đạo Xích Nguyệt hư ảnh xuất hiện, điên cuồng bắt đầu khởi động trên không trung, coi như một đoàn liệt như lửa. Mà ở Xích Nguyệt Phong cách đó không xa, Lạc Tử Yên thân ảnh bị ép trì trệ, muốn lui về phía sau, nhưng lại đã chậm một bước, trực tiếp bị Xích Nguyệt hư ảnh đánh trúng, đồng nhiên bay rớt ra ngoài, tuy nhiên cuối cùng nhất ổn định thân hình, nhưng lại bị thương không nhẹ, tinh mị trên mặt hiển lộ ra hoảng sợ chi ý. Nàng nguyên vốn định thừa dịp loạn ly khai mở, không nghĩ tới Xích Nguyệt Phong một mực đều tại chú ý mỗi người. Số mệnh người là Xích Nguyệt Phong bí mật, cho dù Lạc Tử Yên không biết số mệnh người ý vị như thế nào, hắn cũng không cho phép thứ hai ly khai. Xích Nguyệt Cung Chủ, ngươi cũng đã biết, ta đã không còn là Liệt Vân Thần Cung người, ta bây giờ là Thiên Vũ Lâu chủ đệ tử đích truyền. Lạc Tử Yên tỉnh táo một chút, đôi mắt dễ thương lóe ra, nũng nịu nói. Rất rõ ràng, dùng thực lực của nàng, là không thể nào chạy thoát được Xích Nguyệt Phong lòng bàn tay, cho nên chỉ có thể đem Thiên Vũ Lâu chuyển ra đến. Đọc Chu. Hiện tại đáng tiếc chính là, Lạc Tử Yên căn bản không biết số mệnh người là cái gì. Số mệnh người, đây là một cái phi thường thần bí tổ chức, cùng thượng cổ thời điểm bị diệt vô số chủng tộc nghịch long nhất tộc dây dưa hơn 10 vạn năm cường tổ chức lớn. Sao lại, há có thể đem một cái tiểu tiểu nhân Thiên Vũ Lâu để vào mắt? Hừ hừ. Xích Nguyệt Phong một đôi dương mắt lạnh lẽo Lạc Tử Yên, cổ quái địa nở nụ cười hai tiếng, nói ra, Lạc Tử Yên, bổn tọa vốn cho là ngươi hội người thông minh, không nghĩ tới ngươi cùng ngươi cái kia ngu xuẩn lão sư Liệt Vũ đồng dạng, đều là ngu ngốc. Chính là một cái Thiên Vũ Lâu tiểu muốn cho bổn tọa thu tay lại, ngươi cũng quá để ý mình. Không ai nói ngươi là Thiên Vũ Lâu chủ đệ tử, coi như là Thiên Vũ Lâu chủ đích thân đến, cũng hưu muốn rời đi tại đây. Âm thanh lạnh như băng rơi xuống, Xích Nguyệt Phong ánh mắt đống nhiên trầm xuống, quanh thân đột nhiên phóng xuất ra một cổ đáng sợ long khí, tại hắn quanh thân ẩn ẩn ngưng tụ thành một đạo hình rồng hư ảnh, vô cùng quỷ dị. Ừ. Nhiếp Thiên nhìn Xích Nguyệt Phong một mắt, đột nhiên phát giác được không đúng, không khỏi ánh mắt run lên, đúng là phát hiện, Xích Nguyệt Phong thực lực lại lần nữa tấn trước, đạt đến chí cao thần sơ kỳ. Điều này sao có thể? Một bên Dược Trần cũng phát hiện điểm này, không khỏi kinh têu một tiếng, kinh ngạc đến cực điểm. Xích Nguyệt Phong thực lực tấn chức thật là quỷ dị, vốn là theo chủ thần trung kỳ tấn thăng đến chủ thần đỉnh phong, giờ phút này lại đột phá đến chí cao chi cảnh, cái này cũng thật là đáng sợ. Hắn long mạch, vậy mà đang không ngừng địa biến cường. Cơ hồ cùng thời khắc đó, tiểu mèo mập cũng phát giác được không đúng, hú lên quái dị, thậm chí có thêm vài phần hoảng sợ. Xích Nguyệt Phong tại bất chi bất giác tầm đó, thực lực liên tiếp đột phá, chính là vì trong cơ thể hắn long mạch đang không ngừng địa biến cường. Chỉ là tại không lâu trước khi, hắn đã phá vỡ long mạch phía trên cấm chế, sau đó long mạch mà bắt đầu tiếp tục trở nên mạnh mẽ. Tựa hồ trong không gian địa mẫu nguyên lực, đều tại hướng về thân thể của hắn điên cuồng hội tụ. Cái này cổ cấm chế chi lực đột ngột đấy, Nhiếp Thiên phát giác được cái gì, ngạc nhiên nói ra, vì cái gì quen như vậy tất. Hắn đột nhiên cảm giác được, Xích Nguyệt Phong trong cơ thể cấm chế chi lực, vậy mà cho hắn một loại cũng không xa lạ gì cảm giác. Thiên sinh, là tuyệt ảnh cấm chế. Mặt khác một bên, Nhiếp Thu cũng nghĩ tới điều gì, không khỏi hú lên quái dị, nhắc nhở Nhiếp Thiên nói. Tuyệt ảnh cấm chế. Nhiếp Thiên nghe được bốn chữ này, đột nhiên sững sờ, ánh mắt đều là không khỏi kịch liệt run rẩy lên. Tuyệt ảnh cấm chế, nguyên lai Xích Nguyệt Phong long mạch phía trên cấm chế dĩ nhiên là tuyệt ảnh cấm chế, chắc không được Nhiếp Thiên cảm giác được quen thuộc. Bởi vì Nghịch Long tộc chi nhân trên người đều có tuyệt ảnh cấm chế. Theo Huyền Long yêu thánh Nghịch Kiếm Minh theo như lời, Nghịch Long tộc trên thân người tuyệt ảnh cấm chế chính là một cái thần bí mà cường đại tổ chức tuyệt ảnh thần điện lưu lại. Mà khi năm Nghịch Long tộc điên cuồng mà bị diệt chủng tộc khác, cũng là nhận lấy tuyệt ảnh thần điện uy hiếp. Như hắn Nghịch Long tộc không bị diệt chủng tộc khác, bọn hắn chủng tộc sẽ bị hủy diệt. Thậm chí, Nhiếp Thiên còn bái kiến tuyệt ảnh thần điện một gã trưởng lão. Sắc thực nói, chỉ là người trưởng lão kia một cái phân thân, cuối cùng nhất cái này phân thân trở thành Nhiếp Thu thì ra là Thi La Ma quân hiện tại thân thể. Nhiếp Thiên tuyệt đối thật không ngờ, Xích Nguyệt Phong long mạch phía trên cấm chế, dĩ nhiên là tuyệt ảnh cấm chế. Tuyệt ảnh cấm chế xuất từ tuyệt ảnh thần điện, mà Xích Nguyệt Phong là số mệnh người một trong. Chẳng lẽ nói, tuyệt ảnh thần điện cùng số mệnh người tầm đó có cái gì liên quan sao? Hay là nói, số mệnh người vốn chính là tuyệt ảnh thần điện người? Nghĩ vậy một điểm, Nhiếp Thiên trên trán đều chảy ra tí tí mồ hôi lạnh. Xem ra số mệnh người cùng tuyệt ảnh thân điện, xa so với hắn tưởng tượng được càng thêm phức tạp. Ừ. Cái lúc này, Xích Nguyệt Phong sửng sốt một chút, ánh mắt phi thường kinh ngạc nói, thật sự thật không ngờ, các ngươi rõ ràng biết đạo tuyệt ảnh cấm chế. Tuyệt ảnh cấm chế cái tên này theo Nhiếp Thiên cùng Nhiếp Thu trong miệng nói ra, cái này lại để cho Xích Nguyệt Phong phi thường kinh ngạc. Xem ra Nhiếp Thiên cũng biết sự tình, so với hắn đoán trước còn nhiều hơn. Như vậy nếu là như vậy, hắn lại càng không có lý do lại để cho Nhiếp Thiên còn sống ly khai tại đây rồi. Xích Nguyệt Phong, ngươi đến cùng là người nào? Nhiếp Thiên thoáng lạnh yên tĩnh một chút, ánh mắt nặng nề địa nhìn qua Xích Nguyệt Phong, gầm nhẹ một tiếng. Hắn phát giác đến, Xích Nguyệt Phong long mạch phía trên tuyệt ảnh cấm chế khí tức tuy nhiên cùng Nghịch Long tộc chi nhân tuyệt ảnh cấm chế tương tự, nhưng là tác dụng lại hoàn toàn bất đồng. Nghịch Long tộc chi nhân tuyệt ảnh cấm chế là áp chế thực lực của bọn hắn, mà Xích Nguyệt Phong trên người tuyệt ảnh cấm chế thì là đối với thực lực của hắn có thật lớn kích phát tác dụng. Chính là vì như vậy, Xích Nguyệt Phong mượn tuyệt ảnh cấm chế tác dụng, thực lực mới có thể liên tiếp bạo thăng. Đối với một người chết mà nói, biết đạo bổn tọa là người nào, còn có ý nghĩa sao? Xích Nguyệt Phong lạnh lùng cười cười, trong ánh mắt lộ ra kiên quyết sắc cơ. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1964. Chương 1608, không có lựa chọn nào khác. Nhiếp Thiên cũng biết sự tình nhiều lắm, Xích Nguyệt Phong tuyệt đối sẽ không cho phép hắn còn sống đi ra tại đây. Xích Nguyệt Phong, ngươi đối với thực lực của mình như vậy có tự tin sao? Nhiếp Thiên ánh mắt nặng nề, lạnh lùng hỏi. Cho dù Xích Nguyệt Phong thực lực tăng lên tới chí cao thần sơ kỳ, nhưng đồng dạng chịu lấy đến thượng cổ cấm chế áp chế, hắn thật có thể nhẹ nhõm giết chết Nhiếp Thiên bọn người. Hừ hừ. Không hiểu đấy, Xích Nguyệt Phong cười quái dị hai tiếng, nói ra, Nhiếp Thiên, bổn tọa khả dĩ nói cho ngươi biết, bổn tọa long mạch phía trên tuyệt ảnh cấm chế, chính là thiên giai tuyệt ảnh cấm chế, đối với võ thể kích phát chi lực mạnh phi thường, tuyệt đối không phải ngươi có thể tưởng tượng. Thiên giai tuyệt ảnh cấm chế phá phong về sau, đủ để cho bổn tọa thực lực đạt tới chí cao đỉnh phong. Chí cao đỉnh phong. Nhiếp Thiên hai mắt đống nhiên co rụt lại, kinh ngạc phi thường. Thật sự thật không ngờ, một cái tiểu tiểu nhân tuyệt ảnh cấm chế, vậy mà ẩn chứa khủng bố như vậy lực lượng, trực tiếp lại để cho một gã chủ thần cường giả, tấn thăng đến chí cao đỉnh phong. Chí cao đỉnh phong cường giả, phóng nhãn chín đại vực giới, cũng là không nhiều lắm. Nhiếp Thiên suy đoán, Xích Nguyệt Phong theo như lời thiên giai tuyệt ảnh cấm chế, hẳn là một loại áp bách thức phương thức tu luyện. Tiền kỳ thiên giai tuyệt ảnh cấm chế áp chế Xích Nguyệt Phong long mạch, đồng thời không ngừng mà hấp thu lực lượng, đợi đến lúc cấm chế phá phong thời điểm, sở hữu tất cả tiền kỳ tích lũy lực lượng, lập tức bộc phát, lại để cho võ giả thực lực tại trong thời gian ngắn tăng vọt. Dựa theo Xích Nguyệt Phong theo như lời, tuyệt ảnh cấm chế tựa hồ phi thường phức tạp, còn phân ra đẳng cấp. Xích Nguyệt Phong trong miệng thiên giai tuyệt ảnh cấm chế, không biết tại sở hữu tất cả tuyệt ảnh trong cấm chế, xếp hạng cái gì vị trí. Một cái tiểu tiểu nhân cấm chế, tạo ra được một gã chí cao đỉnh phong cường giả, cái này cũng thật là đáng sợ. Nếu như Xích Nguyệt Phong thực lực thực tăng lên đến chí cao thần đỉnh phong, như vậy cho dù có thượng cổ cấm chế tồn tại, Nhiếp Thiên cũng tuyệt đối không có lực đánh một trận. Nhiếp Thiên, ngươi bây giờ còn cảm thấy bổn tọa tự tin quá mức sao? Xích Nguyệt Phong chứng kiến Nhiếp Thiên vẻ mặt kinh ngạc trạng thái, không khỏi ngượng ngập cười một tiếng, phi thường kinh miệt. Chính là vì thực lực của hắn tại tầng tầng tăng vọt, cho nên hắn mới dám nói, coi như là Thiên Vũ lâu chủ đích thân đến, cũng phải chết ở chỗ này. Nhiếp Thiên, tỉnh táo một điểm, thực lực của hắn vẫn còn tăng trưởng bên trong, chỉ cần hắn còn chưa tới chi cao thần đỉnh phong, chúng ta tiểu còn có cơ hội. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, nhắc nhở Nhiếp Thiên nói. Đúng. Nhiếp Thiên đột nhiên tỉnh ngộ lại, trọng trọng gật đầu, trong ánh mắt khôi phục kiên định. Nhưng là hiện tại bày ở trước mặt hắn nan đề là, như thế nào trước giải quyết Xích Quỷ cái này khó giải quyết ra hỏa. Lạc Tử Yên, để ta chặn lại ở Xích Nguyệt Phong, ngươi đi giúp Nhiếp Thiên. Nhưng vào lúc này, Dược Trần thân ảnh khẽ động, đột nhiên nhảy đến giữa không trung, ngăn tại Xích Nguyệt Phong trước người, đối với một bên Lạc Tử Yên nói ra. Lạc Tử Yên đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, lập tức nhìn về phía Nhiếp Thiên, hai người là sinh tử không ngớt tử địch, chẳng lẽ thật sự hội liên thủ sao? Lạc Tử Yên, ngươi nếu không phải muốn chết, vậy thì thông minh một điểm, làm ra lựa chọn sáng suốt. Nhiếp Thiên đột nhiên nhìn về phía Lạc Tử Yên, lạnh lùng nói ra. Dược Trần phi thường thông minh, lại để cho Lạc Tử Yên liên thủ với Nhiếp Thiên. Nếu như Lạc Tử Yên cùng Nhiếp Thiên đồng thời mở ra Thiên Vũ kết giới cùng Tinh Hà cấm không, có lẽ có thể thu đến phi thường không tệ kỳ hiệu. Lạc Tử Yên không do dự quá lâu, khẽ gật đầu, thân ảnh khẽ động, đi vào khoảng cách Nhiếp Thiên không xa địa phương. Đến nơi này loại thời điểm, muốn sống sót, ngoại trừ liên thủ với Nhiếp Thiên bên ngoài, nàng không có lựa chọn nào khác. Dược Trần, bổn tọa rất muốn biết, ngươi cùng Nhiếp Thiên đến cùng có quan hệ gì, tại sao phải một mực giúp hắn? Xích Nguyệt Phong nhìn xem Dược Trần, cũng không vội tại động tay, thực lực của hắn còn đang không ngừng điệu tăng vọt lấy, cho nên hắn tuyệt không gấp. Đợi đến lúc thực lực của hắn tăng lên tới chi cao đỉnh phong, Nhiếp Thiên cùng Dược Trần bọn người đều phải chết. Xích Nguyệt Phong, ta giúp không phải Nhiếp Thiên, là sư đệ của ta. Dược Trần cười nhạt một tiếng, hắn tự tin, tại Xích Nguyệt Phong thực lực không tăng lên tới cực hạn trước khi, hắn nương tựa theo chính mình kết giới, đủ để ngăn chặn Xích Nguyệt Phong. Sư đệ. Xích Nguyệt Phong sửng sốt một chút, lập tức nhìn về phía Dược Trần người đứng phía sau, không biết ai là Dược Trần đích sư đệ. Dược Vương cung chủ, ngươi là lão sư theo như lời đại sư huynh. Cái lúc này, Nghệ Địch đột nhiên nghĩ đến cái gì, hú lên quái dị, kinh ngạc cực kỳ. Ừ, Dược Trần quay đầu lại nhìn Nghệ Địch một mắt, mỉm cười, nói ra, tiểu sư đệ, ngươi rất không tồi, trách không được lão sư cố ý phân phó ta, để cho ta âm thầm bảo hộ ngươi. Đại sư huynh, tiểu sư đệ. Mặt khác một bên Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, không khỏi sững sờ, lập tức hiểu rõ ra. Hắn đã sớm nhìn ra, Dược Trần là ở bảo hộ Nghệ Địch, nhưng lại suy đoán giữa hai người có phải hay không có cái gì che giấu quan hệ. Hắn thật không ngờ, Dược Trần dĩ nhiên là Ma Long Vương Minh Hối đệ tử. Cái lúc này Nhiếp Thiên nhớ tới, lúc trước Minh Hối lại để cho hắn đi Dược Vương đan các thời điểm, đã từng đã cho hắn một quả Dược Vương ngọc bài, lúc ấy hắn còn kỳ quái, Minh Hối cùng Dược Vương cung chủ là quan hệ như thế nào, tại sao phải có Dược Vương ngọc bài. Thật sự thật bất ngờ. Dược Vương cung chủ đúng là Minh Hối đệ tử. Dược Trần, xem ra sau lưng của ngươi cũng là có đại nhân vật, bổn tọa đem ngươi xem rất đơn giản. Xích Nguyệt Phong cười lạnh một tiếng, lập tức khí thế toàn thân bắt đầu khởi động mà bắt đầu, xem ra là muốn xuất thủ. Dược Trần cười nhạt một tiếng, cũng không ý kỵ, quanh thân phóng xuất ra chính là quỷ dị kết giới chi lực. Tại trong kết giới, Dược Trần có thể chống cự thượng cổ cấm chế. Đồng thời còn tiến thêm một bước gáp chế Xích Nguyệt Phong thực lực, cho nên hắn tuyệt không hư, ít nhất có thể kéo ở Xích Nguyệt Phong. Cùng thời khắc đó, mặt khác một bên, hai cái con sâu cái kiến. Xích quỷ thân ảnh sừng sững trên không trung, lạnh lùng mở miệng, hiển nhiên cũng không có đem Nhiếp Thiên cùng Lạc Tử Yên để vào mắt. Thiên Vân kết giới, khai mở. Lạc Tử Yên phi thường quyết đoán, trực tiếp mở ra Thiên Vân kết giới, vô hình kết giới tràn ngập tại vạn mét không gian ở trong. Đem Nhiếp Thiên cùng Xích Quỷ tất cả đều bao phủ trong đó. Tại Thiên Vân kết giới bên trong, Lạc Tử Yên cảm nhận được thời gian lưu tốc xa so ngoại giới muốn chậm, cho nên tốc độ của nàng cùng chiến lực sẽ có mấy lần tăng lên. Gần kề bằng vào tốc độ, nàng có thể né tránh Xích Quỷ công kích, kể từ đó, ít nhất bản thân nàng khả dĩ dựng ở thế bất bại. Ừ. Xích Quỷ phát giác được cái gì, khẽ cho mày, gầm nhẹ một tiếng, có cổ quái. Hắn hiển nhiên không biết Lạc Tử Yên mở ra kết giới, chỉ là cảm giác được quanh thân đao ý nhận lấy một tia áp chế, khí tức cũng có rất nhỏ biến hóa, cho nên cảm giác được không đúng. Tinh Hà cấm không, khai mở. Cơ hồ cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên khỏe miệng có chút dơ lên, Tinh Hà cấm không mở ra, đúng là cùng Thiên Vân kết giới hoàn mỹ địa dung hợp cùng một chỗ. Tinh Hà cấm không bao trùm tại Thiên Vân kết giới phía trên, Nhiếp Thiên chỗ cảm nhận được thời không tốc độ chạy. Cùng với Lạc Tử Yên giống nhau. Nhiếp Thiên, ngươi Lạc Tử Yên đột nhiên phát giác được cái gì, đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, cực kỳ ác độc, đồng thời mang theo cực lớn rung động. Nàng có thể cảm thụ đi ra, Nhiếp Thiên chỗ mở ra kết giới, phi thường quỷ dị, so nàng Thiên Vân kết giới còn muốn khủng bố. Nếu là chính diện đối bính tinh không cấm bay đủ để lập tức giải khai Thiên Vân kết giới. Lạc Tử Yên, ngươi cho rằng chỉ có ngươi một cái biết sử dụng kết giới sao? Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, hắn cũng không muốn cùng Lạc Tử Yên liên thủ, chỉ là tại loại tình hình này xuống, hắn không có lựa chọn nào khác. Lạc Tử Yên đại mi nhào lên, trong ánh mắt lộ ra nồng đậm kiên kỵ. Cái lúc này nàng mới biết được, nàng tại Nhiếp Thiên trước mặt, đã không có nửa điểm ưu thế đáng nói. Nếu như nàng cùng Nhiếp Thiên tái chiến một lần, thứ hai một kiếm liền đủ để miểu sát nàng. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1959. Chương 1609, Chí Mệnh Nhất Kiếm. Lạc Tử Yên, chuyên tâm mặt đối với địch nhân trước mắt a, ta bây giờ đối với mạng của ngươi không có hứng thú. Nhiếp Thiên chứng kiến Lạc Tử Yên thần sắc cứng ngắt lấy, lạnh lùng cười cười nhắc nhở. Mặc dù hắn và Lạc Tử Yên đồng thời mở ra kết giới, nhưng hai người đối mặt địch nhân nhưng lại một cái cấp bậc chủ thần cường đại đao giả, muốn thủ thắng, cũng không phải là chuyện dễ. Không cần phải ngươi nhắc nhở. Lạc Tử Yên lạnh lùng đáp lại, lập tức thân ảnh khẽ động, Nguyên Linh Chi kiếm Thiên Vân Tử Yên ra tay, thân ảnh nhanh đến mức tận cùng, một kiếm đâm ra, lăng lệ ác liệt đến cực điểm một kiếm, thẳng hướng Xích Quỷ. Nhiếp Thiên tại trong kết giới, nhìn xem Lạc Tử Yên thân ảnh, cũng không tính quá nhanh, nhưng hắn biết nói, nếu là ở kết giới bên ngoài nhìn, Lạc Tử Yên tốc độ đã đạt tới một bước một ảnh trình độ. Tốc độ tăng lên, lại để cho Lạc Tử Yên một kiếm chi lực, sâu sắc tăng cường, lăng lệ ác liệt một kiếm vênh hướng Xích Quỷ, thứ hai căn bản không có phản ứng thời gian. Lạc Tử Yên cũng là một gã kiếm giả, hơn nữa kiếm đạo cảnh giới đạt đến kiếm chi cốt cảnh giới, đã tính toán là phi thường đáng sợ kiếm đạo thực lực. Bành! Một kiếm rơi xuống, trực tiếp vênh tại Xích Quỷ trên người, lại bị một cổ vô hình khí thế ngăn trở, Xích Quỷ thân ảnh bị bức phải liên tiếp lui về phía sau. Tốc độ thật nhanh. Xích Quỷ dù sao thực lực cường hành, chính diện thừa nhận Lạc Tử Yên một kiếm, cũng không có bị thương, ổn định thân thể về sau, ánh mắt quái dị địa nhìn xem Lạc Tử Yên, thập phần rung động. Lạc Tử Yên các hạng thực lực đều tại hắn phía dưới, tốc độ lại có thể đạt tới nhanh như vậy, thật sự đáng sợ. Đao chi tủy đao giả, đao hồn dung nhập cốt tủy, võ thể quả nhiên cường hãn. Lạc Tử Yên thân ảnh khẽ động, cuồng lui ngàn mét, cùng Xích Quỷ kéo ra khoảng cách, khóe miệng rung động, thì thào nói ra. Xích Quỷ thực lực mạnh phi thường hành, gần kề bằng vào toàn thân đao thế, liền ngăn lại nàng một kiếm. Cho ta chết. Xích Quỷ ánh mắt bỗng nhiên trầm xuống, sát cơ phóng xuất ra, quỷ đầu đại đao cuồng mãnh mang chém ra, không trung đúng là xuất hiện đầy trời huyết sắc đao ảnh, coi như trời long đất nở, hướng về Lạc Tử Yên cuồng áp tới. Xích Quỷ rất thông minh, đối mặt Lạc Tử Yên loại này linh động võ giả, hắn chỉ có sử dụng phạm vi lớn vũ kỹ, lại để cho thứ hai không cách nào tránh né. Lạc Tử Yên đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, lập tức toàn thân phóng xuất ra thiên vân ám lực, ngưng tụ tại Thiên Vân Tử Yên trên mũi kiếm, lập tức kiếm quang kích xạ khai mở, tách ra tại trong hư không, như một đạo tử sắc cầu vồng, cùng tiến lên. Lạc Tử Yên cưỡng ép phá vỡ Xích Quỷ công kích, dưới chân tại trong hư không đập mạnh, lên tới cao hơn. Bành bành bành, nhưng là cái lúc này, không trung tràn ngập đao ảnh, oanh kích tại vô hình kết giới phía trên, phát ra dữ dằn tiếng va đập. Lạc Tử Yên thân hình run nhẹ nhẹ lấy, cảm giác được vô hình áp lực đánh út lại, đúng là làm cho nàng không chịu nổi, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Xích Quỷ đao ý hùng hồn bá đạo, đối với kết giới trùng kích phi thường đại. Nếu như là Lạc Tử Yên một người thiên vân kết giới, lúc này đã bị trực tiếp đã phá vỡ. May mắn có Nhiếp Thiên tinh hà cấm không tồn tại, mới có thể duy trì kết giới chống đỡ dưới đi. Kết giới. Xích Quỷ cảm nhận được hư không lắc lư, lập tức hiểu được, Lạc Tử Yên đúng là tại trong lúc vô hình mở ra kết giới, chắc không được tốc độ trở nên nhanh như vậy. Phá cho ta. Xích Quỷ gầm nhẹ một tiếng, lập tức đại đao chém ra, trực tiếp hướng về phía trên oanh đi qua, cuồng bá đao ảnh như một đầu phá huyên giao long, cuồng bạo địa trùng kích đi qua. Không ổn. Nhiếp Thiên thấy thế, không khỏi nhướng mày, lập tức thân ảnh khẽ động, hướng về Xích Quỷ sông giết đi qua. Hắn có tinh hồn chi dự, hơn nữa thiên vân kết giới tăng thêm, tốc độ so với Lạc Tử Yên còn phải nhanh hơn. Nhiếp Thiên cũng biết, hắn tinh không cấm bay đủ để thừa nhận Xích Quỷ một kích, nhưng là Lạc Tử Yên thiên vân kết giới, nhưng lại không thể thừa nhận. Lạc Tử Yên tuy nhiên là thiên vân ám thể, nhưng là hắn võ thể so về Nhiếp Thiên đến, kém đến quá xa, căn bản không cách nào thừa nhận loại trình độ này đánh kích. Kỳ thật Nhiếp Thiên cùng Lạc Tử Yên liên thủ, cũng không cần thứ hai ra tay, hắn cái muốn nhờ thiên vân kết giới, liền đủ để cùng Xích Quỷ đánh một trận. Kiếm long nuốt thế. Nhiếp Thiên người tại giữa không trung, quanh thân huyết khí kiếm ý cũng đã kích động khai mở, vô tận trận pháp phủ văn chi lực lập tức ngưng tụ, một đầu kiếm ý chi long xuất hiện, hướng về Xích Quỷ hành kích đi qua. Đối mặt Xích Quỷ cường giả như vậy, Nhiếp Thiên không chút do dự, trực tiếp sử dụng phong kiếm cấm trận. Nếu như Xích Quỷ muốn phá vỡ kết giới, cái kia Nhiếp Thiên nhất định phải làm cho hắn trả giá thảm trọng nhất một cái giá lớn. Ừ. Xích Quỷ cảm nhận được một cổ cuồng đại khí thế đập vào mặt, sắc mặt không khỏi trầm xuống, kinh dị một tiếng, lập tức quỷ đầu đại đao đao chuyển hướng, hướng về Nhiếp Thiên một đao chặt bỏ. Nhiếp Thiên một kiếm này uy lực quá lớn, hơn nữa Xích Quỷ thực lực còn nhận lấy tinh hà cấm không áp chế, nếu như hắn không phản kích tuyệt đối muốn trọng thương. Suy suy suy, quỷ đầu đại đao một đao chém xuống, không trung đúng là xuất hiện quang mang chói mắt, đồng thời truyền ra cực kỳ âm thanh chói tai. Ầm ầm. Sau một khắc, Chí Cường Chí Phách một đao đứng tại kiếm long trên người, trong hư không một tiếng vang thật lớn, cuồng bạo khí lãng lập tức kích xạ khai mở, hướng về bốn phương tám hướng trùng kích. Suy suy suy đao ý kiếm ý, trên không trung trùng kích lấy, cả phiến hư không tựa hồ cũng sắp bị xé nứt, phát ra chói tai tiếng oanh minh. Cuồn cuộn đao kiếm khí lãng gào thét không chỉ, tàn sát bừa bãi tại trong không gian, sắc bén chi khí cơ hồ có thể xé rách thôn vệ hết thảy. Nhiếp Thiên cảm giác được một cổ cuồng bạo lực lượng trùng kích tới, thân ảnh khẽ động, kịp thời tránh đi. Có thiên vân kết giới gia trì, tốc độ của hắn đủ để tránh đi đáng sợ trùng kích chi lực. Trái lại xích quỷ, thì là không có may mắn như vậy rồi, thân ảnh như cuồng phong sóng biển bên trong đích một thuyền lá lênh đênh, bị xung kích được bay rớt ra ngoài, vô tận đao kiếm chi ý hoanh kích tại trên người của hắn, cho dù hắn võ thể cường hãn, cũng là bị ngạnh xanh xanh địa cắt liệt ra làm cho người ta sợ hãi miệng vết thương. Nhiếp Thiên trên không trung ổn định thân hình, ánh mắt không khỏi run rẩy, hắn thật không ngờ, một kiếm này uy lực đúng là mạnh như thế, tựa hồ tại thiên vân kết giới ra chỉ phía dưới, tinh hà cấm không áp chế chi lực càng thêm rõ ràng, xích quỷ thực lực trực tiếp bị áp chế đến thượng vị thần phía dưới. A. Xích quỷ thân ảnh trên không trung kéo lê một đạo rơi huyết tích, rốt cục khó khăn lắm ổn định, lập tức đúng là phát ra cuồng bạo tiếng giống giận dữ, như một cái nổi giận man thú. Hắn thật không ngờ, chính mình vậy mà đang cùng Nhiếp Thiên đối bính bên trong, bị thương nặng như vậy. Không có khả năng. Xích quỷ thân ảnh ổn định, nặng nề gầm nhẹ một tiếng, thân hình nhưng lại đột nhiên run lên, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, cả người tựa hồ ngay cả đều đứng không yên. Nhiếp Thiên khẽ chau mày, chứng kiến xích quỷ trọng thương, ánh mắt không khỏi lập lòe một chút, lập tức thân ảnh khẽ động, trực tiếp cuồng giết đi qua. Thừa dịp ngươi bệnh, muốn ngươi mệnh. Đạo lý này Nhiếp Thiên đương nhiên sẽ không hiểu, đã xích quỷ đã trọng thương, đó là đương nhiên muốn thừa dịp cái này thời cơ, đem hắn trực tiếp đánh chết. A. Xích quỷ chứng kiến Nhiếp Thiên cuồng xông lại, đột nhiên điên cuồng hét lên một tiếng, hai mắt đúng là trở nên xích hồng, toàn thân huyết khí đúng là trực tiếp bốc cháy lên, cùng cuồng bá đao ý dung hợp cùng một chỗ, ngưng tụ ra một cổ trùng thiên đao thế. Không tốt. Nhiếp Thiên thấy thế, đột nhiên sững sờ, lập tức thân ảnh trì trệ, lập tức cuồng lui. Hắn không nghĩ tới, xích quỷ đúng là như thế dũng mãnh, tự cháy huyết khí, muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Nhưng là Nhiếp Thiên cũng không có ngu như vậy, hắn đã chiếm cư ưu thế tuyệt đối, cần gì phải cùng xích quỷ liều mạng. Phá cho ta. Nhưng mà lúc này đây, xích quỷ nhưng lại nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh khẽ động, thân hình bên ngoài xuất hiện một đạo cương mãnh đao ảnh, hướng về không trung cuồng tiến lên. Nguy rồi. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, ánh mắt đột nhiên trầm xuống, lập tức kịp phản ứng, xích quỷ là chỗ xung yếu phá kết giới. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1965. Chương 1610, đi mà quay lại. Trong kết giới, Nhiếp Thiên phát giác được xích quỷ muốn phá tan kết giới, lập tức sắc mặt bá địa nhất biến. Hắn muốn ngăn lại, cũng đã không còn kịp rồi. Vâng! Giắc! Sau một khắc, xích quỷ thân ảnh coi như một thanh cự đao, nặng nề mà hoành kích tại kết giới phía trên. Hư không mãnh liệt lắc lư một chút, theo mặc dù là một tiếng nổ giòn vang, kết giới phía trên xuất hiện một đạo chói mắt vết rách, lập tức mở rộng. Bành! Chỉ là trong nháy mắt, kết giới liền không cách nào thừa nhận cực lớn trùng kích chi lực, trực tiếp nứt vỡ. Nhiếp Thiên trong cơ thể đệ thập danh nguyên mạch tinh thần nguyên thạch cảm nhận được trùng kích, thân hình không khỏi run lên, một ngụm máu tươi cuồng phun ra đến, thân ảnh trên không trung cuồng lùi lại mấy bước, thiếu chút nữa đứng thẳng bất trụ. Nhiếp Thiên. Những người khác chứng kiến Nhiếp Thiên bị thương, ngay ngắn hướng kinh kêu một tiếng. Vừa rồi thời điểm, Nhiếp Thiên cùng Lạc Tử Yên đánh với xích quỷ một trận, kinh tâm động phách, mọi người liền đại khí cũng không dám thở gấp một chút. Ai cũng không nghĩ tới, nhìn như bá đạo khôn cùng xích quỷ, vậy mà lại đột nhiên trở nên yếu như vậy, bị Nhiếp Thiên một kiếm trọng thương. Nhưng mà lúc này, xích quỷ nhưng lại phá tan kết giới, tựa hồ còn làm Nhiếp Thiên bị thương nặng, phi thường quái dị. Làm sao lại như vậy? Nhiếp Thiên song rực vỗ, ổn định thân thể, ánh mắt kinh ngạc không thôi. Hắn không nghĩ tới, kết giới vậy mà như vậy yếu ớt, lập tức liền bị xích quỷ đã phá vỡ, hơn nữa hắn còn bị thương nặng. Hắn rõ ràng cảm giác được, tinh hà cấm không cùng thiên vân kết giới dung hợp về sau, phi thường chắc chắn, xích quỷ thiêu đốt huyết khí một kích, cũng không có khả năng khinh địch như vậy địa phá vỡ kết giới. Lạc Tử Yên. Sau một khắc, Nhiếp Thiên đột nhiên đã minh bạch cái gì? Đồng nhiên quay người nhìn về phía Lạc Tử Yên, thứ hai một bộ bạch y địa đứng trên không trung, đúng là lông tóc không tổn hại. Nhiếp Thiên, cái này trách không được ta, hắn thật sự quá mạnh mẽ. Lạc Tử Yên nhìn xem Nhiếp Thiên, bình tĩnh mà lạnh như băng nói. Xích quỷ sở dĩ nhẹ nhõm phá tan kết giới, còn trọng thương Nhiếp Thiên, lại là vì Lạc Tử Yên tại cuối cùng một khắc đóng cửa thiên vân kết giới. Rất rõ ràng, Lạc Tử Yên không nghĩ bị thương, cho nên đóng cửa thiên vân kết giới, lại để cho Nhiếp Thiên một mình một người thừa nhận xích quỷ trùng kích. Thật ác độc nữ nhân. Nhiếp Thiên một ngụm máu đen nhổ ra đi, trong lòng gầm nhẹ một tiếng. Lạc Tử Yên nữ nhân này quá độc các rồi, luôn ở lúc mấu chốt bán đứng Nhiếp Thiên. Nếu như nàng không liên quan bế thiên vân kết giới, cho dù dung hợp kết giới bị phá khai mở, Nhiếp Thiên cũng không trở thành trọng thương. Mà nữ nhân này, rõ ràng còn có mặt nói, những này đều trách không được nàng. Cùng thời khắc đó, Sinh Nguyệt Phong cùng Dược Trần vẫn còn rằng co lấy, hai người vậy mà không có động thủ. Dược Trần chỉ là muốn ngăn chặn Sích Nguyệt Phong, không cho hắn nhúng tay Nhiếp Thiên cùng Sích Quỷ chiến đấu, mà Sích Nguyệt Phong thì là càng không muốn động thủ, hắn tại chờ thực lực của mình tăng lên tới trí cao đỉnh phong. Sích Quỷ phá tan kết giới, toàn thân máu tươi chảy đầm địa, quanh thân huyết khí vẫn còn thiêu đốt lên, hắn đột nhiên nhìn Sích Nguyệt Phong một mắt, nhưng thứ hai nhưng căn bản không để ý tới hắn. Ở trong mắt Sích Nguyệt Phong, Sích Quỷ chỉ là một con chó. Nếu là con chó này không thể giúp chủ nhân diệt trừ địch nhân, vậy thì không có nửa điểm giá trị tồn tại. Hai cái con sâu cái kiến, đều chết đi cho ta. Xích quỷ ánh mắt run rẩy một chút, lập tức nhìn về phía Nhiếp Thiên cùng Lạc Tử Yên, cùng bạo địa nổi giận gầm lên một tiếng, đón lấy huyết khí thiêu đốt về sau mang đến tăng lên, trực tiếp một đao chém ra, đầu tiên hướng về Lạc Tử Yên cùng giết đi qua. Một đao chém ra, vô tận đao ảnh xuất hiện, đầy trời huyết sắc đao ảnh nối thành một mảnh, coi như huyết hải truy lạc, ầm ầm áp hướng Lạc Tử Yên. Lạc Tử Yên tại loại trình độ này công kích đến, cho dù nàng mở lại Khải Thiên Vân kết giới, cũng không có khả năng tránh được mở. Mà đã mất đi tinh hà cấm không mang đến thực lực tăng lên, nàng muốn ngạnh kháng xích quỷ thiêu đốt huyết khí một đao, căn bản không có khả năng. Giờ khắc này, Lạc Tử Yên đột nhiên nhìn về phía Nhiếp Thiên, một đôi con ngươi băng lạnh lóe ra, tựa hồ tại xin giúp đỡ. Nhưng là Nhiếp Thiên phản ứng nhưng lại dị thường lạnh như băng, tại Lạc Tử Yên vừa mới phản bội hắn về sau, hắn làm sao có thể lại ra tay cứu người. Lạc Tử Yên nữ nhân này, quá ác độc, căn bản không có cứu tất yếu. Lạc Tử Yên thần sắc cứng ngắc lại một chút, cảm nhận được rõ ràng tử vong khí tức hàng lâm, ánh mắt hoảng sợ một chút, lập tức vậy mà trở nên kiên định, toàn thân tuôn ra đáng sợ thiên vân ám lực, hiển nhiên là muốn ngạnh kháng xích quỷ chí mạng một đao. Lạc Tử Yên tuy nhiên thực lực không được, nhưng có nàng muốn sống dục vọng lại là phi thường cường liệt, mặc dù là tại loại này tuyệt đối hoàn cảnh xấu dưới tình hình, như trước muốn phấn khởi phản kích. Nữ nhân này, có chút ý tứ. Với lúc đó thời điểm, trong hư không đúng là vang lên một đạo phi thường nghiền ngẫm thanh âm, mang theo vài phần trêu tức. Ừ, nghe được cái thanh âm này, Nhiếp Thiên ánh mắt không khỏi run lên, kinh kêu một tiếng, là tên kia. Cái thanh âm này, Nhiếp Thiên phi thường quen thuộc. Đúng là hắn không lâu trước khi đụng phải người, Liệt Diễm Cửu Phong. Liệt Diễm Cửu Phong, thằng này không có đi. Mà cùng thời khắc đó, tiểu mèo mập thanh âm cũng vang lên, lại là có chút run rẩy, nói ra, chẳng lẽ hắn đã nhìn ra sao? Đã nhìn ra. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, không rõ tiểu mèo mập là có ý gì. Hắn nhớ rõ, tiểu mèo mập lúc ấy tựa hồ phi thường muốn cho Liệt Diễm Cửu Phong ly khai, thứ hai lúc rời đi. Tiểu mèo mập một bộ như chút được gánh nặng bộ dạng. Tựa hồ, tiểu mèo mập đang lo lắng cái gì? Thiên vân ám thể, thượng cổ tứ đại cấm kỵ thân thể một trong, thiên phú rất không tồi. Sau một khắc, Liệt Diễm Cửu Phong thanh âm lần nữa vang lên, thập phần nghiền ngẫm, một đôi như lửa con ngươi chằm chằm vào Lạc Tử Yên, thì thào nói ra, thời khắc mấu chốt phản bội đồng bạn, tâm địa cũng đủ độc, như vậy đặc biệt những nữ nhân khác, nếu tiểu như vậy chết, chẳng phải là thật là đáng tiếc. Theo trêu tức thanh âm rơi xuống, Liệt Diễm Cửu Phong thân ảnh lập tức khẽ động, coi như một đoàn hỏa diễm, trực tiếp hướng về kia vô tận đao ý chi hải tiến lên. Liệt Diễm Cửu Phong như là một đạo hỏa diễm, xuyên qua xích quỷ quanh thân đao ý chi hải, lập tức đi vào Lạc Tử Yên bên người, toàn thân phóng xuất ra một cái trong suốt vòng bảo hộ, đem Lạc Tử Yên bảo vệ. Vô tận đao ý rơi xuống, nhưng lại không có thể phá vỡ vòng phòng hộ, Lạc Tử Yên lông tóc không tổn hao gì. Xích quỷ thân ảnh đứng bất động ở giữa không trung, toàn thân huyết khí rất nhanh trôi qua, vẻ mặt rung động địa nhìn xem Liệt Diễm Cửu Phong, kinh ngạc nói, ngươi là ai? Lửa cháy mạnh cửu trọng quanh thân bắt đầu khởi động lấy quỷ dị hỏa diễm, giống như cả người đều là do hỏa diễm ngưng tụ mà thành, cực kỳ quái dị. Ta là ai, ngươi còn có tất nhiên phải biết rằng sao? Liệt diễm cửu phong lạnh lùng cười cười, trong ánh mắt lộ ra một cổ quỷ dị quang hái. Ta xích quỷ đột nhiên há to mồm, nhưng lại giống như cảm giác được cái gì, muốn nói chuyện, lại phát không xuất ra nửa điểm thanh âm. Nháy mắt sau đó, một màn quỷ dị phát sinh. Xích quỷ trong thân thể đột nhiên bắt đầu khởi động ra một cổ hỏa mang, lập tức nổ, toàn bộ thân hình tại hỏa diễm đốt phệ phía dưới, lập tức hóa thành tro tàn. Liệt diễm cửu phong vừa rồi tại cứu Lạc Tử Yên thời điểm, giống như tại xích quỷ trong thân thể để lại cái gì đó, trực tiếp giết hắn đi. Tất cả mọi người nhìn xem không chung một màn, vẻ mặt rung động, kinh ngạc được nói không nên lời nửa câu lời nói. Liệt diễm cửu phong đột nhiên đi vào, vừa ra tay liền trực tiếp miểu sát xích quỷ. Phần này thủ đoạn, thật là quỷ dị. Kim diễm chi lực. Nhưng vào lúc này, tiểu mèo mập thanh âm đột nhiên vang lên, đúng là kinh kêu một tiếng, rung động đến cực điểm. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, liệt diễm cửu phong mới vừa rồi là đem kim diễm chi lực ở lại xích quỷ trong thân thể, miểu sát thứ hai. Kim diễm chi lực, quả nhiên đáng sợ, lập tức miểu sát một gã cường đại đao giả. Kim Hồng có được kim diễm chi lực, chắc không được có thể trở thành thượng cổ tứ đại hung thú một trong. Liệt diễm cửu phong, hắn vì cái gì trở về hả? Sau một khắc, Nhiếp Thiên lập tức tỉnh táo lại, trong lòng ngạc nhiên nói, hắn không phải đã đi ra, muốn đi bên ngoài nghĩ biện pháp sáng tạo tam sinh trì mạch sao? Trong nháy mắt, Nhiếp Thiên hồ đồ rồi. Nếu như liệt diễm cửu phong liền tam sinh chi mạch đều không có sáng tạo ra đến, làm sao có thể có được thực lực cường đại như vậy? Nhiếp Thiên, hắn trở về, có thể là vì trong cơ thể ngươi một vật. Tiểu mèo mập thanh âm lần nữa vang lên, đúng là sửng sốt mấy giây, nói ra bốn chữ, đế nữ trí nước mắt. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2098. Chương 1611, chính mình tới bắt. Đế nữ trí nước mắt. Nghe được tiểu mèo mập nói ra bốn chữ này, Nhiếp Thiên sắc mặt không khỏi trầm xuống. Nguyên lai liệt diễm cửu phong đi mà quay lại, lại là vì đế nữ chi nước mắt mà đến. Ai? Cái lúc này, tiểu mèo mập đột nhiên ai thán một tiếng, nói ra, bản tôn vốn cho là, thằng này không có phát giác được đế nữ chi nước mắt, cho nên trực tiếp đã đi ra, không có nghĩ tới tên này giảo hoạt như thế, rõ ràng một mực đều không có đi. Hắn một mực không có đi. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, giờ mới hiểu được tới. Liệt diễm cửu phong lúc trước thoát đi kim diễm chi môn về sau, cũng không có ly khai, mà là âm thầm đi theo đám bọn hắn. Tốt một cái giảo hoạt liệt diễm cửu phong. Lúc này, Lạc Tử Yên đứng tại liệt diễm cửu phong bên người, tinh xảo khuôn mặt kinh ngạc vô cùng, hoàn toàn không ngờ rằng, tại nàng sinh tử một khắc thời điểm, vậy mà sẽ xuất hiện một người như vậy. Nhưng là liệt diễm cửu phong nhưng lại nhìn cũng không nhìn Lạc Tử Yên một mắt, hắn cứu thứ hai chỉ là nhất thời cao hứng mà thôi. Chỉ đơn giản như vậy. Tiểu tử, ngươi nên biết ta tại sao đến a. Liệt diễm cửu phong nghiền ngâm ánh mắt tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, mỉm cười, nhàn nhạt mở miệng. Liệt diễm cửu phong, ngươi không phải đã đi ra sao? Nhiếp Thiên giả bộ như không biết, lạnh lùng hỏi. Liệt diễm cửu phong cười quái dị một tiếng, lông mày nhíu lại, nói ra, ngươi thoạt nhìn là người thông minh, sẽ không phải thật sự tin tưởng ta theo như lời nói a. Trước khi thời điểm, Liệt diễm cửu phong nói sẽ rời đi tại đây, đi nghĩ biện pháp sáng tạo nguyên mạch. Nhiếp Thiên đối với cái này, hoàn toàn chính xác đã tin tưởng. Nhưng là hiện tại, hắn lại bắt đầu hoài nghi. Liệt diễm cửu phong nếu là liền tam sinh chi mạch đều không có, căn bản không có khả năng có được miểu sát xích quỷ thực lực. Nhiếp Thiên thần thức cảm giác một chút, ánh mắt không khỏi run lên, hắn đột nhiên phát hiện, liệt diễm cửu phong thực lực dĩ nhiên là thượng vị thần trung kỳ. Hơn nữa liệt diễm cửu phong trong cơ thể, thình lình có 9 đạo tam sinh chi mạch. Trước ngươi mà nói là lừa gạt ta sao? Nhiếp Thiên lúc này mới kịp phản ứng, liệt diễm cửu phong tại kim diễm chi môn theo như lời nói, căn bản chính là tại lừa gạt hắn. Hiện tại mới kịp phản ứng sao? Liệt diễm cửu phong suy cười một tiếng, nói ra, người xa lạ mà nói cũng tin tưởng, xem ra ta có chút đánh giá cao ngươi rồi. Ngươi Nhiếp Thiên cảm giác được ngực một buồn bực, sắc mặt trầm xuống. Đúng là nhất thời nói không ra lời, hắn làm sao có thể nghĩ đến, liệt diễm cửu phong lại vẫn giảo hoạt như thế. Có lẽ là bởi vì Nhiếp Thiên tại liệt diễm cửu phong trên người cảm thấy giống như tuyết nhi khí tức, cho nên buông lỏng cảnh giác, thật sự đã tin tưởng thứ hai mà nói. Tiểu tử, trên người của ngươi có không thứ thuộc về ngươi, đó là cổ minh tộc đồ vật, ta chỉ là muốn cầm lại đến, không có gì quá phận a. Liệt Diễm Cửu Phong ánh mắt đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, trực tiếp nhìn về phía Nhiếp Thiên, nặng nề nói ra. Nghe được Liệt Diễm Cửu Phong, Nhiếp Thiên ánh mắt không khỏi run lên, người phía trước quả nhiên là vì đế nữ chi nước mắt mà đến. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, Liệt Diễm Cửu Phong một mực bị phong tại Kim Diễm Chi Môn ở bên trong, căn bản không cách nào đi ra ngoài, vì cái gì còn có thể sáng tạo ra tam sinh chi mạch. Liệt Diễm Cửu Phong, vật kia có phải hay không cổ minh tộc đồ vật, ngươi nói cũng không tính. Nhiếp Thiên ánh mắt nặng nề địa nhìn xem Liệt Diễm Cửu Phong, nói ra, Tuyết Nhi đã đem thứ đồ vật lưu cho ta, ta đây sẽ hảo hảo đảm bảo. A, Liệt Diễm Cửu Phong lạnh lùng cười cười, lộ ra cực kỳ khinh miệt, nói ra, như vậy xem ra, ngươi là không định ngoan ngoãn địa giao ra đế nữ chi nước mắt. Có bản lĩnh, chính ngươi tới bắt. Nhiếp Thiên đáp lại, đồng dạng lạnh như băng. Mà ở thời điểm này, mặt khác một bên Xích Nguyệt Phong mới vừa vặn kịp phản ứng, ánh mắt khắc nghiệt địa nhìn xem Liệt Diễm Cửu Phong, lạnh lùng giận dữ hét, ngươi là người nào? Từ khi Liệt Diễm Cửu Phong xuất hiện, xem đều không có xem Xích Nguyệt Phong một mắt, tựa hồ căn bản không có đem thứ hai để vào mắt. Thiên Thiên Long Mạch võ giả, có chút ý tứ. Thẳng đến lúc này, Liệt Diễm Cửu Phong ánh mắt mới chuyển hướng Xích Nguyệt Phong, đúng là nghiền ngẫm cười cười, căn bản không có nửa điểm ý sợ hãi, ngược lại mười phần kinh miệt. Xú tiểu tử, ngươi đến cùng là người nào? Xích Nguyệt Phong chưa bao giờ bị người như thế khinh thị, nặng nề nổi giận gầm lên một tiếng, khí thế toàn thân ầm ầm phong thích, hóa thành một cổ cuồng đại uy áp, hướng về Xích Nguyệt Phong quần quận đè xuống. Giờ phút này Xích Nguyệt Phong đang mở trừ tuyệt ảnh cấm chế về sau, thực lực đã tăng vọt đến chí cao thần hậu kỳ, ẩn ẩn có phá tan đến chí cao đỉnh phong dấu hiệu. Oanh! Cuồng bạo đến cực điểm uy áp, như một đôi vô hình bàn tay khổng lồ, hướng về Liệt Diễm Cửu Phong hung hăng địa chảo xuống. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, ánh mắt không khỏi ngưng tụ, hắn rất muốn nhìn một chút, Liệt Diễm Cửu Phong thực lực, mạnh như thế nào. Vừa rồi miểu sát Xích Quỷ, cũng không thể nhìn ra Liệt Diễm Cửu Phong thực lực chân chính, chỉ là lại để cho người cực kỳ kinh diễm. Lúc này đối kháng Xích Nguyệt Phong, mới xem như Liệt Diễm Cửu Phong thực lực hiện ra một khắc. Dùng cấm chế áp chế Tiên Thiên Long Mạch, dựa vào cấm chế kích phát chi lực, lại để cho Tiên Thiên Long Mạch tiềm lực tại lập tức bạo phát đi ra. Mượn này tăng thực lực lên, phương pháp này hoàn toàn chính xác không tệ. Đối mặt Xích Nguyệt Phong cường hoành uy áp, Liệt Diễm Cửu Phong nhàn nhạt nói lấy, vẻ mặt hời hợt, lập tức đúng là lời nói xoay chuyển, nói ra, chỉ là đáng tiếc, ngươi người quá ngu xuẩn, võ thể không đủ cường đại, hơn nữa trong không gian cấm chế chi lực, cưỡng ép tăng thực lực lên, sẽ chỉ làm ngươi Tiên Thiên Long Mạch chống đỡ không nổi. Phá! Sau một khắc, Liệt Diễm Cửu Phong gầm nhẹ một tiếng, một chưởng đánh ra, một đoàn Xích Diễm Hỏa Cầu kích xạ mà ra, đúng là trực tiếp đem Xích Nguyệt Phong khí thế uy áp phá vỡ, thậm chí làm cho Xích Nguyệt Phong liên tiếp lui về phía sau. Thật là lợi hại. Phía dưới mọi người thấy như vậy một màn, không khỏi hít sâu một hơi, không nghĩ tới Liệt Diễm Cửu Phong thực lực đúng là mạnh mẽ như thế, trực tiếp bước lui Xích Nguyệt Phong. Nhiếp Thiên lông mày cũng là nhíu một cái, hắn tự tin, coi như là giờ phút này bị thương, cũng không sợ Xích Nguyệt Phong uy áp. Nhưng là muốn thứ hai bước lui, vậy thì khó khăn. Hắn là tam sinh chi mạch, không sợ thượng cổ cấm chế. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên ánh mắt không khỏi siết chặt, cái này mới đột nhiên kịp phản ứng. Liệt Diễm Cửu Phong cũng là tam sinh chi mạch, không sợ bất luận cái gì áp chế lực lượng. Tuyết Nhi tam sinh chi mạch, không sợ bất luận cái gì kết giới, cấm chế, hoặc là tiên thiên linh thể áp chế. Mà ngay cả độc câu nịch bách hư chi thể, đối với Tuyết Nhi đều không có bất kỳ ảnh hưởng. Mà Liệt Diễm Cửu Phong cũng là tam sinh chi mạch, cho nên trong không gian cấm chế chi lực, đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng. Liệt Diễm Cửu Phong là thượng vị thần trung kỳ thực lực, cấm chế chi lực đối với hắn không có nửa điểm áp chế. Xích Nguyệt Phong là trí cao thần hậu kỳ, thực lực mạnh phi thường, nhưng thực lực vượt cường, đã bị cấm chế áp chế chi lực lại càng cường, cho nên hắn chính thức chiến lực. Có lẽ thượng vị thần đỉnh phong tả hữu, có lẽ chờ hắn đột phá đến độ cao đỉnh phong, chiến lực có khả năng đạt tới cấp bậc chủ thần. Làm sao có thể? Xích Nguyệt Phong bị bức phải ngược lại lùi lại mấy bước, ổn định thân hình về sau, ánh mắt không khỏi run rẩy một chút, vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Liệt Diễm Cửu Phong. Hắn giờ phút này kinh ngạc không chỉ là liệt diễm cửu phong thực lực, đồng thời còn có liệt diễm cửu phong theo như lời nói. Liệt diễm cửu phong nói không sai, tại xích nguyệt phong thực lực tăng lên đồng thời, hắn tiên thiên long mạch đã ở thừa nhận lấy áp lực cực lớn, cơ hồ sắp chống đỡ không nổi. Nhưng là xích nguyệt phong có tính toán của mình, đợi thực lực của hắn đạt tới chi cao đỉnh phong, giết chết nhiếp thiên bọn người về sau, liền có thể đạt được địa mạch chi nguyên, chỉ cần hắn thoáng hấp thu một ít địa mạch chi nguyên lực lượng, liền có thể lại để cho tiên thiên long mạch khôi phục. Chỉ là hiện tại, đột nhiên xuất hiện một cái liệt diễm cửu phong, lại để cho hắn trở tay không kịp. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1948. Chương 1612, 4 người liên thủ. Liệt diễm cửu phong đột nhiên đi vào, làm rối loạn xích nguyệt phong kế hoạch. Nếu là liệt diễm cửu phong chỉ là một cái tiểu con sâu cái kiến, cái kia còn không có gì, nhưng khó giải quyết chính là, người này thực lực tương đương quỷ dị, vừa ra tay liền miểu sát xích quỷ, đón lấy lại bước lui xích nguyệt phong, phi thường khó chơi. Cảm thấy ta rất khó đối phó, vậy sao? Liệt diễm cửu phong nhìn xem xích nguyệt phong nhàn nhạt mở miệng, khỏe môi nhếch lên nghiền ngẫm 10 phần tiêu ý. Tiểu tử, ngươi lại tới đây, không phải là muốn nhiếp thiên thứ ở trên thân sao? Bổn tọa khả dĩ mặc kệ nhiếp thiên, hắn mặc ngươi xử trí. Mà ngươi cũng không muốn nhúng tay bổn tọa sự tình, như thế nào? Xích Nguyệt Phong ánh mắt lóe ra, nặng nề đáp lại, đúng là tại yếu thế. Hắn không nghĩ cùng liệt diễm cửu phong là địch, mục tiêu của hắn cũng không phải nhiếp thiên, mà là địa mạch chi nguyên. Chỉ là bởi vì nhiếp thiên chặn con đường của hắn, cho nên hắn muốn giết chết nhiếp thiên. Nếu là liệt diễm cửu phong nguyện ý đi giết nhiếp thiên, vừa vặn tiết kiệm hắn rất nhiều phiền toái. Hừ hừ hừ. Đột ngột đấy, liệt diễm cửu phong nở nụ cười, cười đến phi thường lớn tiếng, hồi lâu mới dừng lại đến, lắc đầu nói ra, ngươi gọi xích nguyệt phong đúng không? Xem ra ngươi là coi ta là thành 3 tuổi tiểu hoa nhi. Nói đến đây, liệt diễm cửu phong đột nhiên sắc mặt sưng sờ, nói ra, ta về tới đây, có thể không chỉ là vì nhiếp thiên thứ ở trên thân. Địa mạch chi nguyên, ta cũng sẽ biết lấy đi. Mà trong mắt của ta, ngươi thế nhưng mà so nhiếp thiên càng nguy hiểm. Đoán chừng ngươi bây giờ đang ở nghĩ đến, cái muốn đi ra tại đây, ngươi nhất định sẽ giết chết ta, đúng không? Liệt diễm cửu phong tuy nhiên chưa bao giờ đi ra kim diễm chi môn, nhưng tâm cơ của hắn nhưng lại xa so với bình thường người càng thêm thâm trầm. Xích nguyệt phong trong mắt sắc cơ, liệt diễm cửu phong thấy vô cùng rõ ràng. Chỉ là bởi vì nơi này có thượng cổ cấm chế tồn tại, lại để cho xích nguyệt phong thực lực giảm bớt đi nhiều, nếu không hắn sao lại, há có thể cùng một gã thượng vị thần võ giả thỏa hiệp. Xú tiểu tử, xem ra ngươi là cố ý cùng bổn tọa đối nghịch. Xích nguyệt phong ánh mắt thâm trầm như nước, toàn thân sát cơ không bao giờ. Nửa che giấu, trực tiếp tách ra mở. Ngu xuẩn. Liệt diễm cửu phong nhìn xem xích nguyệt phong, nhưng lại lạnh lùng gầm nhẹ một tiếng, nói ra. Chỉ bằng ngươi cũng đòi ngấp nghé địa mạch chi nguyên, thật sự là buồn cười. Liệt diễm cửu phong phi thường tình tưởng xích nguyệt phong đang suy nghĩ gì, nhất định là muốn nhờ địa mạch chi nguyên lực lượng khôi phục tiên thiên long mạch. Đáng tiếc chính là, có hắn liệt diễm cửu phong tại, xích nguyệt phong không có khả năng đạt được địa mạch chi nguyên. Cuồng vọng. Xích nguyệt phong lại cũng chịu không được, nặng nề nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân khí thế bỗng nhiên bộc phát. Một cổ lực lượng đáng sợ bắt đầu khởi động tại trong không gian, thực lực của hắn vậy mà tại trong chớp mắt, tăng lên tới chi cao thần đỉnh phong. Cho ta chết. Thực lực đạt tới đỉnh phong, xích nguyệt phong không do dự nữa, nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức một trưởng chụp được, xích nguyệt hư ảnh xuất hiện, xích hồng như máu loan nguyệt, coi như đoạt mệnh chi nhận, hướng về liệt diễm cửu phong cùng giết đi qua. Xích nguyệt phong biết nói, liệt diễm cửu phong là đối với hắn uy hiếp lớn nhất người. Cho nên trước hết giết chết. Cái này muốn giết ta, buồn cười. Liệt diễm cửu phong thân ảnh khẽ động, toàn thân tuôn ra một đoàn kim diễm hỏa cầu, đồng thời sau lưng xuất hiện một đôi kim diễm chi dực, thân ảnh như lửa, cuồng lui ngoài ngàn mét. Xích nguyệt phong thực lực đạt tới chi cao đỉnh phong, mặc dù có cấm chế tồn tại, cũng có thể phát huy ra cấp bậc chủ thần lực lượng, mỗi một chiêu đều mang theo chủ thần pháp tắc lực lượng, coi như là liệt diễm cửu phong, cũng muốn tránh đi phong mang. Nhiếp thiên ở một bên nhìn xem, muốn phải chờ tới xích nguyệt phong cùng liệt diễm cửu phong lưỡng bại câu thương thời điểm lại ra tay. Nhưng là liệt diễm cửu phong lại là phi thường giảo hoạt, đi thẳng tới bên cạnh của hắn, nói ra, nhiếp thiên, người này rất khó đối phó, chúng ta phải liên thủ. Nếu là hắn tiên thiên long mạch đột phá cực hạn, thượng cổ cấm chế đã có thể đối với hắn vô dụng. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lạnh lùng nói ra, ngươi cảm thấy ta còn sẽ tin tưởng lời của ngươi sao? Ngươi không tin ta không có bằng hữu quan hệ, cái con kia bé mèo kịch tỷ ngươi tổng phải tin tưởng a. Liệt Diễm Cửu Phong cười hắc hắc, lập tức toàn thân tuôn ra một cổ lực lượng, dũng mãnh vào Nhiếp Thiên trong cơ thể, đúng là trợ giúp Nhiếp Thiên sự khôi phục sức khỏe lượng. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, không nghĩ tới Liệt Diễm Cửu Phong còn có thể giúp hắn sự khôi phục sức khỏe lượng. Nhiếp Thiên, hắn nói không sai. Tiên Thiên Long Mạch nếu là đã đến cực hạn, hoàn toàn chính xác khả dĩ đột phá thượng cổ cấm chế. Nếu tới lúc đó hậu, các ngươi phải đối mặt đúng là một vị trí cao thần đỉnh phong võ giả. Tiểu mèo mập thanh âm vang lên, nói ra, ngươi phải liên thủ với Liệt Diễm Cửu Phong, trước hết giết mất Xích Nguyệt Phong nói sau. Nhiếp Thiên chân mày hơi nhíu lại, xem ra lần này Liệt Diễm Cửu Phong ngược lại là không có nói sai. Dược Vương đại nhân, chúng ta cùng một chỗ động tay. Nhiếp Thiên thực lực lập tức khôi phục một ít, thân ảnh khẽ động, nhảy đến giữa không trung, đối với một bên Dược Trần hô. Xích Nguyệt Phong lúc này khí thế toàn thân như trước tại tăng vọt lấy, trong cơ thể Tiên Thiên Long Mạch đã ở vào cuồng bạo trạng thái, quanh thân long khí bốn phía, coi như đã áp chế không nổi địa ngoại tiết. Gần kề bằng vào Nhiếp Thiên cùng Liệt Diễm Cửu Phong hai người lực lượng, tịnh không đủ để cùng Xích Nguyệt Phong chống lại. Xích Nguyệt Phong Long Mạch như thế nào hội khủng bố như thế? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, trong cơ thể hắn Long Mạch đã là chí tôn Long Mạch, nhưng là vì cái gì còn giống như không có Xích Nguyệt Phong Tiên Thiên Long Mạch cường đại, rất là quỷ dị. Cái kia ngoan độc nữ nhân, ngươi cũng tới hỗ trợ. Liệt Diễm Cửu Phong mày nhíu lại nhanh, sắc mặt đúng là lần đầu có đi một tí ngưng trọng. Đối với phía dưới Lạc Tử Yên hô. Lạc Tử Yên đôi mắt dễ thương lóe lên một cái, cuối cùng nhất hay là thân ảnh khẽ động, đi vào Liệt Diễm Cửu Phong bên người. Độc nữ nhân, ngươi chỉ cần mở ra ngươi thiên vân kết giới là được, chuyện còn lại giao cho chúng ta. Liệt Diễm Cửu Phong lạnh lùng nhìn Lạc Tử Yên một mắt, trong ánh mắt đúng là bắt đầu khởi động lấy một vòng sắc cơ, nói ra, nhớ kỹ, ta không thích bị người phản bội. Nếu là ngươi dám làm trước khi sự tình, ta cam đoan ngươi sẽ chết được rất thảm. Trước khi Lạc Tử Yên phản bội Nhiếp Thiên một màn, Liệt Diễm Cửu Phong thấy phi thường tinh tường. Vì phong ngừa Lạc Tử Yên lần nữa phản bội, hắn phải cho cảnh cáo. Lạc Tử Yên nhìn qua Liệt Diễm Cửu Phong như thâm nguyên hai cái đồng tử, đúng là cảm giác được cực độ sợ hãi chi ý. Cái này hai cái đồng tử khổng thật là đáng sợ, coi như trong đó cất giấu sâu không thấy đáy hắc ám, lại để cho người liếc mắt nhìn, sẽ vĩnh sinh ghi khác. Vĩnh sinh sợ run. Lạc Tử Yên chiến lực cũng không được, nhưng nàng thiên vân kết giới lại là phi thường quỷ dị, chỉ cần có kết giới này tại, Nhiếp Thiên cùng Liệt Diễm Cửu Phong chiến lực khả dĩ mấy lần tăng lên. Nhiếp Thiên có tinh hà cấm không, có thể đối với kháng thiên vân kết giới, lợi dụng thiên vân kết giới lực lượng. Mà Liệt Diễm Cửu Phong là tam sinh chi mạch, thiên vân kết giới đối với hắn không có áp chế, chỉ có tăng lên. Nhiếp Thiên cảm nhận được thiên vân kết giới đã mở ra, liền không hề do dự, lần nữa mở ra tinh hà cấm không, cùng thiên vân kết giới dung hợp cùng một chỗ, hình thành dung hợp kết giới. Dược Vương đại nhân, ngươi cũng mở ra kết giới a. Lập tức, Nhiếp Thiên nhìn về phía Dược Trần, nặng nề nói ra. Ừ, Dược Trần khẽ gật đầu, lập tức quanh thân tuôn ra kết giới chi lực, cùng Nhiếp Thiên cùng Lạc Tử Yên dung hợp kết giới lần nữa dung hợp, ngưng tụ thành tam trọng dung hợp kết giới. Dược Trần đối với kết giới khống chế chi lực xa so Nhiếp Thiên cùng Lạc Tử Yên càng ly khai, khả dĩ căn cứ thiên vân kết giới cùng tinh hà cấm không, điều chỉnh chính mình kết giới, lại để cho ba đại kết giới hoàn mỹ dung hợp. Dược Vương cung chủ, quả nhiên không đơn giản. Nhiếp Thiên cảm nhận được Dược Trần chỗ phóng xuất ra kết giới chi lực, lại để cho lực lượng của hắn lại lần nữa tăng lên, đồng thời còn áp chế Xích Nguyệt Phong thực lực. Nhiếp Thiên, Liệt Diễm Cửu Phong, Dược Trần, Lạc Tử Yên, bốn người liên thủ, cộng đồng đối kháng Xích Nguyệt Phong. Đại chiến, nhất xúc tức phát. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1963. Chương 1613, tam trọng kết giới. Xích Nguyệt Phong thân ảnh sừng sững tại giữa không trung, một đôi mắt lạnh lẽo chằm chằm vào Nhiếp Thiên bọn người, sát cơ nặng nề. Chỉ bằng các ngươi cái này mấy cái con sâu cái kiến, cũng muốn cùng bổn tọa chống lại sao? Xích Nguyệt Phong lạnh giọng gào thét, liều linh khí thế tràn ngập tại trong không gian, đáng sợ long khí nồng đậm đến mức tận cùng, bành trướng ướt át, hắn quanh thân đúng là ẩn ẩn ngưng tụ lấy một đầu cự long hư ảnh, Long uy lay trời, không ai bị nổi. Kiêu ngạo như vậy sao? Liệt Diễm Cửu Phong ngượng ngập cười một tiếng, nói ra, ngươi có thể phải biết rằng, kiến nhiều cắn chết voi. Vừa nói, Liệt Diễm Cửu Phong quanh thân bắt đầu khởi động lấy xích hồng hỏa diễm, đúng là kim diễm chi lực. Tựa hồ là bởi vì hắn bị giam cầm ở kim diễm chi môn nguyên nhân, cho nên trong cơ thể vậy mà ẩn chứa khủng bố kim diễm chi lực. Bổn tọa trước hết là giết ngươi. Xích Nguyệt Phong nặng nề nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức vung tay lên, một đạo xích nguyệt chi ảnh xuất hiện, giống như núi cao, điên cuồng đến cực điểm địa đè xuống. Ngươi giết được sao? Liệt Diễm Cửu Phong thân ảnh khẽ động, nhanh như thiểm điện, đồng thời một chưởng đánh ra, trong hư không một đoàn cực lớn hỏa cầu gào thét xuất hiện, cùng oanh đi qua. Ầm ầm. Một tiếng trầm đục, Xích Nguyệt hư ảnh cùng kim diễm hỏa cầu đụng vào cùng một chỗ, bạo ngược lực lượng lập tức nổ khai mở, hóa thành vô số khí lãng, hướng về bốn phương tám hướng trùng kích. Xuy xuy xuy một cổ âm thanh chói tai truyền ra, vô tận lực lượng tàn sát bừa bãi tại trong kết giới, đáng sợ đến cực điểm. Bành bành bành sau một khắc, đáng sợ trùng kích lực lan tràn đến kết giới biên giới, oanh kích tại kết giới phía trên, bộc phát ra nặng nề tiếng oanh minh. Kết giới kịch liệt đung đưa, tựa hồ tùy thời đều muốn nứt vỡ. Nhiếp Thiên thấy thế, toàn thân tuôn ra mênh mông tinh thần chi lực, gia cố kết giới. Xích Nguyệt Phong lực lượng quá mạnh mẽ, hơn nữa hắn quanh thân tràn ngập long khí đối với kết giới có tương đương mạnh suy yếu, lại để cho kết giới trở nên phi thường yếu ớt. May mắn đây là tam trọng kết giới dung hợp cùng một chỗ, nếu không căn bản không cách nào thừa nhận loại này trùng kích. Nhưng dù là như thế, Dược Trần cùng Lạc Tử Yên thân ảnh hay là nhoáng một cái, hiển nhiên là nhận lấy thật lớn trùng kích. Nhất là Lạc Tử Yên, trên trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi, tinh xảo khuôn mặt kéo căng quá chặt chẽ. Lực lượng của nàng cũng không được, thừa nhận loại này trùng kích, đối với nàng mà nói phi thường miễn cưỡng. Nếu như không phải Liệt Diễm Cửu Phong tiểu cảnh cáo lại hiện ra, lúc này Lạc Tử Yên tuyệt đối sẽ không lại kiên trì. Không biết vì cái gì, Lạc Tử Yên giống như đối với Liệt Diễm Cửu Phong phi thường e ngại, đó là một loại khó nói lên lời sợ hãi, giống như đến từ linh hồn bản thân đồng dạng. Nhiếp Thiên, ra tay. Liệt Diễm Cửu Phong ổn định thân hình, gầm nhẹ một tiếng. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, kiếm Tuyệt Thiên Trảm Hàn Mang nhấp nháy, lập tức một kiếm vung ra. Một đạo mênh mông cuồn cuộn bóng kiếm đuổi giết mà ra, hướng về Xích Nguyệt Phong cuồng áp đi qua. Bành! Bóng kiếm chưa tới gần Xích Nguyệt Phong, liền bị thứ hai quanh thân long khí ngăn lại, trực tiếp nứt vỡ, hóa thành kiếm ý tiêu tán. Hảo cương phòng ngự! Nhiếp Thiên lông mày đột nhiên nhíu một cái, thân ảnh cuồng lui vài trăm mét, vẻ mặt kinh ngạc. Hắn thật không ngờ, Xích Nguyệt Phong phòng ngự thật không ngờ cường hãn, hắn dốc sức một kiếm, vậy mà không có nửa điểm tác dụng. Loại trình độ này công kích tiểu muốn giết bổn tọa, si tâm vọng tưởng. Xích Nguyệt Phong lạnh giống một tiếng, toàn thân khí thế cực kỳ cuồng bạo, một bước bước ra, một quyền oanh xuống, một đạo màu đỏ long ảnh xuất hiện, tốc độ phi thường cực nhanh, hướng Nhiếp Thiên cuồng oanh tới. Giống. Long ngâm kinh thiên, vang vọng thiên địa, đáng sợ long khí coi như có thể xé rách hết thảy, cuồn cuộn gào thét mà đến. Nhiếp Thiên nhướng mày, dùng tốc độ của hắn, hoàn toàn khả dĩ tránh đi công kích như vậy. Nhưng là hắn lại không thể làm như vậy. Hắn một khi tránh đi, long ảnh tất nhiên oanh kích tại kết giới phía trên, cái này đồng đẳng với đem công kích tái giá đến Lạc Tử Yên cùng Dược Trần trên người. Chiến thần ba ấn, tuyệt hồn thiên ấn, khai mở. Suy nghĩ một chút, Nhiếp Thiên quanh thân khí thế điên cuồng phát ra, đúng là dùng hồi lâu không dùng chiến thần ba ấn, lập tức trong hư không vô số đạo kim mang xuất hiện, hướng về màu đỏ long ảnh trùng kích đi qua. Xuy xuy xuy màu đỏ long ảnh phi thường đáng sợ, cưỡng ép phá tan từng đạo kim mang, hướng về Nhiếp Thiên áp tới. Kiếm Trảm Bát Hoang. Nhiếp Thiên thấy thế, lại lần nữa một kiếm vung ra, cuồn cuộn kiếm khí ngưng tụ thành cuồng bạo khí lãng, sóng to gió lớn oanh kích đi qua. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, dốc sức một dưới thân kiếm, bóng kiếm cùng long ảnh đồng thời đổ, hóa thành kiếm ý cùng long khí tiêu tán. Nhiếp Thiên thân ảnh bị bức phải liên tiếp lui về phía sau. Thiếu chút nữa đứng thẳng bất trụ. Xích Nguyệt Phong cường hãn, vượt quá tưởng tượng, mặc dù là tại tam trọng kết giới phía dưới, như cũng là cường mãnh bá đạo. Vâng! Đúng lúc này, Liệt Diễm Cửu Phong không biết lúc nào đã xuất hiện sau lưng Xích Nguyệt Phong, một trưởng đánh ra, không chung đúng là xuất hiện một cái lửa cháy mạnh cự trưởng, cuốn mãnh oanh xuống. Hư không run rẩy, không gian sợ run, tựa hồ liền không khí đều muốn bốc cháy lên. Buồn cười! Xích Nguyệt Phong đột nhiên quay đầu lại, nhưng lại bạo giống một tiếng, toàn thân long khí tăng vọt, một đầu cự long hư ảnh xuất hiện, bao phủ tại thân thể của hắn bên ngoài. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, lửa cháy mạnh cự trưởng rơi xuống, cũng là bị cự long hư ảnh ngăn lại, không có chút nào làm bị thương Xích Nguyệt Phong. Các ngươi quá yếu. Xích Nguyệt Phong cuồng thanh gào thét, thân hình đột nhiên chấn động, lập tức vô tận long khí tràn ngập mà ra, đúng là hóa thành vô số đạo lăng lệ ác liệt hình rồng lưỡi dao sắc bén, phô thiên cái địa mà ra. Không ổn. Nhiếp Thiên cùng Liệt Diễm Cửu Phong đồng thời sững sờ, lập tức kinh kêu một tiếng, Xích Nguyệt Phong muốn phá tan kết giới. Xích Nguyệt Phong thực lực vốn tiểu khủng bố đến cực điểm, nếu để cho hắn phá tan kết giới, thật không biết hội đáng sợ đến mức nào. Ngăn cản hắn. Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, lập tức giả thiên đồ đằng mở ra, vô tận tinh thần chi lực tuôn ra, hóa thành một đạo tinh quang dạng rỡ bình chướng, tràn ngập tại trong kết giới, đúng là muốn mạnh mẽ ngăn lại Xích Nguyệt Phong trùng kích. Thiên điên. Liệt Diễm Cửu Phong phát giác được Nhiếp Thiên cử động, không khỏi ánh mắt run lên, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà như vậy hung hãn, vì không cho kết giới vỡ tan, lại muốn ngạnh kháng Xích Nguyệt Phong dốc sức chi chiêu. Liệt Diễm Cửu Phong tựa hồ do dự một chút, sau một khắc trong cơ thể tuôn ra một tầng trong suốt vòng bảo hộ, cùng Nhiếp Thiên giả thiên đồ đằng dung hợp cùng một chỗ. Hắn đương nhiên không phải quan tâm Nhiếp Thiên mệnh, hắn quan tâm chính là đế nữ chi nước mắt. Nhiếp Thiên đã nhận được đế nữ chi nước mắt, nếu là không có dung hợp, chỉ cần vừa chết, đế nữ chi nước mắt tiểu là Liệt Diễm Cửu Phong được rồi. Nhưng đáng tiếc chính là, Nhiếp Thiên cùng đế nữ chi nước mắt đã dung hợp cùng một chỗ. Nếu là hắn đã chết, đế nữ chi nước mắt cũng tất nhiên tiêu tán. Liệt Diễm Cửu Phong thế nhưng mà có được tam sinh chi mạnh người, hắn so bất luận kẻ nào đều minh bạch đế nữ chi nước mắt trọng yếu. Cho nên, tại hắn cầm lại đế nữ chi nước mắt trước khi, Nhiếp Thiên vẫn không thể chết. Bành bành bành sau một khắc, vô số long ảnh ảnh kích tại giả thiên đồ đằng phía trên, như đầy trời sấm sét tiếng nổ mạnh vang lên, cả phiến không gian tựa hồ cũng muốn bị phá hủy. Giả thiên đồ đằng phía trên xuất hiện từng đạo chói mắt vết rách, nhưng lại cũng không nứt vỡ, mà là ngạnh xanh xanh địa chống được Xích Nguyệt Phong đáng sợ công kích. Cái lúc này, phía dưới đám người cũng đã thấy ngốc trệ. Khó có thể tưởng tượng, Nhiếp Thiên cùng Liệt Diễm Cửu Phong rõ ràng có thể bộc phát ra khủng bố như thế lực lượng. Trận này chiến đấu, thảm thiết mà đặc sắc. Nhiếp Thiên liên thủ với Liệt Diễm Cửu Phong, khó khăn lắm bảo trụ kết giới, nhưng hai người nhưng lại bị thương không nhẹ, sắc mặt sắt trắng như tờ giấy, khóe miệng tràn ra rơi huyết tích. Nhưng là Liệt Diễm Cửu Phong tựa hồ có phi thường đáng sợ khôi phục năng lực, sắc mặt lập tức khôi phục bình thường. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, không khỏi nhướng mày. Hắn cảm giác được, Liệt Diễm Cửu Phong tựa hồ tại theo địa phương khác hấp thu lực lượng, phi thường quỷ dị. Hai cái con sâu cái kiến, thực lực của các ngươi lại để cho bổn tọa kinh diễm. Cái lúc này, Xích Nguyệt Phong bạo giống tiếng vang lên, quanh thân long khí đúng là bắt đầu thực chất hóa, cả người liều lĩnh đến cực điểm, điên cuồng hét lên nói, nhưng là hết thảy, dừng ở đây. Thoại âm rơi xuống, Xích Nguyệt Phong thân hình đúng là bắt đầu tăng vọt mà bắt đầu, quanh thân xuất hiện tỉ mỉ lần thiến. Long hóa. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử kịch liệt run lên, thình lình phát hiện, Xích Nguyệt Phong vậy mà bắt đầu long hóa rồi. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2102. Chương 1614, Long Mạch Cực Hạn. Long hóa. Nhiếp Thiên chứng kiến Xích Nguyệt Phong vậy mà tại long hóa, sắc mặt không khỏi nhất biến. Xích Nguyệt Phong đây mới thực là long hóa, cùng trước khi Nhiếp Thiên trong cơ thể long mạch bỏ niêm phong thời điểm đồng dạng, thân hình biến thành chính thức thần long. Nguy rồi. Cùng thời khắc đó, Liệt Diễm Cửu Phong cũng là kinh kêu một tiếng, trong ánh mắt lóe ra khó giấu hoảng sợ chi ý, quát khẽ nói, hắn tiên thiên long mạch muốn đột phá cực hạn. Ha ha ha. Tiên thiên long mạch đột phá cực hạn, giúp ta thoát ly thân thể võ thể trói buộc, cấm chế chi lực đối với ta lại không bất cứ tác dụng gì, hai người các ngươi cái con sâu cái kiến, phải như thế nào cùng ta đấu. Xích Nguyệt Phong cao giọng cùng thiếu, trong thanh âm mang theo long ngâm mênh mông cuồn cuộn, hóa thành một cổ vô hình gợn sóng, vang vọng tại trong kết giới. Nhiếp Thiên, ra tay. Liệt Diễm Cửu Phong ánh mắt trầm xuống, lập tức gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh khẽ động, đúng là hóa thành một đoàn hỏa diễm, lập tức tăng vọt, trở thành một đoàn vài trăm mét chi cự hỏa cầu, bắt đầu khởi động tại trong không gian, chung quanh long khí coi như đều muốn bốc cháy lên. Thật đáng sợ khí thế. Nhiếp Thiên cùng Liệt Diễm Cửu Phong cách xa nhau mấy ngàn thước, cảm nhận được thứ hai phóng xuất ra rừng rực khí tức, không khỏi ánh mắt run rẩy một chút. Liệt Diễm Cửu Phong thực lực, nằm ngoài dự đoán của Nhiếp Thiên. Tựa hồ tại vừa rồi thời điểm, Liệt Diễm Cửu Phong cũng không có đem hết toàn lực, mà là có chỗ giữ lại. Nhiếp Thiên thậm chí không biết, giờ phút này Liệt Diễm Cửu Phong, phải chăng toàn lực ứng phó. Nhiếp Thiên, Xích Nguyệt Phong long hóa trạng thái bảo trì không được bao lâu. Hắn long mạch không chịu nổi như thế lực lượng khổng lồ, các ngươi chỉ cần kháng trụ lập tức đi. Cùng thời khắc đó, tiểu mèo mập thanh âm cũng vang vọng mà bắt đầu, nặng nề nói ra. Ừ, Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, hắn cũng lựa chọn vào lúc này ra tay, phải kéo dài Xích Nguyệt Phong long hóa tốc độ. Cái lúc này, Xích Nguyệt Phong thân hình đã vài trăm mét chi trường, thân thể đã biến thành thần long, nhưng lại đang không ngừng điệu tăng vọt lấy. Ngạo kiếm bí quyết cấm kỵ chi chiêu, huyết phệ thương khung. Nhiếp Thiên không chút do dự, quanh thân huyết khí cuồng bạo địa kích xạ mà ra, trong không gian xuất hiện một đạo huyết màn, cùng kiếm ý dung hợp cùng một chỗ, ngưng tụ thành một đạo huyết sắc bóng kiếm, chừng 4.000-5.000 mét chi cự, tràn ngập nửa cái kết giới không gian, dẫn động toàn bộ kết giới đều đung đưa. Sắt. Gầm nhẹ một tiếng, Nhiếp Thiên một kiếm ầm ầm chém xuống, mênh ngông quần quận bóng kiếm ầm ầm rơi xuống, trên không trung ma sát lấy long khí, bộc phát ra chói mắt hỏa hoa. Thẳng tắp địa hướng về Xích Nguyệt Phong biến thành thần long oanh xuống. Ầm ầm. Bóng kiếm như biển, ầm ầm rơi xuống, cũng là bị thần long quanh thân vô hình khí thế ngăn lại, trên không trung đột nhiên trì trệ, đúng là khó tiến thêm nữa nửa phần. Nhiếp Thiên, ngươi quá yếu. Xích Nguyệt Phong liều lĩnh cười to, thân hình còn đang không ngừng điệu tăng vọt lấy. Nhiếp Thiên cảm nhận được một cổ sức lực lớn bắn ngược trở về, cả người đột nhiên chấn động, thiếu chút nữa đứng thẳng bất trụ. Thần Long chi thân thể cứng rắn, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, công kích của hắn liền thần long quanh thân khí thế đều phá không mở. Ầm ầm. Mà ở thời điểm này, cái kia một đoàn cực lớn hỏa cầu cũng trùng kích đi lên, cùng cuồng bạo khí thế đụng vào cùng một chỗ, nhưng chỉ là tới gần Xích Nguyệt Phong mấy chục thước khoảng cách, về sau rốt cuộc không cách nào đột phá. Thần Long chi thân thể, tại thượng cổ thời điểm, đủ để so sánh chi cao thần đỉnh phong cường giả. Tuy nhiên Xích Nguyệt Phong lực lượng vẫn còn tăng vọt bên trong, nhưng giờ phút này cũng đã khó khăn lắm đạt tới chi cao thần thực lực. Mấu chốt nhất chính là, tại hắn tiên tiên long mạch đột phá cực hạn về sau, không hề bị cấm chế áp bách, đây mới là chí mạng nhất. Giống. Sau một khắc, Xích Nguyệt Phong nổi giận gầm lên một tiếng, cùng bạo long ngâm kích động khai mở, một cổ khí lãng trùng kích lấy, Nhiếp Thiên cùng Liệt Diễm Cửu Phong thân ảnh cuồng lui ngoài ngàn mét, riêng phần mình bị thương. Đến lúc này, bọn hắn liền Xích Nguyệt Phong khí thế đều rất khó kháng trụ. Đợi đến lúc Xích Nguyệt Phong thực lực lại tăng vọt một ít, chỉ sợ kết giới sẽ trực tiếp nứt vỡ. Lúc này Nhiếp Thiên đã cảm nhận được không nhỏ áp lực, trên trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi. Lạc Tử Yên cùng Dược Trần cũng kiên trì được rất gian nan, sắp chống đỡ không nổi. Đáng giận. Liệt Diễm Cửu Phong tức giận mắng một tiếng, ánh mắt rất nhanh địa lóe ra, tựa như đang tự hỏi cái gì. Nhiếp Thiên chứng kiến Xích Nguyệt Phong thân hình còn đang không ngừng điệu tăng vọt, trong đại não sẽ cực kỳ nhanh vận chuyển, nếu như đợi đến lúc Xích Nguyệt Phong thực lực đạt tới đỉnh phong, bọn hắn căn bản không có nửa điểm cơ hội thủ thắng. Tiểu mập, có phải hay không chỉ cần kéo dài trong chốc lát, Xích Nguyệt Phong long mạch tiểu sẽ tự động nổ. Nhiếp Thiên tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên hỏi. Đúng. Tiểu mèo mập cũng khẩn trương lên, nói ra, Xích Nguyệt Phong tiên thiên long mạch bản thân cũng không cường đại. Chỉ là tuyệt ảnh cấm chế phi thường cường đại, thân thể của hắn long hóa về sau, đối với long mạch áp bách rất lớn, chống đỡ không được bao lâu. Tiểu mèo mập cùng Liệt Diễm Cửu Phong nghĩ cách nhất trí, cũng biết Xích Nguyệt Phong loại trạng thái này bảo trì không được bao lâu. Nhưng mấu chốt là, chỉ cần Xích Nguyệt Phong long hóa đến mức tận cùng, Nhiếp Thiên cùng Liệt Diễm Cửu Phong liền hắn một chiêu đều ngăn cản không dưới, thậm chí chỉ là khí thế, đều đủ để đem hai người áp bách đến chết. Về sau Xích Nguyệt Phong nếu là đạt được địa mạch chi nguyên, liền có thể lập tức lại để cho long mạch khôi phục. Chỉ có như vậy. Nhiếp Thiên ánh mắt lóe ra, một vòng sắc bén chi mang hiện lên, lập tức nhìn về phía Liệt Diễm Cửu Phong, dẫn âm nói, Liệt Diễm Cửu Phong, ngươi tới hiểm hộ ta, để cho ta tới gần Xích Nguyệt Phong. Liệt Diễm Cửu Phong đột nhiên nghe được Nhiếp Thiên dẫn âm, không khỏi sững sờ, lập tức chứng kiến Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, trường kiếm trực tiếp chém ra. Đúng là lại ra tay nữa. Cái tên điên này muốn làm gì? Liệt Diễm Cửu Phong hai cái đồng tử run lên, không biết Nhiếp Thiên lại muốn làm gì. Nhiếp Thiên thật sự quá điên cuồng, vừa rồi dùng ra thiên đồ đằng ngạnh kháng Xích Nguyệt Phong công kích, hiện tại vừa muốn tới gần Xích Nguyệt Phong, quả thực tiểu là tại tìm chết. Trong cơ thể của hắn có đế nữ chi nước mắt, không thể để cho hắn chết. Liệt Diễm Cửu Phong mày nhăn lại, trong nội tâm gầm nhẹ một tiếng, quanh thân phóng xuất ra một cổ huyền diệu lực lượng, hướng về Nhiếp Thiên tràn ngập đi qua, hóa thành một đoàn trong suốt vòng bảo hộ, đem Nhiếp Thiên bao vây lại. Nhiếp Thiên người tại giữa không trung, kiếm Tuyệt Thiên Trảm cuồng mãnh địa chém xuống, mênh mông quần cuộn bóng kiếm như là lao nhanh sóng cuồng, quần cuộn gào thét. Con sâu cái kiến, chỉ bằng loại công kích này, cũng muốn làm bị thương ta sao? Xích Nguyệt Phong chứng kiến Nhiếp Thiên lần nữa giết qua đến, không khỏi điên cuồng hét lên một tiếng, lập tức cực lớn long chảo của ngoanh tới, mấy đạo hàn mang xuất hiện, coi như lợi kiếm, hướng về Nhiếp Thiên tập sát tới. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm thấp như nước, trong mắt không hề ý sợ hãi, chỉ có nhất cực hạn sát ý. Thân ảnh của hắn linh động phi thường, nhẹ nhõm tránh đi cái kia mấy đạo hàn mang lưới dao sắc bén, lập tức đúng là hướng về Xích Nguyệt Phong thẳng tắp địa túi tiến lên. Hắn muốn làm gì? Liệt Diễm Cửu Phong thấy như vậy một màn, ánh mắt không khỏi trầm xuống, trong nội tâm kinh kêu một tiếng. Lạc Tử Yên cùng Dược Trần, cùng với khác người cũng đều tại thời khắc này ánh mắt ngốc trệ, không biết Nhiếp Thiên muốn làm gì vậy. Cái lúc này chủ động tới gần Xích Nguyệt Phong, không khác muốn chết. Nhưng là Nhiếp Thiên tuyệt đối không phải cái loại này sẽ tìm người chết, cho nên hắn nhất định có kế hoạch gì. Suy suy suy giữa không trung, Nhiếp Thiên thân ảnh trùng kích tại Xích Nguyệt Phong quanh thân khí thế bên trong, bên tai tràn ngập âm thanh chói tai. Cho dù hắn có Xích Nguyệt Phong vòng bảo hộ hộ thân, nhưng là như trước cảm giác được phi thường áp lực cực lớn, cơ hồ khiến hắn hít thở không thông. Nhưng hắn vẫn là liều lĩnh, chính là muốn tới gần Xích Nguyệt Phong. Rốt cục, Nhiếp Thiên thân ảnh trùng kích đến sức lực lớn Xích Nguyệt Phong cái có vài chục mét vị trí, chứng kiến một đôi như nhật nguyệt long nhãn, khỏe miệng giơ lên một vòng quỷ dị tiêu ý. Tuyệt đối giam cầm, khai mở. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên hai cái đồng tử bỗng nhiên run lên, lập tức một cổ tinh mang tách ra khai mở, hóa thành một đạo vô hình mà cực lớn tinh thần uy hiếp, hướng về Xích Nguyệt Phong bao phủ đi qua. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1991. Chương 1615, Thảm Thiết Chi Tử. Nhiếp Thiên tới gần Xích Nguyệt Phong lập tức, tuyệt đối giam cầm phát động, khủng bố tinh thần uy hiếp phóng xuất ra, coi như một trường vô hình mạng lưới khổng lồ, hướng về Xích Nguyệt Phong bao phủ đi qua. Hắn mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng tới gần Xích Nguyệt Phong, chính là vì phát động tuyệt đối giam cầm. Tuyệt đối giam cầm, tinh không chi nhãn tuyệt đối sợ run cùng toàn tức thần văn toàn tức cấm cô dung hợp mà thành tinh thần công kích, phi thường đáng sợ. Nhưng là Xích Nguyệt Phong dù sao cũng là cường giả, Nhiếp Thiên trước khi chưa từng có đối với mạnh như vậy võ giả sử dụng tuyệt đối giam cầm, cho nên hắn nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận. Giờ phút này hắn khoảng cách Xích Nguyệt Phong cái có vài chục mét khoảng cách, nếu là tuyệt đối giam cầm không có phát huy tác dụng, như vậy hắn đem không đường tối lui, chỉ có một con đường chết. Vâng! Cực lớn sóng tinh thần động truyền ra, không gian đều đi theo rung rung một chút, tất cả mọi người tại thời khắc này cảm giác được một cổ tinh thần trùng kích, lại để cho bọn hắn tâm thần không khỏi chịu run lên. Tinh thần công kích. Liệt Diễm Cửu Phong khoảng cách Nhiếp Thiên tương đối gần, cảm nhận được tinh thần trùng kích càng thêm rõ ràng, không khỏi kinh kêu một tiếng, lập tức đã minh bạch Nhiếp Thiên ý tứ. Thằng này quả thực là tên điên. Liệt Diễm Cửu Phong trong lòng gầm nhẹ một tiếng, là Nhiếp Thiên mạo hiểm hành vi ngắt một tay mồ hôi lạnh. Nhiếp Thiên thật sự điên cuồng, nếu là tinh thần của hắn công kích không có thất bại, người chết chính là hắn. Giống. Cùng trong nháy mắt, Xích Nguyệt Phong cảm nhận được một cổ mênh mông quần quận vô tận tinh thần uy hiếp xuất hiện, trùng kích lấy thần trí của hắn, đúng là vô ý thức địa nổi giận gầm lên một tiếng, tiếng long ngâm vang vọng bắt đầu. Lập tức, cặp kia cực lớn long nhãn nhưng lại đột nhiên trì trệ, lập tức trở nên ngốc trệ. Trong chớp mắt, Xích Nguyệt Phong đụng phải cực lớn tinh thần công kích, tâm thần thất thủ, cả người lâm vào vô ý thức trạng thái. Thành công rồi. Nhiếp Thiên cảm giác được cặp kia long trong mắt thần mang tiêu tán, không khỏi kinh kêu một tiếng, cuồng hỉ không thôi. Khoảng cách gần như vậy tinh thần công kích, coi như là Xích Nguyệt Phong cường giả như vậy, cũng không cách nào thừa nhận. Xích Nguyệt Phong căn bản không có nghĩ đến, Nhiếp Thiên tới gần hắn, lại là vì phát động tinh thần công kích. Nhiếp Thiên, nhanh ly khai. Sau một khắc, tiểu mèo mập hú lên quái dị, nhắc nhở Nhiếp Thiên tranh thủ thời gian lui lại. Nhiếp Thiên khỏe miệng cười cười, lập tức thân ảnh khẽ động, cùng thối lui đến mấy ngoài ngàn mét. Làm sao bây giờ? Nhiếp Thiên thân ảnh đứng bất động ở giữa không trung, ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem Xích Nguyệt Phong, nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Thần Long thân thể di động tại giữa không trung, thân hình còn đang không ngừng điệu tăng vọt lấy, đã có mấy ngàn thước chi cự. Nhiếp Thiên thật sự không biết, tuyệt đối giam cầm có thể tiếp tục bao lâu thời gian. Đợi lấy hắn long mạch nổ a. Tiểu Meo mập nặng nề nói ra, ánh mắt cũng là khẩn trương địa run rẩy. Xích Nguyệt Phong thần thức thất thủ, trong cơ thể long mạch cũng đã mất đi khống chế, trực tiếp bắt đầu từng khúc rạn nứt. Theo long mạch rạn nứt, thần long chi thân thể thượng xuất hiện từng đạo vết thương thật lớn, thật giống như bị lưỡi dao sắc bén từ bên trong mở ra, lập tức rơi máu tươi phun đi ra, cực kỳ huyết tinh, một cổ long khí tràn ngập, bắt đầu khởi động tại trong không gian. Hắn long mạch muốn nổ rồi. Liệt Diễm Cửu Phong thấy thế, gầm nhẹ một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, hướng về kết giới biên giới thối lui. Nhiếp Thiên thân ảnh cũng lập tức cuồng lui, tận khả năng địa xa so Xích Nguyệt Phong. Cái lúc này, Xích Nguyệt Phong cực lớn hai cái đồng tử đột nhiên run lên, lập tức khôi phục thanh tịnh, thần thức rốt cục khôi phục lại. Giống. Thanh tỉnh lập tức, hắn cảm giác được kịch liệt đau nhức lan khắp toàn thân, không khỏi kêu rên một tiếng, thê lương tiếng long ngâm vang vọng tại trong không gian, lộ ra cực kỳ bi tráng. Xích Nguyệt Phong đột nhiên phát hiện, thân thể của mình vậy mà đại diện tích rạn nứt, coi như muốn trực tiếp vỡ ra, hai cái đồng tử bên trong không khỏi toát ra cực lớn hoảng sợ. Nhiếp Thiên, ngươi đối với ta làm cái gì? Xích Nguyệt Phong giống giận, coi như điên cuồng, thân thể khổng lồ run lên, muốn hướng Nhiếp Thiên ra tay, nhưng lại cảm giác được đáng sợ hơn kịch liệt đau nhức truyền đến. Từng đạo vết thương thật lớn bị giật ra, coi như thật sâu khe rãnh, trải rộng thần long toàn thân, bộ dạng này thân thể đã trở nên lung lay sắp đổ, căn bản không thể lại chống đỡ dưới đi. Địa mạch chi nguyên, ta cần địa mạch chi nguyên. Trong chớp mắt, Xích Nguyệt Phong kịp phản ứng, thân thể khổng lồ nhấp nhô một chút, hướng về sau lưng địa mạch chi nguyên di động, nhưng là thân thể của hắn đã ngàn rãnh mương và khe, mảng lớn long lân cùng huyết nhục chốc ra, thảm thiết huyết tinh một màn, làm cho người ta sợ hãi thai mắt. Trong không gian bắt đầu khởi động lấy gây mùi huyết tinh long khí, máu chảy đầm địa một màn lại để cho người không đành lòng nhìn thẳng. Bành! Bành! Bành! Sau một khắc, Xích Nguyệt Phong trong cơ thể long mạch rốt cuộc không cách nào trèo trống, trực tiếp nổ nứt vỡ, thân thể của hắn trên không trung rung động, hóa thành mảng lớn huyết nhục, rơi xuống mặt đất. Ta Xích Nguyệt Phong dùng hết toàn bộ khí lực, mở ra cự miệng, nhưng lại đã không cách nào phát ra âm thanh. Bành! Ngay một khắc này, cái kia cực lớn thần long chi thân thể, rốt cuộc không cách nào duy trì, ầm ầm nổ, không trung huyết nhục văng tung tóe, thảm thiết đến cực điểm. Mọi người nhìn qua không trung một màn, ánh mắt run rẩy không thôi, trong lòng đích rung động tột đỉnh. Ai cũng không nghĩ tới, Xích Nguyệt Phong cuối cùng nhất hội dùng loại phương thức này chết mất. Như thế huyết tinh, thảm như vậy liệt, làm cho không người nào có thể nhìn thẳng. Xích Nguyệt Phong, số mệnh người bên trong đích một cái. Cơ hồ chỗ sung yếu phá long mạch cực hạn võ giả, cuối cùng nhất dùng một loại thảm thiết đến cực điểm phương thức kết thúc. Có lẽ Xích Nguyệt Phong nằm ngộng cũng nghĩ không đến, hắn cuối cùng nhất sẽ chết tại Nhiếp Thiên trên tay. Nhiếp Thiên nhìn qua không trung huyết tinh một màn, ánh mắt kiên định như giết. Xích Nguyệt Phong chết rồi, nhưng là trên người của hắn lại đã ẩn tàng quá nhiều bí mật. Số mệnh người, tuyệt ảnh cấm chế, tiên thiên long mạch, Xích Nguyệt Phong trên người có quá nhiều Nhiếp Thiên muốn biết đồ vật. Nhiếp Thiên cảm giác được, Xích Nguyệt Phong long mạch phi thường quái dị, có lẽ là mặt khác một loại hắn chưa bao giờ thấy qua long mạch. Hô! Tại Nhiếp Thiên cách đó không xa, Liệt Diễm Cửu Phong thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, Xích Nguyệt Phong vừa chết, kế tiếp chính là hắn cùng Nhiếp Thiên chuyện giữa. Nhiếp Thiên, ngươi lại một lần nữa để cho ta kinh diễm. Liệt Diễm Cửu Phong ánh mắt nhìn hướng Nhiếp Thiên, trên mặt khôi phục nghiền ngẫm tiêu ý, trong ánh mắt mang theo một tia khinh miệt, sâu kín nói ra. Ngươi võ đạo tư chất cùng chiến đấu thiên phú, đều là tuyệt đỉnh. Ta thật sự không đành lòng giết ngươi a. Thu hồi ngươi giả tư thái. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, lạnh lùng nói ra, đế nữ chi nước mắt là Tuyết Nhi để lại cho ta thứ đồ vật, ngươi muốn đế nữ chi nước mắt, trừ phi ta chết. Nhiếp Thiên, ngươi căn bản cũng không biết đế nữ chi nước mắt là cái gì, cũng không biết đế nữ chi nước mắt ý vị như thế nào. Liệt Diễm Cửu Phong chân mày hơi nhíu lại, nói ra, ta khả dĩ đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi giao ra đế nữ chi nước mắt, ta có thể đem địa mạch chi nguyên tặng cho ngươi, như thế nào đây? Không được tốt lắm. Nhiếp Thiên ánh mắt như giết, lạnh lùng nói ra, đế nữ chi nước mắt ta sẽ không giao ra, mà địa mạch chi nguyên, ta cũng tình thế bắt buộc. Vậy sao? Liệt Diễm Cửu Phong hai cái đồng tử đột nhiên co rụt lại, nặng nề nói ra, lòng tham cũng không phải là cái gì sự tình tốt, rất nhiều người đều là chết ở lòng tham thượng. Ta cuối cùng hỏi ngươi một lần, ngươi xác định muốn vì một kiện không thứ thuộc về tự mình mà dốc sức liều mạng sao? Ta đã nói rồi, ngươi muốn đế nữ chi nước mắt, trừ phi ta chết. Nhiếp Thiên ánh mắt kiên định mà âm trầm, quanh thân tràn ngập âm lãnh sắc cơ. Hắn biết đạo Liệt Diễm Cửu Phong không phải cái loại này mấy câu đều lui bước người, cho nên hai người bọn họ tầm đó, chỉ có một trận chiến. Ngu xuẩn. Liệt Diễm Cửu Phong cảm nhận được Nhiếp Thiên trong ánh mắt kiên quyết, không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, cao giọng nói, Nhiếp Thiên, đây chính là ngươi tự tìm. Thanh âm rơi xuống, trong hư không đột nhiên lắc lư một chút, lập tức một đầu xích hồng như máu cự xà xuất hiện, di động sau lưng Liệt Diễm Cửu Phong. Nhiếp Thiên chứng kiến đầu kia cự xà, hai cái đồng tử không khỏi co rụt lại, cái này dĩ nhiên là trước khi dung nham giữa hồ cái kia đầu cự xà. Cái này đầu cự xà phải. Cùng thời khắc đó, tiểu mèo mập thân ảnh cũng vang lên, kinh âm thanh hô lên hai chữ, Tổ Long. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2036. Chương 1616, Kim Diễm Tổ Long. Tổ Long. Nghe được tiểu mèo mập nói ra cái tên này, Nhiếp Thiên không khỏi sương sở, vẻ mặt nghi hoặc. Hắn không rõ, vì cái gì một đầu cự xà, sẽ có như vậy một cái cổ quái danh tự. Nhiếp Thiên, ngươi nhìn kỹ xem, cái này đầu cự xà có phải hay không có chút quấn mắt. Tiểu mèo mập ngữ khí trầm thấp, nhắc nhở Nhiếp Thiên nói. Nhiếp Thiên lần nữa sương sở, hắn vừa mới bái kiến cái này đầu cự xà, đương nhiên nhìn rất quấn mắt. Bất quá khi hắn cẩn thận đi quan sát cự xà thời điểm, ánh mắt nhưng lại không khỏi run lên, tựa hồ phát hiện cái gì. Cái này đầu quái xà lớn lên có chút giống, Tu Tu. Nhiếp Thiên đột nhiên phát hiện, xích hồng cự xà trên đỉnh đầu vậy mà mọc ra hình rồng song giác, hơn nữa ngoại trừ toàn thân xích đỏ như lửa bên ngoài, toàn bộ thân hình cùng dung mạo đều cùng Tu Tu cực kỳ tương tự. Tu Tu. Tiểu là ban đầu ở thiên mệnh lưu lâm bên trong làm bạn lấy Tuyết Nhi bên người cái kia đầu đại xà. Trước mắt cái này đầu xích hồng cự xà, vậy mà cùng Tu Tu rất tương tự, cũng giải lấy hình rồng song giác. Chỉ là xích hồng cự xà toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt, thân hình cũng xa so Tu Tu lớn hơn rất nhiều. Tu Tu hẳn là lúc trước cùng với Tuyết Nhi một đầu cự xà A. Tiểu mèo mập ánh mắt lập lòe một chút, nói ra, cái kia là được rồi, trước mắt cái này đầu cự xà. Đúng là trong truyền thuyết Tổ Long. Tiểu mập, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, ánh mắt kịch liệt địa run rẩy. Tiểu mèo mập trước khi đã từng nói qua, Liệt Diễm Cửu Phong cùng thân phận của Tuyết Nhi đồng dạng, hai người đồng dạng có được tam sinh chi mạch, hơn nữa bên người đều có một đầu dài góc đích cự xà, đây tuyệt đối không phải cái trùng hợp. Nhiếp Thiên, Tuyết Nhi cùng Liệt Diễm Cửu Phong đều là Minh Hoàng hóa thân, mà Minh Hoàng có một cái sen lẫn thần thú. Tiểu là Tổ Long. Cho nên hắn từng cái hóa thân bên người, đều có một cái Tổ Long hóa thân. Tiểu mèo mập đơn giản giải thích một chút, nói ra, trước ngươi nhìn thấy cự xà cùng trước mắt cái này đầu xích diễm cự xà, đều là Tổ Long hóa thân. Nhiếp Thiên nghe tiểu mèo mập giải thích, mày nhíu lại càng chặt hơn. Không nghĩ tới Minh Hoàng cường đại như vậy, liền bên người một cái thần thú đều có hóa thân, hơn nữa hóa thân còn cường đại như vậy. Nghe đồn rằng, Tổ Long là Minh Hoàng đệ nhị phó thể, cùng hắn bản thể huyết mạch tương liên, tương đương với hắn điều thứ hai mệnh. Tổ Long bất tử, Minh Hoàng sẽ không phải chết. Tiểu mèo mập lại nói một chút, nhắc nhở Nhiếp Thiên nói, ngươi như muốn đánh bại Liệt Diễm Cửu Phong, trước hết đả bại bên cạnh hắn Kim Diễm Tổ Long. Cái này Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, không khỏi hít sâu một hơi, hắn vừa rồi đã được chứng kiến Kim Diễm Tổ Long đáng sợ, tuyệt đối có tiếp cận với chủ thần đỉnh phong thực lực. Hơn nữa tựa hồ không bị cấm chế chi lực các bách, phi thường đáng sợ. Dùng Nhiếp Thiên thực lực bây giờ, muốn đả bại cái này đầu Kim Diễm Tổ Long, căn bản không có khả năng. Nhiếp Thiên, bây giờ hối hận vẫn còn kịp, giao ra đế nữ chi nước mắt, ta cam đoan ngươi cùng bằng hữu của ngươi khả dị an toàn ly khai tại đây, như thế nào? Liệt Diễm Cửu Phong chứng kiến Nhiếp Thiên trong ánh mắt hoảng sợ, không khỏi cười lạnh một tiếng, vẻ mặt khinh miệt chi ý. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ, lập tức sắc mặt âm trầm như nước, lạnh như băng đáp lại. Gian ngoan không thay đổi. Liệt Diễm Cửu Phong sắc mặt đột nhiên nhất biến, sự chịu đựng của hắn đã tiêu sạch sẽ, trong ánh mắt sát ý đột nhiên trở nên đậm đặc, nói ra, đã như vậy, vậy thì trách không được ta. Khắc nghiệt thanh âm rơi xuống, liệt diễm cửu phong dưới chân đạp mạnh, sau lưng kim diễm tổ long thân hình lăn mình một chút, trực tiếp hướng về Nhiếp Thiên cuồng oanh tới. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên cảm nhận được vô tận lửa đốt sáng liệt khí tức đập vào mặt, tựa hồ muốn hết thể đều đốt phệ. Hắn nhướng mày, lập tức một kiếm vung ra, trên mũi kiếm xuất hiện một đoàn đáng sợ hỏa diễm, đúng là hỗn độn chi diễm. Hắn cảm thấy, đã kim diễm tổ long lực lượng là hỏa thuộc tính, như vậy hỗn độn chi diễm đối với hắn tất nhiên có mãnh liệt áp chế chi lực. Ầm ầm. Kim diễm tổ long khí thế như biển, thân thể khổng lồ đột nhiên xông lại, trực tiếp đem không trung cái kia đạo hỏa diễm bóng kiếm trùng kích được nứt vỡ, lập tức hướng về Nhiếp Thiên hung mãnh địa nhào đầu về phía trước. Hỗn độn chi diễm hoàn toàn chính xác đối với kim diễm tổ long có nhất định được áp chế chi lực, đáng tiếc chính là Nhiếp Thiên thực lực của bản thân quá yếu, cho nên loại này áp chế cũng không rõ ràng. Nguy rồi. Nhiếp Thiên nhướng mày, thân ảnh đột nhiên khẽ động, hướng về phía sau cùng lui. Giờ phút này, tam trọng kết giới đã sớm bỏ chạy, tốc độ của hắn cũng không tính nhanh, nhưng hắn tuyệt đối không chậm. Hiska zzz. Kim diễm tổ long trên không trung phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn, lập tức cực lớn đầu lâu đột nhiên khẽ động, trong miệng dâng lên ra một đoàn rừng rực như dương hỏa cầu. Kim diễm chi lực. Nhiếp Thiên cảm giác được cái kia đoàn hỏa cầu đáng sợ khí tức, ánh mắt không khỏi run lên, không khỏi kinh kêu một tiếng. Nhiếp Thiên, hướng địa mạch chi nguyên chạy chỗ đó. Nguy cấp một khắc, tiểu mèo mập cấp cấp nhắc nhở. Ừ, Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, lập tức sau lưng cực lớn tinh hồn chi rực phe phẩy, thân ảnh coi như một đạo thiểm điện, hướng về địa mạch chi nguyên phương hướng lui lại. Vâng! Nhiếp Thiên thân ảnh linh động, xảo diệu địa tránh đi hỏa cầu công kích, nhưng này đoàn hỏa cầu nhưng lại trực tiếp đụng vào không gian bình chướng phía trên, một tiếng kịch liệt nổ vàng chi tiếng vang lên, hư không có chút lắc lư một chút. Một đạo mắt thường có thể thấy được chấn động truyền ra, coi như một vòng cực lớn rung động, tràn ngập tại trong không gian. Nhiếp Thiên ổn định thân hình, lông mày không khỏi nhíu một cái này là bảo vệ địa mạch chi nguyên cái kia đạo không gian bình chướng, không nghĩ tới vậy mà cường đại như vậy, liền kim diễm tổ long công kích đều không có thể phá tan bình chướng. Kim diễm tổ long một kích không trúng, ánh mắt như lửa địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên, thân thể khổng lồ thiêu đốt lên đáng sợ kim diễm chi hỏa, khiến nó quanh thân không khí đều muốn bốc cháy lên. Trên mặt đất mọi người nhìn qua không chung một màn, ánh mắt sáng quắc địa lóe ra, nhao nhao là Nhiếp Thiên lo lắng. Hí! Nhưng vào lúc này, kim diễm tổ long lưới rắn phun ra nuốt vào một chút, thân thể khổng lồ lần nữa hung mãnh địa nhào đầu về phía trước, quanh thân hỏa diễm trở nên cuồn cuộn bắt đầu cuồng bạo, toàn bộ thân hình đều biến thành cực lớn hỏa diễm, coi như một cái biển lửa, hướng về Nhiếp Thiên cuồn cuộn áp tới. Nhiếp Thiên ánh mắt châm xuống. Hắn đã thối lui đến không gian bình chướng biên giới, cơ hồ lâm vào một cái góc chết, lui không thể lui. Nhiếp Thiên, ta vốn cho là ngươi là một người thông minh. Nhưng hiện tại xem ra, ngươi bất quá là ngu xuẩn một cái. Liệt diễm cửu phong xa xa địa nhìn xem Nhiếp Thiên, ánh mắt lạnh miệt đến cực điểm, nói ra, đế nữ chi nước mắt ở lại trên người của ngươi, quả thực tiểu là đế nữ chi nước mắt xỉ nhục. Nhiếp Thiên không có có tâm tư nghe liệt diễm cửu phong trào phúng ngữ điệu. Hạng nặng tâm thần đều đặt ở kim diễm tổ long trên người. Oanh! Ngay một khắc này, kim diễm tổ long thân thể khổng lồ cuồng mãnh địa oanh xuống, coi như vô tận biển lửa, hùng hổ. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên cảm giác được một cổ gần như hít thở không thông áp bách chi lực truyền tới, lại để cho hắn hô hấp đều trở nên khó khăn, một cổ lực lượng đáng sợ, tựa hồ muốn thân thể của hắn xé rách, đốt phệ. Nhiếp Thiên muốn ra tay phản kích, lại phát hiện mình căn bản ngay cả động cũng không nhúc nhích được. Kim diễm tổ long ủng có dị thường lực lượng đáng sợ, hơn nữa không bị cấm chế chi lực áp chế, Nhiếp Thiên căn bản không có nửa điểm sức phản kháng. Kim diễm tổ long thân ảnh lập tức áp tới, cự miệng há khai mở, đúng là muốn đem Nhiếp Thiên trực tiếp nuốt vào. Nhưng vào lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác được trong cơ thể có một cổ huyền diệu lực lượng bắt đầu khởi động lấy, lại để cho hắn quanh thân áp lực lập tức tiêu mất. Đế nữ chi nước mắt. Nhiếp Thiên cảm thụ được vẻ này chạy xuôi tại toàn thân tứ chi trăm mạch bên trong lực lượng, không khỏi ánh mắt run lên, kinh kêu một tiếng. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1914. Chương 1617, đế nữ thủ hộ. Nhiếp Thiên thân ảnh sừng sững tại giữa không trung, đột nhiên cảm giác được đế nữ chi nước mắt tại trong cơ thể của hắn điên cuồng mà bắt đầu khởi động lấy. đúng là tại lập tức khôi phục lực lượng của hắn. Trước khi thời điểm, đế nữ chi nước mắt từng tại hắn nguy cấp thời điểm, bảo hộ qua hắn, hơn nữa cùng thân thể của hắn dung hợp cùng một chỗ. Nhiếp Thiên có thể cảm giác được, đế nữ chi nước mắt lại để cho hắn võ thể sinh ra một ít biến hóa vi diệu, càng không ngừng tăng cường lấy hắn võ thể. Nhưng là đế nữ chi nước mắt cùng thân thể của hắn dung hợp về sau, hắn liền không nữa cảm giác được đế nữ chi nước mắt tồn tại, không nghĩ tới tại hắn sinh tử nguy cấp một khắc, đế nữ chi nước mắt lần nữa đã có phản ứng. Đế nữ chi nước mắt tại Nhiếp Thiên kinh mạch toàn thân cùng trong máu điên cuồng mà bắt đầu khởi động lấy, hóa thành một cổ huyền diệu chi lực, gần như trở nên cuồng bạo. Hí! Kim Diễm Tổ Long tại thời khắc này tựa hồ đã nhận ra cái gì, thân thể khổng lồ trên không trung trì trệ, lưỡi rắn phun ra nuốt vào một chút, đúng là không dám gần chút nữa nửa bước. Vâng! Nhưng vào lúc này, Nhiếp Thiên thân thể đúng là không tự chủ được địa sợ run một chút, lập tức một đoàn thánh khiết hào quang tuân ra mà ra. Đúng là làm cho Kim Diễm Tổ Long liên tiếp lui về phía sau. Thánh khiết tia sáng trắng như tách ra liên hoa, thành từng mảnh triển khai, một chút lan tràn, một cổ huyền diệu chi lực lưu chuyển tại giữa không trung, lộ ra thánh khiết mà thần kỳ. Đây là liệt diễm cửu phong thấy như vậy một màn, ánh mắt không khỏi run lên, trong nội tâm cuồng kêu lên, đế nữ thủ hộ, tiểu tử này rõ ràng dẫn động đế nữ thủ hộ. Đế nữ chi nước mắt, chính là đế nữ thể nội tam sinh tơ ngọc tác động, ngưng tụ mà thành một giọt thánh khiết chi nước mắt. Đế nữ chi nước mắt trung ẩn chứa cực kỳ khủng bố lực lượng, hơn nữa khả di dẫn động đáng sợ thủ hộ chi lực. Nhưng là liệt diễm cửu phong biết nói, Nhiếp Thiên đạt được đế nữ chi nước mắt thời gian không lâu, cùng đế nữ chi nước mắt dung hợp càng là chỉ có mấy ngày thời gian. Gần kề mấy ngày thời gian, liền có thể dẫn động đế nữ thủ hộ, Nhiếp Thiên võ thể mạnh không hợp thói thường, làm cho người tức luận ruột. Cái này cái lúc này, những người khác nhìn qua trên bầu trời một màn, tất cả đều ánh mắt ngây dại ra, há to miệng, lại nói không ra lời. Bọn hắn không biết, Nhiếp Thiên trong cơ thể tuân ra rốt cuộc là cái gì lực lượng. Nhưng bọn hắn có thể cảm nhận được, loại lực lượng này phi thường thuần khiết, thuần túy, thánh khiết, làm cho lòng người sinh kính sợ chi tình. Hí! Cái lúc này, Kim Diễm Tổ Long tựa hồ cảm nhận được cái gì, hai cái đồng tử khẽ run lên, giống như phi thường sợ hãi. Thân ảnh khẽ động, vậy mà trực tiếp lui ra, về tới liệt diễm cửu phong bên người, thân thể khổng lồ rung động, tựa hồ tại lạnh run. Liệt diễm cửu phong lông mày ngưng nhanh, sắc mặt khó chịu nổi đến cực điểm. Nhiếp Thiên trong cơ thể đế nữ chi nước mắt dẫn động đế nữ thủ hộ, cái này đã từng nói qua đế nữ chi nước mắt cùng Nhiếp Thiên thân thể dung hợp trình độ đã đạt tới nhị trọng dung hợp. Nếu là nhất trọng dung hợp, liệt diễm cửu phong khả di cương ép đem đế nữ chi nước mắt theo Nhiếp Thiên trong cơ thể lấy ra. Nhưng nhị trọng dung hợp, hắn muốn lấy ra đế nữ chi nước mắt, căn bản không có khả năng. Cho dù hắn lúc này đem Nhiếp Thiên giết, cũng không cách nào đạt được đế nữ chi nước mắt. Đế nữ chi nước mắt dung hợp trình độ, chia làm 9 cấp bậc, theo nhất trọng đến cửu trọng. Liệt diễm cửu phong vốn cho là Nhiếp Thiên cùng đế nữ chi nước mắt dung hợp chỉ có mấy ngày thời gian, tuyệt đối là nhất trọng dung hợp trình độ, không nghĩ tới thứ hai dẫn động đế nữ thủ hộ, cái này là nhị trọng dung hợp tiêu chí. Đáng giận. Liệt diễm cửu phong ánh mắt âm trầm như nước, một đôi hỏa quyền nắm được ba ba tiếng nổ. Hắn thực lực trước mắt, không cách nào lấy đi đế nữ chi nước mắt. Nhị trọng dung hợp đế nữ chi nước mắt, liệt diễm cửu phong ít nhất phải đạt tới cấp bậc chủ thần, mới có thể lấy đi, nhưng hắn lúc này lại chỉ có thượng vị thần trung kỳ thực lực. Cũng thế, vậy trước tiên phóng tiểu tử này một con ngựa, chúng ta còn nhiều thời gian. Liệt diễm cửu phong lông mày ngưng nhanh, trong nội tâm âm hiểm nói xong. Lập tức, hắn nhìn về phía Nhiếp Thiên, sắc mặt khôi phục một ít, nói ra, Nhiếp Thiên, không nghĩ tới ngươi dẫn động đế nữ thủ hộ, xem ra ngươi đã được đến đế nữ chi nước mắt tán thành, vậy hãy để cho đế nữ chi nước mắt ở lại trên người của ngươi a. Nói như vậy, nói được rất miễn cưỡng, liệt diễm cửu phong trong ánh mắt thậm chí không che giấu được sắc cơ. Nhiếp Thiên thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, khoe miệng nhưng lại cười lạnh một tiếng. Hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng liệt diễm cửu phong thứ hai đã lừa gạt hắn một lần, hắn sẽ không lại một lần nữa mắc lừa. Hắn suy đoán, liệt diễm cửu phong nhất định là không cách nào lấy đi đế nữ chi nước mắt, cho nên chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Về phần về sau, liệt diễm cửu phong khẳng định còn sẽ xuất hiện, đế nữ chi nước mắt hắn là sẽ không buông tha cho. Liệt diễm cửu phong ánh mắt như thâm uyên, những loại người này tuyệt đối sẽ không lời nói nhẹ nhàng buông tha cho. Nhiếp Thiên phi thường tò mò, đế nữ chi nước mắt đến cùng là vật gì, liệt diễm cửu phong tại sao phải như thế quan tâm. Hắn cũng rất muốn biết, Tuyết Nhi cùng liệt diễm cửu phong cùng cái kia trong truyền thuyết minh hoàng đến cùng là quan hệ như thế nào. Tiểu mèo ngập nói, Tuyết Nhi cùng liệt diễm cửu phong là minh hoàng hóa thân, nhưng Nhiếp Thiên thật sự không cách nào lý giải cái này hóa thân là có ý gì. Là phân thân? Hay là bản thể? Hay hoặc giả là phó thể? Hết thảy, giống như là cực lớn bí ẩn đồng dạng, làm cho không người nào có thể đoán được. Nhiếp Thiên cái lúc này chứng kiến, Kim Diễm Tổ Long Tại đã bị đế nữ thủ hộ áp bách về sau, tựa hồ trở nên phi thường suy yếu, phi thường cổ quái. Liệt Diễm Cửu Phong vung tay lên, Kim Diễm Tổ Long đúng là hư không tiêu thất. Nhiếp Thiên, đế nữ chi nước mắt người khả dĩ lưu lại, nhưng là địa mạch chi nguyên, nhất định là đồ đạc của ta. Liệt Diễm Cửu Phong ánh mắt như giết, lập tức nhìn về phía địa mạch chi nguyên. Đế nữ chi nước mắt hắn lấy không được, địa mạch chi nguyên hắn tiểu nhất định phải lấy được. Địa mạch chi nguyên đối với hắn mà nói có trọng yếu phi thường tác dụng, không chỉ là tăng thực lực lên đơn giản như vậy, quan trọng nhất là, còn cùng phục sinh minh hoàng có quan hệ. Vậy cũng không nhất định. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, khoe miệng dương lên một vòng quỷ dị. Tại dẫn động đế nữ thủ hộ về sau, Nhiếp Thiên kinh ngạc phát hiện, thực lực của hắn đã hoàn toàn khôi phục, nhưng lại thần kỳ địa tân trước nhất trọng, đạt đến trung vị thần hậu kỳ. Hiện tại Nhiếp Thiên rốt cuộc biết Kim Diễm Tổ Long vì cái gì đột nhiên trở nên hư nhược rồi, tất nhiên là đế nữ chi nước mắt hấp thu Kim Diễm Tổ Long một ít lực lượng, chuyển hóa đã đến Nhiếp Thiên trên người. Đế nữ thủ hộ, thật sự là phi thường đáng sợ. Nhiếp Thiên, ngươi quá tham lam rồi. Liệt Diễm Cửu Phong lông mày trầm xuống, Nhiếp Thiên đã nhanh lại để cho hắn mất đi tính nhẫn mại. Đã nhận được đế nữ chi nước mắt còn chưa đủ, rõ ràng còn nghĩ đến địa mạch chi nguyên. Nhưng là theo Nhiếp Thiên, hắn muốn đạt được địa mạch chi nguyên, căn bản không tham lam, hoàn toàn là quang minh chánh đại sự tình. Đế nữ chi nước mắt, vốn chính là Nhiếp Thiên đồ vật, mà địa mạch chi nguyên, càng là Nhiếp Thiên lần này lại tới đây nguyên nhân. Nói ta lòng tham sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, ánh mắt nặng nề địa chằm chằm vào Liệt Diễm Cửu Phong, lạnh lùng nói ra, Liệt Diễm Cửu Phong, lòng tham người không phải ta, mà là ngươi. Nếu không là vì ta, ngươi giờ phút này còn bị nhốt tại Kim Diễm Chi Môn ở bên trong. Ta giúp ngươi thoát khốn, ngươi không tư hồi báo, lại muốn cướp đồ đạc của ta. Đây không tính là lòng tham sao? Liệt Diễm Cửu Phong nghe Nhiếp Thiên ánh mắt càng không ngừng lóe ra. Nhiếp Thiên hoàn toàn chính xác giúp hắn đã thoát khốn, nhưng hắn cũng cứu được Nhiếp Thiên một mạng. Bất quá hắn hiện tại biết nói, mặc dù lúc ấy hắn không ra tay, Nhiếp Thiên chỉ sợ cũng sẽ không chết, bởi vì có đế nữ thủ hộ. Nhiếp Thiên, ta và ngươi không cần làm miệng lưỡi chi tranh giành, địa mạch chi nguyên đến cùng thuộc về ai, vậy thì xem ai thực lực mạnh hơn. Liệt Diễm Cửu Phong ánh mắt lạnh lẽo, lập tức thân ảnh khẽ động, trực tiếp hướng về Nhiếp Thiên trùng kích tới. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1983. Chương 1618, địa mạch chi tranh giành. Liệt Diễm Cửu Phong không hề nói nhảm, thân ảnh khẽ động, hướng về Nhiếp Thiên xung phong liều chết tới. Hắn là thượng vị thần trung kỳ thực lực, hơn nữa có tam sinh chi mạch, thực lực không bị cấm chế chi lực các bách, cho nên căn bản không sợ Nhiếp Thiên. Vâng! Liệt Diễm Cửu Phong người tại giữa không trung, một trường đánh ra, cực lớn hỏa diễm trưởng ảnh xuất hiện, giống như núi cao hướng về Nhiếp Thiên cuồng oanh mà xuống. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, phản ứng cực nhanh, một kiếm đánh ra, kiếm ý quần cuộn mà ra, ngưng tụ thành hạo đãng bóng kiếm. Ầm ầm. Giữa không trung, trưởng kiếm gặp nhau, bộc phát ra kịch liệt tiếng oanh minh, hư không chịu run lên. Rất rõ ràng, Liệt Diễm Cửu Phong cũng không đem hết toàn lực, hắn không nghĩ giết Nhiếp Thiên, hoặc là nói không dám giết Nhiếp Thiên, bởi vì thứ hai trong cơ thể có đế nữ chi nước mắt. Đế nữ chi nước mắt không có lấy ra trước khi, Liệt Diễm Cửu Phong là sẽ không giết Nhiếp Thiên. Tuy nhiên hắn đã theo Nhiếp Thiên trên người cảm nhận được uy hiếp, nhưng ít ra lúc này theo hắn, đế nữ chi nước mắt xa so Nhiếp Thiên trọng yếu. Nhiếp Thiên cũng không muốn cùng Liệt Diễm Cửu Phong dây dưa, thân ảnh khẽ động, quay người hướng về không gian bình chướng một kiếm đâm ra, cuồn cuộn bóng kiếm oanh áp đi qua, trong hư không truyền ra một đạo kịch liệt tiếng oanh minh, có chút chấn động lan tràn trên không trung. Đạo kia thời không bình chướng phi thường quỷ dị, Nhiếp Thiên một dưới thân kiếm, đúng là không có nửa điểm tổn hại dấu hiệu. Vừa rồi thời điểm, Kim Diễm Tổ Long đã từng công kích qua không gian bình chướng một lần, không có thể phá vỡ bình chướng, có thể thấy được đạo này bình chướng có nhiều đáng sợ. Cái lúc này, Dược Trần cùng Lạc Tử Yên thân ảnh cũng xuất hiện giữa không trung, ánh mắt sáng quắc địa chằm chằm vào không gian bình chướng, cũng là kích động. Nhiếp Thiên, nếu là chúng ta phá không khai mở cái này đạo không gian bình chướng, ai đều không thể đạt được địa mạch chi nguyên. Liệt Diễm Cửu Phong ánh mắt trầm xuống, gầm nhẹ lấy hô. Tốt, vậy trước tiên phá vỡ bình chướng nói sau. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, lập tức nhìn về phía Dược Trần cùng Lạc Tử Yên, nói ra, hai vị, chúng ta thử dùng kết giới đến nhược hóa không gian bình chướng. Tốt. Dược Trần cùng Lạc Tử Yên đều là người thông minh, lập tức minh bạch Nhiếp Thiên ý tứ, nặng nề gật đầu. Nhiếp Thiên, Dược Trần, Lạc Tử Yên, ba người không do dự nữa, trực tiếp mở ra kết giới, ba đạo kết giới dung hợp cùng một chỗ, hóa thành một đạo lực lượng vô hình, tràn ngập tại không gian bình chướng tầng ngoài. Rất tốt. Liệt Diễm Cửu Phong cảm giác được không gian bình chướng thoáng trở nên yếu đi, gật đầu cười cười, tiện tay thủ trưởng nâng lên, trong lòng bàn tay dâng lên một đoàn rừng rực hỏa diễm, trực tiếp một trưởng đánh ra, một đạo hỏa diễm lưỡi dao sắc bén oanh kích tại không gian bình chướng phía trên. Oanh! Một tiếng trầm đục, không gian bình chướng kịch liệt lắc lư một chút, hán thượng xuất hiện một đạo lỗ hổng, lại là phi thường nhỏ, căn bản vào không được người, hơn nữa lập tức liền lại khôi phục. Đáng giận! Liệt Diễm Cửu Phong tức giận mắng một tiếng, lập tức lại lần nữa một trưởng đánh ra, hiệu quả nhưng lại đồng dạng. Không gian bình chướng phi thường cường đại, mặc dù có tam trọng kết giới nhược hóa, như trước không cách nào bị phá mở. Liệt Diễm Cửu Phong lại lần nữa nếm thử mấy lần, hay là phá không khai mở không gian bình chướng. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, bọn hắn đã đi tới tại đây, địa mạch chi nguyên đã gần trong gang tấc, nếu là bởi vì một đạo không gian bình chướng, không cách nào đạt được địa mạch chi nguyên. Cái kia không khỏi cũng rất tiếc nuối. Vâng. Một nghĩ đến đây, Nhiếp Thiên thân hình run lên, lập tức bành trướng long khí tràn ngập mà ra, hướng về không gian bình trướng lan tràn đi qua, tí ti như sợi địa bắt đầu khởi động tại không gian bình trướng phía trên. Long khí khả dĩ nhược hóa thời không ổn định độ, điểm này Nhiếp Thiên sớm đã biết rõ. Liệt Diễm Cửu Phong oanh kích không gian bình trướng, mỗi lần đều địa thiếu một chút, nếu là tăng thêm long khí nhược hóa, có lẽ khả di phá vỡ bình chướng. Ừ, Liệt Diễm Cửu Phong nặng nề gật đầu, cảm giác được không gian bình chướng nhược rất nhiều, ánh mắt lập tức run lên, lại lần nữa một trưởng oanh ra. Thui oanh. Giác hỏa diễm lưỡi dao sắc bén cuồn cuộn gào thét, đột nhiên oanh kích tại không gian bình chướng phía trên, một tiếng nổ vang về sau, bình chướng phía trên xuất hiện chói mắt vết rách, càng không ngừng khuếch tán. Bành. Nháy mắt sau đó, không gian bình chướng rốt cục không chịu nổi, đột nhiên nứt vỡ. Vâng. Không gian bình chướng nứt vỡ lập tức nồng đậm ướt át địa mẫu nguyên lực phóng xuất ra, bắt đầu khởi động tại trong không gian, liền không khí đều trở nên sền sệt rất nhiều. Bình chướng đã pha vỡ. Liệt Diễm Cửu Phong thấy như vậy một màn, hai cái đồng tử đột nhiên run lên, lập tức sau lưng xuất hiện một đôi kim diễm chi dực, thân ảnh trực tiếp vọt tới. Địa mạch chi nguyên, hắn nhất định phải đạt được. Liệt Diễm Cửu Phong phi thường xảo trá, song dực chấn động lập tức, lưỡng đạo hỏa diễm lưỡi dao sắc bén của ngoanh mà xuống, hướng về Nhiếp Thiên bọn người áp bách tới. Hắn vốn chính là khoảng cách địa mạch chi nguyên gần đây người, còn muốn công kích mọi người, kéo chậm những người khác tốc độ. Nhiếp Thiên nhướng mày, tinh hồn chi dực xuất hiện, căn bản mặc kệ hỏa diễm lưỡi dao sắc bén công kích, thẳng tắp địa cuồng tiến lên. Dược Trần cùng Lạc Tử Yên thân ảnh đã ở trong chớp mắt động, đều là hướng về địa mạch chi nguyên tiến lên. Lạc Tử Yên thân ảnh thật nhanh, nàng mở ra thiên vân kết giới, nhưng lại chỉ đem chính mình chung quanh thời không bao phủ lại. Nàng biết đạo Nhiếp Thiên cùng Liệt Diễm Cửu Phong đều có biện pháp lợi dụng nàng thiên vân kết giới, đương nhiên sẽ không cho bọn hắn cơ hội. Lạc Tử Yên có thiên vân kết giới ưu thế tốc độ, đúng là phát sau mà đến trước, nhanh hơn Liệt Diễm Cửu Phong một bước tới gần địa mạch chi nguyên. Giữa không trung, một đoàn óng ánh quang cầu cực tốc xoay tròn lấy, càng không ngừng phóng xuất ra bành trướng địa mẫu nguyên lực. Cái kia đoàn óng ánh quang cầu, đúng là địa mạch chi nguyên. Lạc Tử Yên thân ảnh nhanh đến mức tận cùng, không trung lưu lại nàng hư ảnh, cực tốc địa hướng về địa mạch chi nguyên tới gần. Địa mạch chi nguyên cũng không có bất kỳ vật gì thủ hộ, nếu là bị Lạc Tử Yên đạt được, cái kia chính là nàng được rồi. Địa mạch chi nguyên, là của ta. Lạc Tử Yên đôi mắt dễ thương lóe ra, cảm giác được trái tim của mình đều nhảy đến thật nhanh. Nàng cũng không biết địa mạch chi nguyên là cái gì, nhưng là Nhiếp Thiên cùng Liệt Diễm Cửu Phong đều tại tranh đoạt vật này, nói rõ nhất định là không giống tầm thường đồ vật. mà là trọng yếu hơn là, địa mạch chi nguyên là Nhiếp Thiên muốn đồ vật. Có thể theo Nhiếp Thiên trên tay cướp đi thứ đồ vật, trong lòng của nàng có một loại biến thái cảm giác thỏa mãn. 1.000M 500M 300M Mắt thấy Lạc Tử Yên thân ảnh đã vô hạn tới gần địa mạch chi nguyên, Nhiếp Thiên trong lòng cuồng nộ không thôi. Nhưng hắn không có cách nào, tốc độ của hắn quá chậm, căn bản cản không nổi Lạc Tử Yên. Đáng giận. Tại Lạc Tử Yên sau lưng, Liệt Diễm Cửu Phong nổi giận gầm lên một tiếng, cuồng bạo nói, ác độc nữ nhân, ngươi muốn từ trên tay của ta giật đồ, không có khả năng. Lạc Tử Yên tốc độ nhanh như vậy, nếu để cho nàng cướp đi địa mạch chi nguyên, Liệt Diễm Cửu Phong bọn người căn bản đuổi không kịp. Ta cho dù hủy diệt địa mạch chi nguyên, cũng sẽ không khiến ngươi đạt được. Liệt Diễm Cửu Phong ánh mắt khắc nghiệt, trong tay đúng là xuất hiện một tay xích diễm trường kiếm, trực tiếp một kiếm đâm ra, một đạo đáng sợ bóng kiếm hướng về địa mạch chi nguyên oanh kích đi qua. Không muốn. Lạc Tử Yên phát giác được không ổn, kêu giống một tiếng, nhưng đã chậm. Nàng có thể tránh đi Liệt Diễm Cửu Phong công kích, lại không ngăn cản được thứ hai công kích. Oanh. Nháy mắt sau đó, xích diễm bóng kiếm oanh kích tại địa mạch chi nguyên lên, cái kia đoàn óng ánh quang cầu rung rung một chút, đúng là trực tiếp bị chém làm hai nửa. Óng ánh quang cầu một phân thành hai, hướng về hai cái phương hướng kích xạ. Địa mạch chi nguyên, là của ta. Liệt Diễm Cửu Phong thấy thế, không khỏi ánh mắt run lên, hướng về nhích lại gần mình một nửa địa mạch chi nguyên tiến lên. Mà Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, ánh mắt run lên, lộ ra một tia nóng bỏng, lập tức song rực khẽ động. Hướng về một nửa khác địa mạch chi nguyên bay qua. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1929. Chương 1619, ly khai lòng đất. Giữa không trung, địa mạch chi nguyên một phân thành hai, hướng về hai cái phương hướng bất đồng bay vút đi qua. Liệt Diễm Cửu Phong cùng Nhiếp Thiên hai người riêng phần mình bay về phía một nửa địa mạch chi nguyên. Đáng giận. Lạc Tử Yên thấy thế, không khỏi nũng nịu một tiếng, nàng vốn đã là tới gần nhất địa mạch chi nguyên người, trong nháy mắt tình thế nhanh quay ngược trở lại mà xuống, ngược lại muốn rơi vào hai tay chống chân rồi, cái này làm cho nàng như thế nào tiếp nhận. Ta không chiếm được, ngươi cũng đừng nghĩ đến. Lạc Tử Yên quay đầu lại lạnh lùng nhìn Liệt Diễm Cửu Phong một mắt, đúng là đột nhiên một kiếm đâm ra, cũng không phải là hướng Liệt Diễm Cửu Phong ra tay, mà là nghĩ đến cái kia một nửa địa mạch chi nguyên ra tay. Vâng. Bóng kiếm như điện, gào thét xuất hiện, ở giữa cái kia một nửa địa mạch chi nguyên, đúng là lại lần nữa một phân thành hai. Lạc Tử Yên thấy như vậy một màn, đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, thân ảnh khẽ động, mau lẹ vô cùng, coi như một đạo lưu tinh, lập tức mà qua, trực tiếp cầm bắt được một đoàn địa mạch chi nguyên. Liệt Diễm Cửu Phong phản ứng cũng thật nhanh, thân ảnh khẽ động, hướng về mặt khác một nửa bay vút đi qua, đem một nửa khác địa mạch chi nguyên một mực địa nắm trong tay. Hai người cầm bắt được địa mạch chi nguyên lập tức cảm nhận được bành trướng mênh mông quần quận địa mẫu nguyên lực, cái loại này lực lượng liên tục vô tận, cường đại dị thường, lại để cho hai người không khỏi lộ ra sắc mặt vui mừng. Mà ở mặt khác một bên, Nhiếp Thiên cũng lấy được một nửa địa mạch chi nguyên, ánh mắt kịch liệt run rẩy. Địa mạch chi nguyên nắm trong tay, lại để cho người có một loại lực lượng bạo dạp cảm giác, loại cảm giác này phi thường chân thật, tuyệt không phải ảo giác. Liệt Diễm Cửu Phong cùng Lạc Tử Yên sừng sững tại giữa không trung, ánh mắt đồng thời phát lạnh, nhìn về phía Nhiếp Thiên. Hai người bọn họ đạt được một nửa địa mạch chi nguyên, mà Nhiếp Thiên thì là một người đạt được một nửa địa mạch chi nguyên, như vậy xem ra, bọn hắn rất không có lợi nhất. Nhiếp Thiên, Liệt Diễm Cửu Phong, chúng ta sau này còn gặp lại. Lạc Tử Yên đứng tại chỗ cao nhất, một đôi lạnh con mắt lập lòe một chút, hàn ý rất nặng, nhưng nàng lại không có nửa điểm dừng lại. Thân ảnh khẽ động, mượn thiên vân kết giới chi lực, thả người hướng về không trung mà đi. Lạc Tử Yên thực lực cũng không được, có thể cướp được một phần tư địa mạch chi nguyên, đối với nàng mà nói đã đầy đủ. Nàng không dám dừng lại, hay là nhanh chóng ly khai cho thỏa đáng. Lạc Tử Yên thân ảnh như điện, tại trong hư không lưu lại vô số đạo hư ảnh, lập tức liền biến mất. Nhiếp Thiên cái này mới phát hiện, bọn hắn giờ phút này chính bản thân chỗ một cái cự đại lòng đất trong hố sâu. Trên xuống không dĩ nhiên là thông hướng mặt đất. Nhìn qua Lạc Tử Yên bóng lưng biến mất, Nhiếp Thiên khỏe miệng cười nhạt một tiếng, cũng không thèm để ý. Lạc Tử Yên ly khai, đối với hắn thực sự không phải là chuyện xấu, hắn chỗ lo lắng chính là Liệt Diễm Cửu Phong cùng Lạc Tử Yên hai người liên thủ. Tốt một cái ngoan độc nữ nhân, có chút ý tứ. Liệt Diễm Cửu Phong nhìn xem Lạc Tử Yên bóng lưng, nhưng lại nghiền ngẫm địa nở nụ cười một tiếng, trong ánh mắt hiện lên một vòng khắc nghiệt chi ý. Hắn từng xuất thủ cứu Lạc Tử Yên mệnh, không nghĩ tới thứ hai còn có thể ra tay cùng hắn giật đồ. Liệt Diễm Cửu Phong, Lạc Tử Yên đi rồi, ngươi thì sao? Nhiếp Thiên nhìn về phía Liệt Diễm Cửu Phong, ánh mắt lập lòe một chút, lạnh lùng hỏi. Liệt Diễm Cửu Phong nhìn Nhiếp Thiên một mắt, lập tức lại nhìn thoáng qua cách đó không xa Dược Trần, suy nghĩ một chút, nói ra, Nhiếp Thiên, trò chơi giờ mới bắt đầu, chúng ta còn có thể gặp lại. Nói xong, Liệt Diễm Cửu Phong lại cũng không hề dừng lại, thả người trực tiếp ly khai. Liệt Diễm Cửu Phong ly khai, Nhiếp Thiên đương nhiên sẽ không ngăn trở. Hắn biết nói, Liệt Diễm Cửu Phong hẳn là kiêng kỵ hắn liên thủ với Dược Trần. Liệt Diễm Cửu Phong thực lực rất cường, cho dù hắn liên thủ với Dược Trần, cũng chưa chắc có thể lưu được xuống, còn không bằng lại để cho hắn ly khai. Hô! Xác nhận Liệt Diễm Cửu Phong thật sự ly khai, Nhiếp Thiên lúc này mới thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, sắc mặt cũng buông lỏng rất nhiều. Một bên Dược Trần cũng dài trường hít sâu một hơi, căng cứng thần kinh hỏa hoạn rất nhiều. Dược Vương đại nhân, cái này địa mạch chi nguyên chúng ta phân ra a. Nhiếp Thiên nhìn về phía Dược Trần, suy nghĩ một tiếng, nhàn nhạt nói ra. Hắn hiện tại đã biết nói, Dược Trần là Minh Hối đệ tử, hơn nữa lần này lòng đất chi đi, Dược Trần giúp hắn rất nhiều, địa mạch chi nguyên lẽ ra phân cho Dược Trần một nửa. Nhiếp Thiên, ta biết chính gốc mạch chi nguyên là cái gì. Một cách không ngờ đấy, Dược Trần nhưng lại cười khổ một tiếng, lập tức khoát tay nói, loại vật này không phải ta có thể ngấp nghé, đối với ta mà nói, địa mạch chi nguyên là họa không phải phúc, ngươi còn là mình giữ đi. Ừ. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, không nghĩ tới Dược Trần lại sẽ nói ra như vậy một phen. Địa mạch chi nguyên, trong truyền thuyết chín đại bổn nguyên một trong đại địa chi mạch một bộ phận, trong đó ẩn chứa lực lượng, khó có thể tưởng tượng, không nghĩ tới còn có người hội cự tuyệt vật như vậy. Ồ! Lão nhân này ngược lại là cái người hiểu chuyện. Lúc này, tiểu mèo mập cười quái dị một tiếng, nói ra, Nhiếp Thiên, người ta đã không muốn, ngươi cũng đừng có ép buộc. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, Dược Trần phản ứng vượt quá dự liệu của hắn, cũng làm cho hắn có chút ngượng ngùng. Nhiếp Thiên, địa mạch chi nguyên ở trong ẩn chứa chính là bổn nguyên chi lực, đối với người bình thường mà nói, tối đa tiểu là hấp thu một ít bổn nguyên chi lực, tăng lên tốc độ tu luyện mà thôi. Tiểu mèo mập chứng kiến Nhiếp Thiên xấu hổ không thôi, không khỏi giải thích nói, cái kia Lạc Tử Yên cho dù đạt được địa mạch chi nguyên, cũng chỉ là có thể hấp thu địa mạch chi nguyên lực lượng, nhưng không cách nào dung hợp địa mạch chi nguyên, đối với nàng mà nói tác dụng cũng không lớn. Coi như là có được tam sinh chi mạch Liệt Diễm Cửu Phong, cũng không cách nào dung hợp địa mạch chi nguyên. Nhưng hắn có lẽ cầm địa mạch chi nguyên khác chỗ hữu dụng. Nhưng là ngươi bất đồng, ngươi là có được ma nguyên nhân, ma nguyên thế nhưng mà có thể trực tiếp dung hợp bổn nguyên chi lực. Địa mạch chi nguyên tặng cho những người khác tiểu là lãng phí, nhất định phải chính mình lưu lại. Tiểu mèo mập nói được chém đinh chặt sắt, không để cho phản bác. Cái này Nhiếp Thiên nhướng mày, quay người nhìn thoáng qua phía dưới Trần Ngộ Khanh bọn người. Những người này cùng hắn cùng một chỗ xuất sinh nhập tử, nếu là hắn độc chiếm địa mạch chi nguyên, thật sự có chút không thể nào nói nổi. Yên tâm đi, bản tôn hội đưa cho ngươi những người bạn này một cái càng đồ tốt làm đền bù tổn thất, sẽ không bạc đãi bọn hắn. Tiểu mèo mập đương nhiên biết đạo Nhiếp Thiên đang suy nghĩ gì, cười hắc hắc, vẻ mặt tự tin nói. Ừ, Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, không do dự nữa, trực tiếp đem địa mạch chi nguyên thu lại. Nhiếp Thiên, những người khác đã đi ra, chúng ta đây. Dược Trần nhìn về phía Nhiếp Thiên, do hỏi. Trước xem đã bốn phía còn có đồ vật gì đó. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, lập tức thân ảnh khẽ động, rơi xuống mặt đất. Kế tiếp, mọi người đem bốn phía cẩn thận kiểm tra một lần, ngoại trừ trống trải cung điện bên ngoài, vậy mà không có cái gì. Chúng ta cũng ly khai a. Nhiếp Thiên cười khổ một tiếng, hắn còn trông cậy vào có thể có mặt khác thu hoạch, xem ra là hắn suy nghĩ nhiều. Mọi người không hề do dự, chuẩn bị ly khai. Nhiếp Thiên bọn người thân ảnh bay vút mà lên, hướng về không trung mà đi. Sau một lát, mọi người thấy đến cùng đỉnh thiên không trở nên thanh tịnh mà bắt đầu, rốt cục bay ra lòng đất. Lần nữa hồi trở lại đến thế giới bên ngoài, chứng kiến tươi đẹp ánh mặt trời, mọi người cảm giác được sảng khoái tinh thần, áp lực tâm tình sáng suốt rất nhiều. Nhiếp Thiên đứng bất động ở giữa không trung, nhìn qua phía dưới thâm nguyên thông đạo, trong nội tâm nói ra, đây là lúc trước kiến tạo lòng đất cung điện chi nhân lưu lại một cái lối đi, Liệt Diễm Cửu Phong cùng Lạc Tử Yên cũng biết cái thông đạo này tồn tại, nếu bọn hắn lại lần nữa trở về thì phiền toái. Thâm Nguyên thông đạo phía dưới thì không cách nào đánh giá địa mẫu nguyên thạch mạch khoáng, những này mạch khoáng cũng là một số kinh thiên bảo tàng. Lạc Tử Yên sau lưng là Thiên Vũ Lâu, mà Liệt Diễm Cửu Phong tắc thì nhất định sẽ tìm được Thiên La Địa Võng. Cái này lượng thế lực lớn có thể là phi thường khủng bố, nếu là lượng thế lực lớn người lại tới đây, cái kia thì phiền toái. Nhiếp Thiên, ngươi yên tâm đi, Liệt Diễm Cửu Phong cùng Lạc Tử Yên sau khi rời khỏi, tiểu cũng tìm không được nữa tại đây. Cái lúc này, tiểu mèo mập cười quái dị một tiếng, phi thường đắc ý nói nói. Vì cái gì? Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, vẻ mặt nghi hoặc. Ngươi nhìn chung quanh một chút sẽ biết. Tiểu mèo mập lại lần nữa cười cười, cười đến phi thường quỷ dị. Nhiếp Thiên nhướng mày, nhìn về phía bốn phía, sắc mặt không khỏi nhất biến. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2093. Chương 1620, Địa Mạch Đại Trận. Giữa không trung, Nhiếp Thiên nhìn về phía bốn phía, đập vào mắt một màn lại để cho hắn thần sắc trực tiếp trở nên cứng ngắt lại. Không trung bốn phía, vờn quanh Nhiếp Thiên bọn người chính là vạn trượng vách đá. Giờ phút này bọn hắn đúng là thân ở tại mênh mang biển mây bên trong, đỉnh núi, vân hải bắt đầu khởi động, coi như đi vào thiên cực kỳ. Những người khác giờ phút này cũng kịp phản ứng, nhìn qua bốn phía vách đá, đều là thần sắc trì trệ, sửng sờ ở tại chỗ. Hồi lâu sau, Nhiếp Thiên mới kịp phản ứng, sắc mặt thoáng hòa hoãn một ít. Hắn thân ảnh lên tới chỗ cao, quan sát phía dưới, vậy mà toàn bộ đều là vách đá ngọn núi, coi như từng đạo trụ trời, kéo dài tới chân trời. Tiểu mập, tại đây tựa như mê cung đồng dạng, nếu là một khi ly khai, muốn một lần nữa sẽ tìm đến, hoàn toàn chính xác rất không dễ dàng. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, ánh mắt lóe lên một cái, nói ra, nhưng là dùng Liệt Diễm Cửu Phong cùng Lạc Tử Yên thực lực, chỉ là như vậy mê cung, có lẽ không làm khó được bọn hắn a. Thực lực võ giả tăng lên về sau, trí nhớ cũng xa so với bình thường người cường đại, cho dù tại đây ngọn núi mọc lên san sát như rừng, coi như mê cung, Liệt Diễm Cửu Phong cùng Lạc Tử Yên nếu muốn tìm trở về, cũng khiển trách sự tình. Nếu là chỉ có những nay ngọn núi vách đá, đương nhiên khó không được Liệt Diễm Cửu Phong tên ra hỏa như vậy. Tiểu mèo mập nở nụ cười một tiếng, nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi cẩn thận cảm giác một chút trong không gian khí tức. Nhiếp Thiên khẽ cho mày, lập tức toàn tức thần văn mở ra, như vô hình bàn tay lớn, hướng về bốn phương tám hướng tràn ngập ra. Cái lúc này, hắn cảm giác đến một cổ phi thường huyền diệu khí tức bắt đầu khởi động tại trong không gian, mà loại này huyền diệu khí tức dưới tác dụng, tựa hồ chung quanh ngọn núi đều tại chậm rãi di động tới. Ừ. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử đột nhiên co rụt lại, vô ý thức địa cả kinh kêu lên, điều này sao có thể? Vạn trượng thông thiên ngọn núi, vậy mà đang di động, đây tuyệt đối là chuyện không thể nào. Cái gì lực lượng thật lớn như thế, có thể làm cho nhiều như vậy cực lớn ngọn núi di động? Không có gì không có khả năng. Tiểu mèo mập nở nụ cười một tiếng, nói ra, sớm trong lòng đất thời điểm, bản tôn liền phát hiện rồi, cái kia địa ở dưới đấy có một tòa địa mạch đại trận, có thể chậm chạp địa di động địa tầng. Những nay ngọn núi ở vào địa tầng phía trên, đương nhiên sẽ bị địa tầng kéo lấy di động. Cái này Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, lập tức hít sâu một hơi, một chút nói không ra lời. Địa mạch bên trong thậm chí có một tòa đại trận, có thể trực tiếp di động địa tầng, cái này thật là đáng sợ. Nhiếp Thiên, thượng cổ thời điểm cường giả có nhiều đáng sợ, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Bọn hắn đã có thể ở vạn mét lòng đất kiến tạo ra một tòa cung điện, bố trí xuống một tòa đại trận đến thủ hộ cái này tòa cung điện lại có cái gì kỳ quái. Tiểu mèo mập nhàn nhạt cười, vẻ mặt lạnh nhạt. Ta hiểu được. Nhiếp Thiên mày nhíu lại nhanh, rốt cục hiểu được, nói ra, phía dưới Thâm Nguyên thông đạo tiểu là thông hướng lòng đất cung điện đại môn, bọn hắn vì bảo hộ đại môn không bị người khác phát hiện, cho nên bố trí ra mạch đại trận, lại để cho cái này tòa đại môn tùy thời đều đang thay đổi. Vì che giấu một cánh cửa, trực tiếp di động địa tầng, loại này thủ đoạn, thật sự đáng sợ. Nhiếp Thiên rốt cục kịp phản ứng, trách không được tiểu mèo mập nói, Liệt Diễm Cửu Phong cùng Lạc Tử Yên sau khi rời khỏi, còn muốn trở về tiểu không khả năng. Chỉ sợ đem làm hai người này lại lúc trở lại, tiểu sẽ phát hiện, vô số ngọn núi vị trí khẩn trương rồi, căn vốn cũng không phải là bộ dáng lúc trước. Mà bọn hắn muốn từ tiểu thạch thôn tiến vào Cửu Long địa mạch, cũng là chuyện không thể nào. hai người này không có khả năng biết đạo tiến vào tiểu thạch thôn phương pháp. Không chỉ như vậy nha. Tiểu mèo mập nở nụ cười một tiếng, nói ra, đạo này đại môn ngoại trừ địa mạch đại trận thủ hộ bên ngoài, còn có cường đại sát trận thủ hộ. Nếu là có người muốn cưỡng ép đem sở hữu tất cả ngọn núi đều rời bình, ẩn tàng sát trận sẽ khởi động, loại trình độ này sát trận, chỉ sợ trí cao thần đỉnh phong cường giả cũng ngăn không được. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, ánh mắt lần nữa siết chặt. Thượng cổ cường giả đích thủ đoạn, quả nhiên không thể tưởng tượng. Hắn thân ở giết trong trận, nhưng lại không có chút nào cảm giác được nửa điểm trận pháp khí tức. Tiểu mập, chúng ta ly khai tại đây về sau, ngươi nhất định có biện pháp trở về a. Sau một lát, Nhiếp Thiên bình tĩnh rất nhiều, cười nhạt một tiếng hỏi. Đương nhiên. Tiểu mèo mập cười đắc ý, vẻ mặt tự hào nói, bản tôn thế nhưng mà trận pháp đại sư, cái kia địa mạch đại trận có thể không làm khó được bản tôn. Nói xong, tiểu mèo mập hai cái mập móng đuốt trên không trung lay vài cái, vài luồng lưu ly chi khí tuôn ra, đúng là dần dần ngưng tụ ra một cái huyền diệu tinh vi trận pháp đồ. Cái này là địa mạch đại trận trận pháp đồ, đợi sau khi trở về, cầm một cái không thần trận quyển trục, đem trận pháp đồ khắc xuống là được rồi. Tiểu mèo mập cười hắc hắc, nói ra, trận pháp này đồ thế nhưng mà giá trị liên thành chi vật, nếu là khiến người khác biết nói, chỉ sợ không muốn sống cũng muốn đạt được. Nhiếp Thiên ánh mắt lập lòe một chút, tiết hầu từ ngực nuốt một chút nước miếng, không nghĩ tới tiểu mèo mập như vậy biến thái, chút bất chi bất giác đã đem địa mạch trận pháp đồ vẽ chế ra. Nhiếp Thiên, chúng ta trước ly khai nơi này đi, hồi trở lại tiểu thạch thôn nói sau. Tiểu mèo mập thu hồi trận pháp đồ, thúc giục nói. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, không do dự nữa, cùng mọi người lập tức ly khai tại đây. Trung trung điệp điệp ngọn núi mọc lên san sát như rừng, đủ có mấy vạn tòa. Nhiếp Thiên bọn người dùng nửa ngày thời gian, mới ly khai ngọn núi bảy. Bọn hắn lúc này vị trí, khoảng cách tiểu thạch thôn cũng không tính quá xa, không lâu về sau, liền tới đến tiến vào tiểu thạch thôn sơn cốc bên ngoài. Tiến vào sơn cốc về sau, Vân Thiên cái thứ nhất đi qua, đi vào sơn cốc cực lớn vách đá bên cạnh, trong tay kết xuất cổ quái ấn thức, lập tức một đạo quang mang tuôn ra, bắn vào vách đá bên trong. Ầm ầm. Vách đá đã bị cảm ứng, nổ vang một tiếng, trực tiếp tách ra, một đạo thông đạo xuất hiện. Vân có trời mới biết mở ra thông đạo phương pháp, là Vân Thanh trước khi chết nói cho hắn biết. Mọi người không do dự, dâm trận tại chỗ tiến vào tiểu thạch thôn, rất nhanh liền tới đến thạch thôn cấm địa bên ngoài. Mà giờ khắc này tại cấm địa bên ngoài, tứ đại người của thần cung cũng còn tại, bọn hắn không có tiến vào trong cấm địa, mà là đang bên ngoài chờ đợi lấy. Đây cũng là lúc trước Nhiếp Thiên bọn người tiến vào Cửu Long địa mạch thời điểm đã nói rồi đấy. Những người khác không cho phép tiến vào cấm địa. Thoạt nhìn, những người này đều phi thường thủ quy củ, cũng không có tiến vào cấm địa. Có người đến. Nhiếp Thiên bọn người thân ảnh vừa mới xuất hiện, liền bị người phát hiện rồi, có người kinh kêu một tiếng. Ánh mắt mọi người quay tới, tập trung tại Nhiếp Thiên bọn người trên thân, ánh mắt dần dần trở nên quái dị bắt đầu. Làm sao lại cái này mấy người, những người khác đâu? Mọi người phát hiện tình huống không đúng, nhao nhao la hoảng lên. Cảm xúc phi thường bất mãn. Lúc trước cùng Nhiếp Thiên cùng một chỗ tiến vào người có rất nhiều, thậm chí kể cả tứ đại cung chủ, còn có bốn vị cấp bậc chủ thần trưởng lão. Nhưng là hiện tại xuất hiện ở trước mặt mọi người, cũng chỉ có Nhiếp Thiên đợi mấy người, chủ thần cường giả chỉ còn lại có Dược Trần một người, những thứ khác cung chủ cùng trưởng lão đều không có xuất hiện. Nhiếp Thiên, vì cái gì chỉ có mấy người các ngươi trở về hả? Những người khác đâu? Cái lúc này, một đạo thân ảnh vừa xài bước ra, nổi giận gầm lên một tiếng, khí thế toàn thân phong xuất ra, vậy mà muốn động tay. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, quét người nọ một mắt, là Liệt Vân Thần Cung võ giả, thực lực còn không yếu, là thượng vị thần sơ kỳ. Ra chút ngoài ý muốn, những người khác chết rồi. Nhiếp Thiên một bước ra, ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, nhàn nhạt mở miệng. Chết hả? Tất cả mọi người ngay ngắn hướng sững sờ. Trong ánh mắt bắt đầu khởi động lấy nghi hoặc cùng sợ hãi. Ba vị cung chủ cùng bốn vị trưởng lão đều là chủ thần cường giả, chẳng lẽ thật đã chết rồi sao? Nếu như là thật sự, cái kia Nhiếp Thiên bọn người là sống thế nào xuống? Xú tiểu tử, ngươi nói dối. Người nọ nghe được Nhiếp Thiên vốn là sương sờ, lập tức gầm nhẹ một tiếng, cung nộ nói, ngươi cái này trung vị thần tiểu cặn bã đều sống sót rồi, cung chủ đại nhân làm sao có thể chết? Ngươi hồ bịa chuyện bậy, lao tử làm thịt ngươi. Bạo tiếng hô rơi xuống, người nọ thân ảnh khẽ động, trong tay xuất hiện một tay màu đen đại đao, trực tiếp hướng về Nhiếp Thiên một đao chém xuống. Muốn chết? Nhiếp Thiên ánh mắt đột nhiên trầm xuống, khoe miệng khẽ động một chút, trong ánh mắt tuôn ra qua tùm sát ý. Hắn biết đạo những người này nhất định sẽ không phục, vậy trước tiên cầm người này chạy đến, giết một người răn trăm người. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2105. Chương 1621, giết một người răn trăm người. Nhiếp Thiên bọn người trở lại tiểu thạch thôn, nhưng là Liệt Vũ đợi mấy vị cung chủ cùng trưởng lão cũng không có trở lại đến, từng cái người của thần cung nhất định sẽ không phục, thậm chí cảm xúc xúc động phẫn nộ phía dưới hội tạo thành náo động. Nhưng là Nhiếp Thiên thật không ngờ, rõ ràng có người vừa lên đến tiểu ra tay với hắn. Cái này đối với hắn mà nói, không phải chuyện xấu, mà là chuyện tốt. Đã chính ngươi đưa tới cửa đến, vậy thì trách không được ta. Nhiếp Thiên nhìn trước mắt chi nhân, khoe miệng giơ lên một vòng lạnh lùng tiêu ý, trong nội tâm âm hiểm nói ra. Hắn muốn bắt người này, giết một người răn trăm người. Vâng! Người nọ cực kỳ hung hãn, nổi giận gầm lên một tiếng, màu đen đại đao cuồng manh chém xuống, cuồng bạo đao ý trên không trung tách ra, hóa thành một đạo hùng chìm đao ảnh, hướng về Nhiếp Thiên áp tới. Xú tiểu tử, chết đi cho ta! Người nọ một đao chém xuống, gương mặt đều trở nên dữ tợn rồi, phảng phất đã chứng kiến Nhiếp Thiên bị một đao chạm làm thịt nhão cảnh tượng thê thảm. Đám người thấy như vậy một màn, không khỏi thấp giọng nghị luận. Nhiếp Thiên chỉ có trung vị thần thực lực, một đao kia xuống dưới, tất nhiên bị chém thành thịt nát. Nhưng hắn là hạ vị thần khôi thủ, tiểu như vậy chết, thật là đáng tiếc. Tiểu tử này thực lực tăng lên được có chút quỷ dị, thập nhị thần cung thi đấu chấm dứt mới bao lâu thời gian, hắn đều trung vị thần hậu kỳ thực lực. Đám người một bên nghị luận, ánh mắt sáng quắc địa tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, chính khát vọng chứng kiến thảm thiết một màn. Đối mặt người nọ đoạt mệnh một đao, Nhiếp Thiên ánh mắt như giết, khỏe miệng khẽ động một chút, cười đến cực kỳ âm trầm. Sau một khắc, hắn một kiếm đánh ra, bóng kiếm như rồng, phóng lên trời, trực tiếp tựa đầu đỉnh đao ảnh trùng kích được nát bấy, trái lại hướng về người xuất thủ kia oanh giết đi qua. Ta người nọ phát giác được không ổn, kinh kêu một tiếng, phía dưới muốn kêu đi ra, nhưng lại không có cơ hội rồi, thân ảnh chỉ là lắc lư một chút, liền không chịu nổi kiếm ý áp bách, trực tiếp nổ thành một mảnh huyết quang, bị chết dị thường thảm thiết. Nhiếp Thiên kiếm ý bên trong có phệ hồn kiếm ý, một kiếm xuống dưới, người nọ không chỉ có võ thể đổ, liền thần cách bên trong thần thức đều bị trực tiếp xóa đi. Đột tạo lên một màn, lại để cho tất cả mọi người trong lòng run lên, ánh mắt run rẩy nhìn xem đạo kia tóc bạc thân ảnh, căn bản nói không ra lời. Ai có thể nghĩ đến, một gã thượng vị thần võ giả, tại Nhiếp Thiên trước mặt, mà ngay cả tiện tay một kiếm cũng đỡ không nổi. May mắn bọn hắn không biết, mấy vị khác cung chủ chết, đều nhiều hơn thiểu cùng Nhiếp Thiên có quan hệ, thậm chí có mấy người hay là Nhiếp Thiên tự tay giết chết. Nếu là bọn họ biết đạo điểm này, không biết hội là dạng gì biểu lộ. Nhiếp Thiên một kiếm chém giết người nọ, dưới chân đạp mạnh, thân ảnh nhảy đến giữa không trung, hung ác như giết ánh mắt đảo qua mọi người, lạnh lùng quắc khẽ, còn có người muốn ra tay sao? Lạnh như băng mà bá đạo thanh âm, lộ ra 10 phần lực uy hiếp. Tất cả mọi người ánh mắt run rẩy địa nhìn xem Nhiếp Thiên, nhưng lại không người nào dám đáp lại. Mới vừa rồi bị Nhiếp Thiên một kiếm chém giết người là một gã thượng vị thần sơ kỳ cường giả, mà ở trong đó đại bộ phận mọi người là trung vị thần cùng hạ vị thần thực lực, giải rác mấy thượng vị thần cường giả, cũng không dám đứng ra. Liệt Vân Thần Cung, Thiên Kiếm Thần Cung, Xích Nguyệt Thần Cung, các ngươi ba đại thần cung cung chủ đã bị chết. Nhiếp Thiên chấn nhiếp ở mọi người, lập tức thanh âm trở nên trầm thấp, nói ra, hiện tại, ta muốn các ngươi lập tức cút ra tiểu thạch thôn. Cái này ba đại người của thần cung ngay ngắn hướng hít sâu một hơi, thần sắc hoảng sợ địa nhìn xem Nhiếp Thiên, tựa hồ cũng không nguyện ý ly khai. Như thế nào, các ngươi muốn cùng lúc trước chi nhân đồng dạng sao? Nhiếp Thiên sắc mặt lại lần nữa châm xuống, toàn thân sát ý vẫn còn như thực chất, tại trong hư không lan tràn lấy, cả người coi như một sát thần, nhìn xuống chúng nhân. Tất cả mọi người cảm nhận được lăng liệt sát cơ, sắc mặt lập tức thay đổi. Nhiếp Thiên quá độc ác, vừa rồi một kiếm kia, quả thực đáng sợ. Chúng ta đi. Có người hô một tiếng, lập tức thân ảnh bắt đầu động. Những người khác nhao nhao đi theo động, cũng không dám có nửa khắc dừng lại. Vân Thiên. Nhiếp Thiên nhìn về phía Vân Thiên, ý bảo thứ hai cho những người này mở cửa, thả bọn họ ly khai. Vân Thiên đi theo mọi người, mở ra vách đá đại môn, ba đại người của thần cung nhao nhao ly khai. Dược Trần suy nghĩ một chút, lại để cho Dược Vương thần cung người cũng đi theo đã đi ra. Trong nháy mắt, mấy ngàn người đi được không sai biệt lắm. Chấm đã, ta lại để cho bọn hắn ly khai, cũng không có cho các ngươi ly khai. Ngay tại còn thừa lại mấy chục người thời điểm, Nhiếp Thiên nhưng lại thân ảnh khẽ động, ngăn cản những người này. Nhiếp Thiên ngăn lại những người này, đúng là Tiểu Thạch Thôn phản đồ Vân Huyền cùng với sói xanh trại người. Nhiếp Thiên, ta Vân Huyền nguyên vốn định thừa dịp loạn ly khai mở, lại bị Nhiếp Thiên phát hiện, ánh mắt không khỏi run lên, sắc mặt trở nên sắt trắng như tờ giấy, một chút nói không ra lời. Vân Huyền, ngươi cái này tên phản đồ. Vân Thiên lúc này mới chú ý tới Vân Huyền, nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh khẽ động, đi vào thứ hai trước mặt. Vân Thiên. Nhiếp Thiên tiến lên một bước, ý bảo Vân Thiên không nên kích động, lập tức nhìn về phía Vân Huyền, nói ra, Vân Huyền, ta hỏi ngươi, tiến vào Tiểu Thạch Thôn phương pháp, ngươi có hay không nói cho những người khác? Chưa, không có. Vân Huyền thanh âm run rẩy, cao thấp hàm răng cũng bắt đầu run lên. Thật không có sao. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, một cổ sát ý tràn ngập mà ra, đem Vân Huyền bao phủ ở. Ta thật không có. Vân Huyền cảm nhận được lăng liệt sắc cơ, hai đầu gối không khỏi run lên, trực tiếp quỳ trên mặt đất, tiểu bộ dáng nhanh muốn khóc lên. Nhiếp Thiên đại ca, tiến vào Tiểu Thạch Thôn cấm chế, ngoại trừ ấn thức bên ngoài, còn cần Vân gia huyết mạch chi lực, cho dù Vân Huyền đem ấn thức nói cho những người khác cũng không có khả năng tiến vào Tiểu Thạch Thôn. Vân Thiên tới gần Nhiếp Thiên, dẫn âm nói ra. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, hắn lo lắng Vân Huyền đem tiến vào Thạch Thôn phương pháp nói cho những người khác, cho nên mới ép hỏi thứ hai. Nhiếp Thiên đại nhân, sự tình trước kia đều là lỗi của ta, van cầu các ngươi, không muốn giết ta, ngươi để cho ta làm cái gì đều được, chỉ cần ngươi không giết ta. Vân Huyền quỳ trên mặt đất, đau khổ cầu khẩn, đã khóc lên. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, lập tức một đạo kiếm ý tuôn ra, trực tiếp phế bỏ Vân Huyền nguyên mạch. Vân Huyền vì một cái tiểu nhân thôn trường vị, không tiếc cùng sói xanh trại cấu kết, hành hạ đến chết tộc nhân của mình, người như vậy, cùng xuất sinh không giống. Nhưng là Vân Huyền là Tiểu Thạch Thôn người, cho nên Nhiếp Thiên không giết hắn, mà là lưu cho Vân Thiên xử lý. Vân Thiên, hắn nguyên mạch đã phế đi, muốn xử lý như thế nào, ngươi tới quyết định đi. Nhiếp Thiên nhìn Vân Thiên một mắt, nhàn nhạt nói ra. Vân Huyền nặng nề gật đầu, lập tức từng bước một đi về hướng Vân Huyền, trong ánh mắt bắt đầu khởi động lấy đáng sợ sát ý. Vân Thiên, chúng ta là tộc nhân, ta mà là ngươi tộc gia gia, ngươi không thể giết ta. Vân Huyền vẻ mặt hoảng sợ, khóc cầu xin tha thứ. Không giết ngươi, ta như thế nào không phụ lòng Tiểu Thạch Thôn chết đi thôn tên, như thế nào không phụ lòng gia gia, như thế nào không phụ lòng phụ thân. Vân Thiên đột nhiên tiến lên một bước, một trường đánh ra, trực tiếp đem Vân Huyền đầu đập thoái. Tiểu Thạch Thôn phản đồ, như vậy đã chết. Vân Thiên với tư cách mới đích Tiểu Thạch Thôn thôn trưởng, hắn phải giết chết Vân Huyền. Nhiếp Thiên, những người này. Trần Ngộ Khanh đã đi tới, nhìn xem sói xanh trại người nói ra. Sắt. Nhiếp Thiên ánh mắt nặng nề địa đảo qua sói xanh trại mọi người, khoe miệng rung rung một chút, lạnh lùng nổ ra một chữ. Một cái chữ sắt rơi xuống, vang vọng tại sói xanh trại mọi người bên tai, sắc mặt của mọi người nhất biến, sắt trắng như tờ giấy. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1872. Chương 1622, mặc cảm. Ba ngày sau đó, Tiểu Thạch Thôn tạm thời nghị sự đại đường. Nhiếp Thiên ngồi ở nghị sự đại đường một bên, Vân Thiên ngồi ở chủ tọa phía trên, mà ở Nhiếp Thiên đối diện tắc thì là đang ngồi một gã cơ bắp lão giả, đúng là Ma Long Vương Minh Hối. Minh lão, đa tạ ngươi có thể đến đây. Nhiếp Thiên hướng Minh Hối cười nhạt một tiếng, có chút không người nói cảm ơn. Tiểu Thạch Thôn sự tình đã xử lý được không sai biệt lắm, sói xanh trại người đều không ngoại lệ, toàn bộ bị giết. Đây cũng không phải là Nhiếp Thiên thủ đoạn tàn nhẫn, chỉ là những này núi phỉ giết quá nhiều người vô tội thôn dân, nếu không phải giết bọn hắn, như thế nào có lỗi với đó chút ít chết đi thôn dân. Minh Hối xuất hiện ở chỗ này, đúng là Nhiếp Thiên lại để cho Dược Trần đưa hắn tìm đến. Minh Hối có thể tới, đích thật là cho Nhiếp Thiên thiên đại mặt mũi, phải biết rằng, Ma Long Vương thế nhưng mà có mấy vạn năm không có xảy ra Ma Long Thành. Lần này đi ra Ma Long Thành, hơn phân nửa là bởi vì Nhiếp Thiên mời. Nhiếp Thiên, ngươi tìm ta lão đầu tử đến, có chuyện gì không? Minh Hối phi thường sảng khoái, nói thẳng. Minh Lão, lần này tìm ngươi đến, đích thật là có một số việc muốn mời ngươi hỗ trợ. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức thủ trưởng một phen, trong tay xuất hiện một cái quyển trục, đưa cho Minh Hối, nói ra, Minh Lão, thỉnh ngươi trước nhìn một chút cái này cuốn thần trận quyển trục. Minh Hối kết quả quyển trục, thần thức cảm giác đi qua, sắc mặt nhưng lại bá địa nhất biến, hai cái đồng tử đột nhiên co rụt lại, thân hình đều đã có chút run rẩy. Lão sư, ngươi không sao chớ? Một bên Dược Trần chứng kiến Minh Hối như vậy phản ứng, không khỏi sững sờ, kinh âm thanh hỏi. Hắn đương nhiên biết đạo thân phận của Minh Hối, chưa từng có bái kiến thứ hai như vậy thần sắc. Minh Hối hít sâu một hơi, sắc mặt khẽ biến thành hơi khôi phục một chút, khoát tay ý bảo chính mình không có việc gì, nhưng mà ánh mắt nhưng lại đặt ở Nhiếp Thiên trên người, nói ra, Nhiếp Thiên, cái này thần trận quyển trục ngươi là từ gì mà đến? Minh Hối là trận pháp đại sư, hắn vừa mới cảm giác được, Nhiếp Thiên cho hắn thần trận quyển trục, trận pháp khí tức phi thường cường đại, tuyệt đối là cửu giai thần trận, thậm chí có thể là thánh cấp trận pháp. Bất luận cái gì thần trận sư đạt được như vậy trận pháp quyển trục, đều điên cuồng. Cái này là một người bằng hữu của ta khắc đi ra, chỉ là trận pháp đồ mà thôi, cũng không mở ra. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức nói ra, tiểu mập, ngươi xuất hiện đi. Thanh âm vừa mới rơi xuống, tiểu mèo mập thân ảnh xuất hiện tại Nhiếp Thiên đầu vai, cười hắc hắc, ánh mắt rảo hoạt đặt ở Minh Hối trên người, nói ra, ngươi có thể nhìn ra trận pháp này quyển trục lợi hại, phi thường không tệ, xem ra ngươi là một gã thất giai đã ngoài thần trận sư. Thực lực cũng không tệ, chí cao thần trung kỳ, chuyện kế tiếp tiểu giao cho ngươi tới làm A. Minh Hối chứng kiến Nhiếp Thiên đầu vai đột nhiên xuất hiện một cái hình thể khoa trương tiểu mèo mập, ánh mắt không khỏi run lên, chờ hắn nghe được tiểu mèo mập thần sắc không khỏi lại lần nữa ngốc trệ một chút. Tiểu mèo mập chỉ là nhìn thoáng qua, liền đem thực lực của hắn cùng trận pháp tạo nghệ đoán được, phần này cảm giác năng lực, thật sự lợi hại. Hơn nữa tiểu mèo mập nói chuyện ngữ khí, rõ ràng là một gã trưởng lão tại cùng vãn bối nói chuyện. Minh Hối thế nhưng mà một cái sống hơn 60 vạn năm siêu cấp lão quái vật, lần thứ nhất có người như vậy cùng hắn nói chuyện, hơn nữa người này hay là một con mèo, cái này lại để cho hắn cực kỳ khó chịu. Lão sư! Đúng lúc này, Nhiếp Thiên sau lưng Dương Trung Thu thật sâu không người, cung kính địa hô một tiếng. Tiểu mèo mập gật đầu lên tiếng, lập tức nhìn về phía Minh Hối, nói thẳng, ngươi từng là ma long nhất tộc vương, bất quá ma long chi tâm đã ly khai thân thể của ngươi, cho nên bên cạnh ngươi tiểu gia hỏa mới xem như chính thức ma long vương. Bản tôn nói không sai a. Minh Hối nhướng mày, sắc mặt nhưng lại bình tĩnh lại, nhìn về phía Nhiếp Thiên, nói ra, Nhiếp Thiên, cái này là ngươi nói cái kia người bằng hữu sao? Nhiếp Thiên xấu hổ cười cười, Minh Hối hiển nhiên đã hiểu lầm, tưởng rằng hắn đem đối phương tin tức nói cho tiểu mèo mập. Kỳ thật Nhiếp Thiên không có cái gì nói, chỉ nói Minh Hối là một người bằng hữu của mình, về phần những thứ khác, đều là tiểu mèo mập chính mình nhìn ra được. Trận pháp đồ là bản tôn khắc đi ra. Tiểu mèo mập cười hắc hắc, lập tức thân ảnh thổi qua đi, tiểu mập móng vuốt đã nắm trận pháp quyền trục, trực tiếp mở ra. Một cổ trận pháp khí tức bắt đầu khởi động đi ra, vô tận quang ảnh lưu chuyển không trung, một tòa đại trận hình thức ban đầu hiện hiện ra. Đây là địa mạch đại trận, ngươi trong lòng khẳng định có rất nhiều nghi vấn, nói ra đi. Tiểu mèo mập nở nụ cười một tiếng, nhìn về phía Minh Hối ánh mắt có chút khiêu khích. Minh Hối sửng sốt một chút, đối với địa mạch đại trận, thật sự là hắn có rất nhiều trên trận pháp nghi vấn, nhưng là muốn cho hắn đến hỏi một con mèo, tựa hồ có chút ngượng ngùng. Bản tôn tự mình giảng giải trận pháp, cơ hội như vậy thế nhưng mà không nhiều lắm a. Tiểu mèo mập lông mày trao lên, đắc ý cười. Nhiếp Thiên vẻ mặt im lặng, hắn biết đạo tiểu mèo mập trong bụng có hàng, nhưng là không cần phải kiêu ngạo như vậy a. Minh Hối suy nghĩ một chút, cuối cùng nhất vẫn không thể nào khắc chế trong lòng nghi hoặc, bắt đầu hỏi một ít trên trận pháp vấn đề. Tiểu mèo mập từng cái giải đáp, hơn nữa giảng giải được phi thường kỹ càng. Nhiếp Thiên bọn người nghe được không hiểu ra sao, hoàn toàn không biết tiểu mèo mập đang nói cái gì. Minh Hối cùng tiểu mèo mập một hỏi một đáp, trọn vẹn nói nửa giờ, lại có chút ít tương kiến hận muộn. Long Miêu tiên sinh, ngươi trận pháp tạo nghệ là lão hủ cuộc đời ít thấy, những cái kia thế tục trận pháp đại sư cùng ngươi so sánh với, quả thực là cách biệt một trời. Cuối cùng, Minh Hối triệt để bái phục, thật sâu là tiểu mèo mập trận pháp tạo nghệ chỗ rung động. Nhiếp Thiên không khỏi cười khổ một tiếng. Tiểu mèo mập thật có chút thủ đoạn, có thể làm cho ngày xưa ma long vương túi đầu bái phục. Minh Hối lao đệ, ngươi trận pháp tạo nghệ cũng không tệ, trận pháp này quyển trục tiểu tặng cho ngươi. Tiểu mèo mập cười đắc ý, nói ra, hơn nữa, bản tôn còn có một phần đại lễ muốn tặng cho ngươi. Long Miêu tiên sinh, cái này Minh Hối cầm cái kia trận pháp quyển trục, hai tay đều đang run rẩy lấy, tâm tình kích động, khó có thể nói nên lời. Tiểu mèo mập nở nụ cười một tiếng, quay đầu lại nhìn về phía Nhiếp Thiên, nói ra, Nhiếp Thiên, khắc một cái quyển trục. Nhiếp Thiên tiến lên một bước, trong tay xuất hiện khắc một cái quyển trục, đưa tới Minh Hối trong tay. Minh Hối cảm giác một chút trong tay quyển trục khí tức, sắc mặt lại lần nữa nhất biến, thần sắc kinh ngạc vô cùng, trực tiếp cứng ngắt lại. Minh Hối lao đệ, đây là một cái thần trận đồ quyển trục, bản tôn muốn ngươi dựa theo trận pháp đồ thượng tin tức, kiến tạo ra một tòa Cửu Long đại trận. Tiểu mèo mập vẻ mặt cao ngạo nói lấy, căn bản chính là tại mệnh lệnh Minh Hối. Cửu Long đại trận, đây là tiểu mèo mập mấy ngày nay mới nghiên cứu ra đến một cái đại trận, đúng là dùng để hấp thu Cửu Long địa mạch bên trong địa mẫu nguyên lực đại trận. Chỉ có điều tiểu mèo mập không có một thân trận pháp tạo nghệ, thực lực nhưng lại có hạn, không thể tự mình kiến tạo đại trận, cho nên cần một gã thực lực đủ mạnh trận pháp đại sư. Nhiếp Thiên nghĩ tới Minh Hối, sẽ đem thứ hai gọi tới. Vốn Nhiếp Thiên là thỉnh Minh Hối hỗ trợ, bây giờ nhìn Minh Hối cái này kích động phản ứng, giống như chiếm được rất đại tiện nghi tựa như, làm cho người ta không nói được lời nào. Long Miêu đại ca, đa tạ ngươi đối với tiểu đệ tín nhiệm. Minh Hối tay bưng lấy quyển trục, ánh mắt run rẩy không thôi, liền đối tiểu mèo mập xưng hô đều thay đổi. Nhiếp Thiên lông mày liên tục nhăn lại, tiểu mèo mập thật sự là cực kỳ khủng khiếp, thu tiểu đệ của ma. Trước khi đã có một tiểu đệ Đế Thích Thiên, hiện tại lại thêm một cái Minh Hối. Hơn nữa cái này hai cái tiểu đệ thân phận đều là phi thường khủng bố, một cái là từng đã là võ đạo kiếm đạo đỉnh phong cường giả, một cái là từng đã là ma long vương, thật sự đáng sợ. Tại thu tiểu đệ điểm này lên, Nhiếp Thiên đối với tiểu mèo mập, thật sự là mặc cảm. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1928. Chương 1623, quá kỳ quái. Đại đường phía trên, Minh Hối kích động không thôi, đem hai cái trận pháp quyển trục cất kỹ, hỏi, Long Miêu đại ca, chúng ta chừng nào thì bắt đầu kiến tạo Cửu Long đại trận. Kiến tạo Cửu Long đại trận là của ngươi sự tình, bản tôn tiểu không đi theo tham dự. Tiểu mèo mập nở nụ cười một tiếng, nói ra, địa mạch trận pháp đồ sẽ giúp ngươi tìm được Cửu Long cung điện dưới mặt đất cửa vào, về phần kiến tạo đại trận cần thiết tài liệu, Cửu Long trận pháp đồ đều có, đối với ngươi mà nói có lẽ là chuyện nhỏ. Ta một người kiến tạo đại trận sao? Minh Hối ngạc nhiên sững sờ, hắn suy đoán, Cửu Long đại trận ít nhất cũng là bát giai thần trận. Lại để cho một mình hắn đến kiến tạo, hoàn toàn chính xác có chút khó khăn. Phải tin tưởng chính mình, chính là một cái chuẩn cửu giai thần trận mà thôi, ngươi nhất định khả dĩ kiến tạo ra được. Tiểu mèo mập cười hắc hắc. Hắn và Nhiếp Thiên thời gian phi thường gấp gáp, kiến tạo Cửu Long đại trận, ít nhất phải mấy tháng thời gian, thậm chí có khả năng hao phí mấy năm thời gian, Nhiếp Thiên có thể đợi không được thời gian dài như vậy. Cửu Long đại trận một khi kiến thành, cái kia có thể liên tục không ngừng địa theo Cửu Long địa mạch trung hấp thu địa mẫu nguyên lực, võ giả tại trong đại trận khả dĩ hấp thu tinh thuần nhất địa mẫu nguyên lực, chuyển hóa làm bản thân lực lượng, tốc độ tu luyện so ngoại giới phải nhanh gấp mấy chục thậm chí mấy trăm lần. Nhưng lại như vậy tốc độ tu luyện đối với Nhiếp Thiên mà nói cũng không có quá lớn lực hấp dẫn, hắn cần chính là nhanh hơn tốc độ tu luyện. Hơn nữa trên người của hắn có địa mạch chi nguyên, hấp thu trong đó lực lượng, cũng có thể lại để cho tu luyện làm chơi ăn thật. Cửu Long đại trận, là Vân Thiên bọn người chuẩn bị. Ư Minh Hối đọc lên tiểu mèo mập trong mắt cổ vũ chi ý, trọng trọng gật đầu, giống như một gã đệ tử đồng dạng. Cửu Long đại trận muốn tiêu hao lớn lượng linh tài, bất quá Minh Hối có một cái Dược Vương cung chủ đệ tử, toàn bộ Dược Vương thần cung đều dốc sức ủng hộ hắn, linh tài phương diện tự nhiên không cần lo lắng. Long Miêu đại ca, ngươi nếu là có thời gian, tiểu đệ muốn cùng ngươi nghiên cứu thảo luận một chút trận pháp phương diện đồ vật. Không biết có hay không cái này vinh hạnh. Minh Hối không người mở miệng, một bộ tất cung tất kính bộ dạng. Cái này sao tiểu mèo mập xấu hổ cười cười, lại là có chút khó xử. Hắn và Nhiếp Thiên ý định, ngày mai sẽ ly khai tại đây, bởi vì bọn họ kế tiếp còn có càng chuyện trọng yếu phải làm. Tiểu mập, đã Minh lão thịnh tình tương mời, chúng ta là hơn lưu vài ngày a. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, dù sao cũng là hắn đem Minh Hối thỉnh tới. Nếu là liền yêu cầu này đầu không thỏa mãn thứ hai, thật sự có chút không thể nào nói nổi. Đi a, chúng ta đây tiểu ba ngày sau đó lại đi thôi. Tiểu mèo mập nở nụ cười một tiếng, nói ra, vừa vặn về Cửu Long Đại Trận còn có một chút thứ đồ vật, bản tôn cần nói với ngươi Minh. Đa tạ Long Miêu đại ca. Minh Hồi kích động được không kềm chế được, liên tục gật đầu nói lời cảm tạ. Kế tiếp, Nhiếp Thiên bọn người riêng phần mình ly khai, tiểu mèo mập thì là tạm thời đi theo Minh Hối cùng một chỗ. Tiểu mèo mập cũng không thuận theo lại tại Nhiếp Thiên thần ma nguyên thai không gian, chỉ là bởi vì hắn lo lắng bị bản thể phát giác được, cho nên rất ít ly khai nguyên thai không gian. Nhiếp Thiên lựa chọn một cái khoảng cách Minh Hối cùng tiểu mèo mập cũng không xa tiểu viện tử, nếu như tiểu mèo mập phát giác được không đúng, cũng có thể trước tiên tiến vào nguyên thai không gian. Nhiếp Thiên trở lại tiểu viện, tiến vào gian phòng của mình. Hắn đã làm ra quyết định, rất nhanh liền sẽ rời đi tại đây. Kế tiếp hắn muốn làm chuyện trọng yếu nhất, tự là dung hợp địa mạch chi nguyên. Tiểu mèo mập nói, Nhiếp Thiên thực lực bây giờ quá yếu, cưỡng ép dung hợp địa mạch chi nguyên, sẽ có nhất định được nguy hiểm, làm không tốt ma nguyên hội không chịu nổi địa mạch chi nguyên lực lượng, cuối cùng nhất bạo chết. Nhiếp Thiên không dám mạo hiểm như vậy, cho nên cần muốn nhờ một ít vật gì đó khác đến trợ giúp hắn dung hợp địa mạch chi nguyên. Về phần những nay phụ trợ đồ vật là cái gì, tiểu mèo mập còn chưa nói, bọn hắn kế tiếp tiểu là đi tìm phụ trợ Nhiếp Thiên dung hợp địa mạch chi nguyên đồ vật. Không biết dung hợp địa mạch chi nguyên về sau, thực lực của ta có thể đạt tới cái gì cảnh giới, hy vọng có thể bay lên đến thượng vị thần cảnh giới A. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, thì thào nói ra. Hắn bây giờ là trung vị thần hậu kỳ thực lực tăng lên tốc độ đã là cực kỳ biến thái, nhưng đối với hắn mà nói, loại tốc độ này còn chưa đủ nhanh, hắn cần muốn càng nhanh tốc độ. Nghĩ đến Mặc Như Hi cùng Tuyết Nhi, một cái tại Nhiếp gia tổ địa, một cái tại Thiên La địa võng, Nhiếp Thiên sắc mặt không khỏi nổi lên một vòng lo lắng. Nhất là Tuyết Nhi tình cảnh, càng làm cho Nhiếp Thiên lo lắng, tuy nhiên hắn biết đạo Thiên La địa võng người sẽ không đả thương hại Tuyết Nhi, nhưng hắn lo lắng chính là, Tuyết Nhi thật sự thân phận là cái gì, nếu là nàng khôi phục trí nhớ về sau, còn có thể giống như trước đồng dạng sao. Tuyết Nhi cùng Minh Hoàng quan hệ trong đó, Nhiếp Thiên như trước không phải rất rõ ràng, hắn hỏi qua tiểu mèo mập, thứ hai tại làng tránh, cũng không có kỹ càng trả lời. Mà trước khi trong lòng đất thời điểm, Nhiếp Thiên lại gặp Liệt Diễm Cửu Phong, một cái cùng Tuyết Nhi phi thường tương tự chính là người, hắn thân phận cũng là Minh Hoàng hóa thân. Hơn nữa bên người cũng có một đầu tổ long hóa thân. Minh Hoàng đến cùng là dạng gì người, vì cái gì một cái hóa thân tiểu lợi hại như vậy? Nhiếp Thiên thậm chí hoài nghi, Minh Hoàng có phải hay không có rất nhiều hóa thân? Nếu có một ngày, Minh Hoàng đã thức tỉnh, hắn những này hóa thân, có thể hay không hư không tiêu thất, hay hoặc là bị hắn triệu hoán hồi trở lại bản thể? Tuyết Nhi, ta không cần biết ngươi là ai, mặc kệ ngươi biến thành bộ dáng gì nữa. Ngươi vĩnh viễn đều là ta lúc ban đầu nhìn thấy chính là cái kia Tuyết Nhi. Nhiếp Thiên ánh mắt trở nên kiên định, trong nội tâm âm thầm nói ra. Lại để cho Nhiếp Thiên kỳ quái, còn có đế nữ chi nước mắt. Đến bây giờ mới thôi, hắn còn không biết đế nữ chi nước mắt đến cùng là vật gì. Đế nữ chi nước mắt luôn tại hắn nguy hiểm nhất thời điểm phát huy tác dụng, cứu tánh mạng hắn. Từ lần trước dẫn động đế nữ chi nước mắt đế nữ thủ hộ về sau. Nhiếp Thiên đúng là rốt cuộc cảm thụ không đến đế nữ chi nước mắt tồn tại. Tựa hồ đế nữ chi nước mắt đã trở thành thân thể của hắn một bộ phận, không cách nào bị cảm giác, chỉ có tại hắn nguy hiểm thời điểm, mới có thể xuất hiện lần nữa. Đế nữ chi nước mắt, đối với cổ minh tộc thật sự rất trọng yếu sao. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, thì thào nói ra. Liệt Diễm Cửu Phong đi mà quay lại, chính yếu nhất vẫn là vì đế nữ chi nước mắt. Hắn một mực tại cường điệu. Nhiếp Thiên căn bản không biết đế nữ chi nước mắt là cái gì, cũng không biết đế nữ chi nước mắt ý vị như thế nào. Như vậy xem ra, đế nữ chi nước mắt đích thật là trọng yếu phi thường đồ vật, nếu không Liệt Diễm Cửu Phong sẽ không dây dưa không nớt. Nhiếp Thiên đương nhiên biết nói, trước khi Liệt Diễm Cửu Phong không cùng hắn động tay, hơn phân nửa là bởi vì sợ hai hủy diệt đế nữ chi nước mắt. Liệt Diễm Cửu Phong xa mạnh mẽ hơn Tuyết Nhi, tựa hồ biết đến thứ đồ vật cũng rất nhiều. Cái này lại để cho Nhiếp Thiên phi thường kỳ quái. Chẳng lẽ Liệt Diễm Cửu Phong khôi phục một ít bản thể trí nhớ sao? Nhiếp Thiên trong nội tâm kỳ quái lấy, ánh mắt không khỏi lóe lên, Liệt Diễm Cửu Phong một mực bị nhốt tại Kim Diễm Chi Môn, chưa từng có ly khai qua, hắn là như thế nào sáng tạo tam sinh chi mạch, lại là như thế nào tăng thực lực lên, nhưng lại biết đạo nhiều chuyện như vậy đây này. Điểm này, quá kỳ quái. tạm thời không thèm nghĩ nữa nhiều như vậy rồi, liệt diễm cửu phong là sẽ không buông tha cho đế nữ chi nước mắt, hắn nhất định sẽ rồi hãy tới tìm ta. Nhiếp thiên nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nếu là lần nữa nhìn thấy liệt diễm cửu phong, hắn nhất định sẽ đem chuyện này tình làm tinh tường. Kế tiếp, nên nhìn xem những vật khác lúc sau. Cái lúc này, nhiếp thiên coi như nhớ ra cái gì đó, không khỏi cười cười, trong ánh mắt lộ ra một vòng nóng bỏng, lập tức thủ trưởng lật qua lật lại một chút, trong tay xuất hiện ba cái quyển trục. Thái cổ vân ra ba đại cấm thuật, ta rất chờ mong, đến cùng có hay thay đổi thái. Nhiếp thiên nhìn qua trong tay ba cái quyển trục, khoe miệng bứt lên một vòng quỷ dị cười. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1994. Chương 1624, ba đại cấm thuật. Trong phòng, nhiếp thiên nhìn qua trong tay ba cái quyển trục, ánh mắt sáng quắc tỏa ánh sáng, trong nội tâm phi thường chờ mong. Trong tay hắn quyển trục, đúng là Vân Thanh giao cho hắn Vân gia cấm thuật quyển trục. Năm đó thái cổ Vân gia, có thể trở thành đỉnh phong thế gia, dựa vào đúng là ba đại cấm thuật. Nhiếp thiên đoan trưởng, cửu long địa mạch bên trong lòng đất cung điện, thậm chí là thủ hộ địa mạch chi nguyên địa mạch đại trận, cũng có thể là thái cổ Vân gia chỗ kiến tạo ra được. Một cái cường đại như thế thế gia, hắn cấm thuật nên có nhiều khủng bố, có thể nghĩ. Tiểu mèo mập vừa mới phá vỡ cấm thuật quyển trục phía trên phong ấn, liền trực tiếp đem quyển trục giao cho nhiếp thiên rồi, thậm chí chính hắn cũng không đánh mở. Nhiếp thiên xuất ra đệ một cái quyển trục, long văn cấm phủ quyển trục, từ từ mở ra, thủ trưởng đều có một chút run rẩy. Cấm thuật quyển trục là bị Vân gia tổ tiên phong ấn, đoán chừng chí ít có trên 100 vạn năm không có bị người mở ra qua. Long văn cấm phủ quyển trục bị từ từ mở ra, một cổ phong cách cổ xưa khí tức chậm rãi tuôn ra, lập tức cường đại cấm thuật phù văn lực lượng phóng xuất ra khí tức quỷ dị, bao phủ cả cái gian phòng. Nhiếp thiên cảm giác được một cổ cường đại mà lực lượng đáng sợ bắt đầu khởi động tại quyển trục phía trên, lập tức trong lòng chấn động, thân hình đều run rẩy một chút. Long văn cấm phù quyển trục phía trên, một cổ màu đen hình rồng phù văn bắt đầu khởi động lấy, coi như nòng nọc nhỏ, cực kỳ quỷ dị. Nhiếp thiên thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, thân thức thử cảm giác những cái kia hình rồng phù văn, lập tức một cổ cuồng bạo hắc ám lực lượng dũng mãnh vào thần trí của hắn bên trong, hóa thành một đạo màu đen long ảnh, coi như muốn đem thần trí của hắn trực tiếp nuốt mất. Nhiếp thiên tâm thần khẽ động, toàn tức thần văn xây dựng ra một đạo tinh thần bình chướng, đem màu đen long ảnh ngăn lại. Hắn trên trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi, không nghĩ tới cấm thuật phù văn quỷ dị như vậy, còn có thôn phệ thần thức đáng sợ lực lượng, nếu như không phải tinh thần lực của hắn cường đại, hơn nữa có toàn tức thần văn, sợ là hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nhiếp thiên hít sâu một hơi, bình tĩnh rất nhiều, bắt đầu tinh tế địa cảm giác long văn cấm phù tin tức. Căn cứ long văn cấm phù quyển trục ghi lại, long văn cấm phù đối với võ giả huyết mạch chi lực có rất cường kích phát tác dụng. Đồng thời bản thân còn ẩn chứa lực lượng đáng sợ, cấm phù mở ra thời điểm, võ giả thực lực ngắn ngủi điệu tăng lên mấy cái cảnh giới. Long văn cấm phù có nghiêm khắc đẳng cấp phân chia, chia làm thiên địa huyền hoàng 4 cái cấp bậc, mà mỗi nhất giai lại phân chia là trường cấp 2 cấp 3 cái cấp bậc. Nhiếp thiên cảm giác một chút trong cơ thể mình long văn cấm phù, tựa hồ chỉ có hoàng giai cao cấp, đã xem như không tệ. Quyển trục phía trên còn nhớ tái, long văn cấm phù có cường đại cắn trả chi lực. Cấm phù càng cường đại, cắn trả chi lực lại càng cường. Chưa từng có người có thể đem long văn cấm phù tu luyện tới thiên giai, bởi vì cái loại này cấp long văn khác cấm phù, coi như là trí cao thần đỉnh phong cường giả, cũng không cách nào thừa nhận. Vân gia mấy vị tổ tiên, thiên tài nhất chi nhân, đem long văn cấm phù tu luyện tới địa giai cao cấp, tại lúc ấy đã là trên đời đỉnh cao cường giả. Chính là vì long văn cấm phù cắn trả chi lực cường đại, vân gia tu luyện cấm phù chi nhân. Thọ nguyên xa so ngang cấp võ giả thiểu, đại bộ phận đều là tráng niên mất sớm. Thật đáng sợ Long Văn Cấm Phủ. Nhiếp thiên đối với Long Văn Cấm Phủ có đi một tí sơ bộ rất hiểu rõ, không khỏi mày nhăn lại, ánh mắt kịch liệt lóe ra. Thiên giai Long Văn Cấm Phủ, liền trí cao thần đỉnh phong võ giả đều không thể thừa nhận, đây thật là phi thường khủng bố. Long Văn Cấm Phủ cắn trả chi lực quá mạnh mẽ, trách không được vân gia tổ tiên muốn đem cấm thuật quyển trục phong ấn. Nhiếp thiên thì thào tự nói lấy, khoe miệng nhưng lại không khỏi giơ lên, kể từ đó đã có thể tiện nghi hắn. Nhiếp thiên cũng không biết vì cái gì, hắn chí tôn long mạch đã tiếp nhận long văn cấm phủ, trong cơ thể lại không có sinh ra cắn trả chi lực. Chẳng lẽ là đế nữ chi nước mắt nguyên nhân sao? Nhiếp thiên suy đoán, Đoán chừng có lẽ cùng đế nữ chi nước mắt có quan hệ. Đế nữ chi nước mắt nếu là có thể đủ lại để cho hắn bỏ qua Long Văn cấm phù cắn trả chi lực, cái kia thật là đáng sợ. Trước mặc kệ nhiều như vậy, Nhiếp Thiên khổ tư cả buổi không có kết quả, dứt khoát không đi đa tưởng, nhặt cười nhặt nói, đã trong cơ thể của ta không có sinh ra cắn trả chi lực, chẳng phải là ý nghĩa, ta khả dĩ đem Long Văn cấm phù tu luyện thiên giai đã ngoài, thật sự là quá tốt. Thiên giai đã ngoài Long Văn cấm phù, khó có thể tưởng tượng sẽ để cho Nhiếp Thiên thực lực tăng lên tới loại trình độ nào. Trong cơ thể ta Long Văn cấm phù bây giờ là hoàng giai cao cấp, lần trước mở ra thời điểm, thực lực theo trung vị thần trung kỳ tăng lên tới trung vị thần đỉnh phong, tăng lên hai cái tiểu cảnh giới. Đợi đến lúc Long Văn cấm phù cấp bậc tăng lên về sau, mở ra thời điểm đối với thực lực tăng lên, tất nhiên càng lớn. Nhiếp Thiên trong nội tâm tính toán, khoe miệng không khỏi lộ ra tiêu ý. Hắn đã không thể chờ đợi được mà nghĩ muốn tu luyện Long Văn cấm phù. Nhưng là hắn tạm thời đè xuống trong lòng đích kích động, bởi vì trong tay của hắn còn có mặt khác hai cái cấm thuật quyển trục. Kế tiếp, Nhiếp Thiên lại mở ra cái khác cấm thuật quyển trục, cấm long huyết mạch quyển trục. Cái này Nhiếp Thiên cảm giác một chút cấm long huyết mạch quyển trục, không khỏi hít sâu một hơi, kinh ngạc được nhất thời nói không ra lời. Cấm long huyết mạch, so Long Văn cấm phù càng cường đại hơn, lại là có thể trực tiếp cải biến tu luyện giả huyết mạch chi lực, sáng tạo ra một loại mới đích cường đại huyết mạch, cấm long huyết mạch. Căn cứ quyển trục theo như lời, tu luyện cấm long huyết mạch về sau, võ giả trong cơ thể hội sinh ra một loại tên là cấm long chi lực lực lượng, loại lực lượng này là một thanh kiếm hai lưỡi, tại tăng lên thực lực võ giả đồng thời, đối với võ giả võ thể cũng có được cực lớn lực các bách. Tiểu Thạch thôn tiền nhiệm thôn trưởng Vân Thanh, tự là chết ở cấm long chi lực thượng. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, cũng không nóng nảy, mà là đem cấm long huyết mạch quyển trục thu lại, đón lấy xem cuối cùng một cái quyển trục, cấm long hồn cốt. Mở ra cấm long hồn cốt quyển trục, Nhiếp Thiên lập tức cảm giác được một cổ cường đại dị thường tinh thần trùng kích lực, trực tiếp hướng về thần trí của hắn oanh kích tới. May mắn hắn có chỗ chuẩn bị, tăng lớn toàn tức thần văn tinh thần bình chướng, lúc này mới giữ vững vị trí thần thức. Cấm long hồn cốt quyển trục mở ra về sau, Nhiếp Thiên cảm giác trong đó tin tức, phát hiện cấm long hồn cốt là đối với võ giả linh hồn cùng cốt cách cải tạo, so với cấm long huyết mạch càng thêm đáng sợ. Nhiếp Thiên đem cấm long hồn cốt hiểu rõ một lần về sau, liền đem quyển trục thu lại. Cái lúc này, hắn đã phát hiện, Vân gia ba đại cấm thuật, Long Văn cấm phù, cấm long huyết mạch, cấm long hồn cốt, một cái so một cái cường, đối với võ giả có toàn diện tăng lên. Long Văn cấm phù kích phát huyết mạch chi lực, cấm long huyết mạch cải biến huyết mạch sáng tạo huyết mạch, mà cấm long hồn cốt thì là cấu trúc linh hồn cùng cốt cách. Như là đồng thời tu luyện ba đại cấm thuật, đem đối với võ giả có toàn diện tăng lên, theo võ thể đến linh hồn, theo huyết mạch đến cốt cách, đều có được bay vọt về trước. Nhưng là đồng thời tu luyện ba đại cấm thuật, cái này đối với võ giả võ thể chính là thật lớn uy hiếp, ba đại cấm thuật riêng phần mình đều có rất mạnh cắn trả chi lực, nếu là phối hợp lại, cắn trả chi lực mạnh bao nhiêu, có thể nghĩ. Nhiếp Thiên theo cấm thuật quyển trục trung trả giải đến một ít hắn tin tức của hắn, lúc trước tu luyện cấm thuật võ giả lưu lại tu luyện tâm đắc. Phía trên ghi lại, chưa từng có người đồng thời tu luyện ba đại cấm thuật, coi như là trời sinh võ thể siêu cường võ giả, cũng chỉ có thể đồng thời thừa nhận hai loại cấm thuật áp chế, hơn nữa hắn tuổi thọ sẽ lần nữa lần giảm. Hiểu rõ đến điểm này, Nhiếp Thiên không khỏi do dự bắt đầu. Hắn dĩ nhiên muốn đồng thời tu luyện ba đại cấm thuật, nhưng là hắn võ thể phải chăng có thể thừa nhận ba đại cấm thuật cắn trả, đó là một không biết bao nhiêu. Cho dù trong cơ thể của hắn có rất nhiều nghịch thiên đồ vật, tu luyện ba đại cấm thuật đối với hắn mà nói, như cũng là khiêu chiến thật lớn, sinh tử khiêu chiến. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2016. Chương 1625, hủy diệt sáng tạo. Trong phòng, Nhiếp Thiên nặng nề tự hỏi. Dùng hắn thực lực bây giờ, trực tiếp tu luyện cấm long huyết mạch cùng cấm long hồn cốt, tựa hồ không được. Nhưng hắn khả dĩ thử trước tu luyện cấm long huyết mạch, nhưng là ở trong đó nguy hiểm không biết, cái này lại để cho hắn không khỏi do dự bắt đầu. Nhiếp Thiên, ta cảm thấy cho ngươi hay là không nên mạo hiểm. Cái lúc này, Đế Thích Thiên thanh âm đột nhiên vang lên, nói ra, cái này ba đại cấm thuật uy lực mạnh, cực kỳ hiếm thấy. Ngươi võ thể tuy nhiên khác hẳn với thường nhân, nhưng là thực lực vẫn còn có chút yếu. Không bằng chờ ngươi đạt tới cấp bậc chủ thần thời điểm, thử lại lấy tu luyện mặt khác hai cái cấm thuật. Đế Thích Thiên ngữ khí thành khẩn, hiển nhiên là Nhiếp Thiên an nguy suy nghĩ. Cấp bậc chủ thần A. Nhiếp Thiên nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, ta hiện tại chỉ có trung vị thần hậu kỳ thực lực, không biết lúc nào mới có thể đạt tới cấp bậc chủ thần. Ba đại cấm thuật, càng sớm tu luyện, đối với võ giả tăng lên lại càng lớn, ta không nghĩ buông tha cho cơ hội này. Nhiếp Thiên kiếp trước tiểu là cái làm việc điên của người, điểm này theo hắn chiến đấu thời điểm liều lĩnh cũng có thể nhìn ra. Kiếp trước thời điểm, hắn đã từng tiến vào qua thiên giới thần vực tất cả đại cấm địa, tinh thần nguyên thạch tiểu là trong cấm địa lấy được. Hiện tại trước mắt của hắn có ba cái cường đại như thế quyền chủ, nhưng lại không cho hắn tu luyện, điều này thật sự là quá tra tấn người. Nhiếp Thiên, ngươi muốn làm gì? Đế Thích Thiên đột nhiên phát hiện Nhiếp Thiên ánh mắt chậm rãi trở nên kiên định rồi, không khỏi kinh kêu một tiếng. Đế Thích Thiên, nếu như ngươi là ta, ngươi sẽ buông tha cho cơ hội như vậy sao? Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một vòng nụ cười quỷ dị, lập tức mở ra cấm long huyết mạch quyền chủ. Nhiếp Thiên, ngươi không nên vọng động, đợi Long Miêu lão đại trở về, cùng hắn thương lượng một chút cũng không muộn a. Đế Thích Thiên đột nhiên kịp phản ứng, Nhiếp Thiên đây là muốn trực tiếp tu luyện cấm long huyết mạch rồi, không khỏi lại lần nữa kêu sợ hãi. Không cần. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức mở ra cấm long huyết mạch quyển trục, tâm niệm vừa động, lập tức quyển trục phía trên phù văn bắt đầu khởi động mà bắt đầu, đúng là lập tức trở nên cuồng bạo, hóa thành một cổ lực lượng đáng sợ, lưu chuyển tại trong không gian. Cấm long huyết mạch, đến đây đi. Nhiếp Thiên ánh mắt kiên nghị vô cùng, gầm nhẹ một tiếng, lập tức cấm long huyết mạch phù văn bắt đầu dũng mãnh vào thân thể của hắn. A. Ngay trong nháy mắt này, một cổ xé rách kịch liệt đau nhức lan khắp toàn thân, lại để cho Nhiếp Thiên không khỏi phát ra một tiếng sắc lạnh, the thé tiếng kêu. Nhiếp Thiên là cực kỳ ẩn nhẫn người, tầm thường đau đớn hắn căn bản không quan tâm, lúc này thảm kêu đi ra, tất nhiên là vì cái này thống khổ khó có thể tưởng tượng. Vâng. Sau một khắc, dũng mãnh vào Nhiếp Thiên trong cơ thể cấm long huyết mạch coi như một đầu mãnh thú, tại tứ chi của hắn trong kinh mạch điên cuồng mà xông tới, tựa hồ muốn đem thân thể của hắn xé rách nát bấy. A. Nhiếp Thiên không chịu nổi cái này cổ kịch liệt đau nhức, không khỏi càng thêm thê lương điệu kêu đi ra, thanh tú gương mặt đã trở nên dữ tợn, tóc bạc trên không trung bay lên lấy, cả người coi như điên cuồng. Nhiếp Thiên cảm giác được cổ lực lượng kia nổi điên điệu trùng kích lấy, tựa hồ muốn rót vào máu của hắn trong kinh mạch. Suy suy suy ngay sau đó, Nhiếp Thiên trong cơ thể truyền ra cực kỳ âm thanh chói tai, trên thân thể hắn đúng là xuất hiện từng đạo đáng sợ miệng máu, cả người lập tức trở nên ngàn vết lở loét trăm lỗ, cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Cái này Đế Thích Thiên phát giác được Nhiếp Thiên trong cơ thể biến hóa, không khỏi hít sâu một hơi, cả người đều ngốc trệ. T. Doanh của tôi tại Nhiếp Thiên trong cơ thể, đang tại phát sinh cực kỳ huyết tinh một màn. Kinh mạch của hắn, huyết nục lại bị cấm long huyết mạch phù văn một chút địa xé rách nghiền nát, thân thể bên trong cơ hồ trở thành một cái biển máu. Cấm long huyết mạch phù văn, đúng là tại xé nát thân thể của hắn. Nhiếp Thiên cả người đều bóp méo, miệng há đại, nhưng lại phát không xuất ra nửa điểm thanh âm. Bành! Cái lúc này, cửa phòng bị một đạo sức lực lớn đẩy ra, tiểu mèo mập thân ảnh xuất hiện, chứng kiến huyết nhục mơ hồ Nhiếp Thiên, không khỏi sắc mặt trầm xuống, hú lên quái dị, đây là có chuyện gì? Tiểu mèo mập ngay tại khoảng cách không xa địa phương, nghe được Nhiếp Thiên kêu thảm thiết, hắn và Minh Hối liền chạy tới. Long Miêu lão đại, Nhiếp Thiên hắn tu luyện cấm long huyết mạch. Đế Thích Thiên thanh âm vang lên, lập tức hóa thành một đoàn linh hồn hư ảnh, xuất hiện tại giữa không trung, run giọng nói ra. Minh Hối ở một bên thấy sững sờ, không nghĩ tới Nhiếp Thiên trong cơ thể vậy mà còn có một đạo tàn hồn, hơn nữa đạo này tàn hồn còn phi thường đáng sợ. Tiểu mèo mập sửng sốt một chút, lập tức chứng kiến cấm long huyết mạch quyển trục đang tại phóng thích ra một cổ phù văn, điên cuồng mà dũng mãnh vào Nhiếp Thiên trong cơ thể, lập tức đã minh bạch hết thảy. Hắn cảm giác một chút cấm long huyết mạch quyển trục, đối với cấm long huyết mạch đã có sơ bộ rất hiểu rõ. A, cái lúc này, Nhiếp Thiên lần nữa phát ra hét thảm một tiếng, cả người sắp chống đỡ không nổi rồi, tựa hồ tùy thời cũng có thể biến thành một bãi huyết nục. Long Miêu lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Đế Thích Thiên thấy thế, kinh âm thanh hỏi. Minh Hối, ngươi ở bên ngoài trông coi, đừng cho bất luận kẻ nào tới gần sân nhỏ. Tiểu mèo mập quay người nói với Minh Hối một tiếng, thứ hai gật đầu, lập tức ra khỏi phòng. Tiểu mèo mập đóng cửa phòng, chau mày lấy, đại não phi tốc địa vận chuyển, tựa như đang tự hỏi cái gì. Long Miêu lão đại, nhanh nghĩ biện pháp a, Nhiếp Thiên nhanh nhịn không được. Đế Thích Thiên chứng kiến Nhiếp Thiên trên người miệng máu càng ngày càng nhiều, không khỏi thúc giục nói. Tiểu mèo mập khẽ lắc đầu, ý bảo Đế Thích Thiên chấn định, nói ra, Cấm Long huyết mạch vốn chính là hủy diệt võ giả nguyên lai huyết mạch, sáng tạo ra mới đích huyết mạch, quá trình này cực kỳ thống khổ, đại bộ phận người cũng không thể thừa nhận. Nhiếp Thiên trong cơ thể có chí tôn long mạch, nhưng lại có đệ thập danh nguyên mạch tinh thần nguyên thạch, khôi phục năng lực rất cường, huyết mạch của hắn rất nhanh có thể một lần nữa sáng tạo ra đến. Hắn không có bất kỳ nguy hiểm nào. Cấm Long huyết mạch, cải biến huyết mạch sáng tạo huyết mạch, đây là một cái hủy diệt về sau trọng sinh quá trình, tựa như Phượng Hoàng Niết Bàn tản kén hóa bướm đồng dạng. Võ giả, khẳng định không cách nào thừa nhận, sẽ bị Cấm Long huyết mạch phù văn trực tiếp hủy diệt. Nhưng là Nhiếp Thiên võ thể cường hãn, huyết mạch bị hủy diệt đồng thời, cũng đang không ngừng địa tái sinh, mặc dù nhưng quá trình này rất thống khổ, nhưng hắn cũng không có nguy hiểm tính mạng. Nhiếp Thiên không có việc gì. Đế Thích Thiên ngạc nhiên sững sờ, kinh hỉ một tiếng, lập tức chứng kiến tiểu mèo mập tựa như đang tự hỏi cái gì, một bộ phi thường do dự bộ dạng, không khỏi hỏi, Long Miêu lao đại, đã Nhiếp Thiên không có việc gì, ngươi còn đang lo lắng cái gì? Nhiếp Thiên không có gì nguy hiểm. Cái này lại để cho Đế Thích Thiên yên tâm lại, nhưng là tiểu mèo mập bộ dạng này biểu lộ, lại để cho hắn lại có chút bất an. Cấm Long huyết mạch phá hủy Nhiếp Thiên vốn có kinh mạch, cấu tạo bước phát triển mới huyết mạch, quá trình này phi thường khó được, bản tôn đang suy nghĩ, có phải hay không lại để cho hắn đem cái khác cấm thuật quyển trục phù văn lực lượng cùng một chỗ hấp thu. Tiểu mèo mập nhìn xem Nhiếp Thiên, ánh mắt lóe ra, nặng nề nói ra. Hắn lo lắng không phải Nhiếp Thiên có nguy hiểm tính mạng, mà là đang suy nghĩ, muốn hay không lại để cho Nhiếp Thiên đem Cấm Long hồn cốt cũng cùng một chỗ hấp thu. Cái này Đế Thích Thiên hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, ngạc nhiên nói, Long Miêu lao đại, ngươi không phải đang nói đùa à. Một cái Cấm Long huyết mạch sẽ đem Nhiếp Thiên tra tấn thành cái dạng này, nếu là hơn nữa Cấm Long hồn cốt, Nhiếp Thiên còn có thể chịu đựng được ở sao? Bản tôn bộ dạng như là đùa giỡn hay sao? Tiểu mèo mập tức giận trừng mắt nhìn Đế Thích Thiên một mắt, hắn chỗ cân nhắc cũng là Nhiếp Thiên an nguy. Tiểu mèo mập biết nói, chỉ là Cấm Long huyết mạch Nhiếp Thiên hoàn toàn khả dĩ thừa nhận, nhưng là muốn hơn nữa Cấm Long hồn cốt, vậy thì không nhất định. Nhưng là nếu như lúc này hấp thu Cấm Long hồn cốt phù văn, có thể cho ba đại cấm thuật tại Nhiếp Thiên trong cơ thể thực hiện hoàn mỹ dung hợp, huyết mạch tái tạo đồng thời, hồn cốt cũng một lần nữa miêu tả, cái này đối với Nhiếp Thiên về sau con đường tu luyện, có cực lớn chỗ tốt, đem lại để cho hắn võ thể cùng linh hồn sinh ra chất lột xác. Cái này cơ hội, thế nhưng mà không nhiều lắm. Nhiếp Thiên lúc này thần thức có chút mê ly, tựa hồ tùy thời cũng có thể ngất đi. Dưới loại tình huống này, tiểu mèo mập phải thay hắn làm ra quyết định. Tiểu mèo mập mày nhíu lại nhanh, móng nuốt rôi ra, Cấm Long hồn cốt đã đến trên tay của hắn, nặng nề nói ra, Nhiếp Thiên, nếu như là ngươi làm quyết định, ngươi sẽ buông tha cho cơ hội tốt như vậy sao? Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2110.